Đấu phá bắt đầu hồ nghị đại chương 520 tới chương 554. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Dù sao, đây cũng là người phụ nữ đầu tiên của chàng. Tình cảm của chàng dành cho nàng, ngay cả chính chàng cũng thấy nó vượt qua cả Cổ Huân Nhi. Medusa, nói cho cùng, là người phụ nữ đầu tiên. Lần đầu tiên, khó tránh khỏi có chút tình cảm đặc biệt. Medusa dám nói như vậy, nghĩa là nàng nhất định sẽ làm được. Nàng xưa nay luôn nói một là một, hai là hai. Medusa liếc Hồn Tú một cái, bản vương không ngốc, chàng đừng coi bản vương là đồ ngốc. Ha ha, Hồn Tú bị cái liếc mắt của Medusa làm cho có chút lúng túng. Quả thật, toa toa của chàng tuy có chút mạnh mẽ, nhưng không thể phủ nhận nàng rất thông minh. Nàng là một trong những người thông minh nhất đại lục, muốn lừa nàng sao? Căn bản là không thể. Hồn Tú có chút ngượng ngùng nói, vậy thì ta yên tâm rồi. Giải quyết xong Medusa, vẫn còn một hàng dài những người phụ nữ đang chờ chàng tạm biệt. Lúc này, Cổ Huân Nhi đang nhìn chàng với ánh mắt đong đầy tình cảm và lưu luyến. Tú ca ca, giọng nàng dịu dàng, đầy bệnh rịn. Huân Nhi. Hồn Tú cũng xúc động. Trong số các nữ nhân của mình, người chàng yêu nhất có lẽ là Medusa, nhưng người chàng cảm thấy có lỗi nhất lại chính là Cổ Huân Nhi. Nàng là người đã lớn lên cùng chàng từ nhỏ, là người có hôn ước với chàng. Ban đầu, chàng chỉ mong có một mình Cổ Huân Nhi mà thôi. Nhưng sự đời đưa đẩy, mọi chuyện có chút vượt ngoài tầm kiểm soát. Lần đầu tiên của chàng thuộc về Medusa, lần thứ hai lại là Vân Vận, mãi đến lần thứ ba mới đến lượt nàng. Chàng vô cùng áy náy. Cổ Huân Nhi vốn dĩ mới là người phụ nữ chàng nên dành trọn một đời hạnh phúc. Không ngờ cuối cùng, hạnh phúc của nàng lại phải san sẻ cho cả một đám phụ nữ. Vì vậy, đối với Cổ Huân Nhi, Hồn Tú luôn cảm thấy day dứt. Chàng vuốt tóc nàng, dịu dàng nói, Huân Nhi, chờ ta. Đợi ta ổn định ở dị giới, ta sẽ quay về đón các nàng. Vâng. Cổ Huân Nhi khẽ gật đầu. Nàng luôn tin tưởng Hồn Tú. Bất cứ điều gì chàng nói, nàng đều tin vô điều kiện, lần này cũng không ngoại lệ. Tú ca ca, Huân Nhi sẽ chờ chàng. Huân Nhi tin chàng nhất định sẽ tạo dựng được một khoảng trời riêng ở thế giới thần bí đó. Huân Nhi, các tỷ tỷ, muội muội và các con sẽ đều chờ chàng trở về đón chúng ta đến dị giới thần bí kia. Ngoan thật. Hồn Tú cúi đầu, cũng trao cho Cổ Huân Nhi một nụ hôn tạm biệt. Không chỉ Medusa và Cổ Huân Nhi, những người phụ nữ khác cũng vậy, không thể bên trọng bên khinh. Sau khi hôn tạm biệt từng người và ôm lấy từng đứa con, cuối cùng chàng vẫn phải lựa chọn rời đi. Việc ra đi đã là điều tất yếu, chàng không thể thay đổi. Thân hình Hồn Tú hiện ra dưới vòng xoáy của thông lộ, chàng quay người vẫy tay với mọi người, tạm biệt mọi người, chờ ta trở về đón các nàng nhé. Chờ ta dứt lời, Hồn Tú liền lao thẳng vào vòng xoáy. Run rẩy đi. Hỡi những kẻ phàm trần, hãy cảm nhận nỗi sợ hãi vì sự hiện diện của ta. Tử Uy Đại Đế ngửa mặt lên trời gầm dài, hai tay dang rộng. Cùng với tiếng cười của lão, toàn bộ hồn giới bắt đầu rung chuyển, trong mây đen dày đặc, vô số làn sét uốn lượn qua lại. Tiếng sấm vang rền, thanh thế hùng vĩ như tiếng sấm diệt thế, truyền khắp hồn giới. Medusa ngước nhìn Tử Uy Đại Đế, lạnh lùng cất giọng, ngươi chính là con chuột mà Hồn Tú đã nhắc tới, phải không? Hửm. Tử Uy Đại Đế nghe thấy lời của Medusa, tiếng cười ngạo nghễ lập tức tắt ngóm. Trong đôi mắt đỏ rực, hồng quang lóe lên, lão nhìn xuống đám người nhỏ bé như lũ kiến phía dưới, giọng đầy ma tính, chuột. Ngươi nói bản đế là chuột. Giọng lão đầy khó chịu và giận dữ. Lão, Tử Uy Đại Đế, là một ma đế cấp thiên, dù thực lực hiện tại chỉ còn 1/10, rơi xuống cấp ma vương đỉnh phong, nhưng cũng không phải là thứ mà một con chuột có thể so sánh. Đối phương dám ví lão với chuột, đây là sự sỉ nhục, là sự sỉ nhục trần trụi. Medusa không hề sợ hãi. Người đàn ông của nàng là Hồn Tú, là Tú Đế, trên toàn đại lục này, nàng cần phải sợ ai? Medusa khinh thường nói, chẳng lẽ ngươi không phải chuột sao? Khi Hồn Tú còn ở đây, ngươi không dám ló mặt ra nhảy nhót. Bây giờ Hồn Tú vừa mới đi, ngươi đã vội vã chui ra. Đây không phải là việc mà một con chuột mới làm sao? Vậy nên, ngươi không phải chuột thì là gì? Mặc dù Hồn Tú đã rời đi, nhưng chàng đã để lại rất nhiều thủ đoạn, đủ để họ chống lại cái gọi là chuột này. Vì vậy, họ hoàn toàn không cần phải sợ. Ha ha, Tử Uy Đại Đế nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị, đúng là một nữ nhân lanh mồm lanh miệng. Giờ Hồn Tú không có ở đây, bản đế ngược lại muốn thử xem miệng ngươi có còn nhanh được không. Dứt lời, lão giơ tay lên. Thiên địa biến sắc. Vô số đấu khí trong trời đất bắt đầu hội tụ về lòng bàn tay Tử Uy Đại Đế, biến thành ma khí màu tím đen. lấy Tử Uy Đại Đế làm trung tâm, trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy ma khí khổng lồ. Đứng dưới vòng xoáy, toàn thân lão toát ra khí chất tà mị, âm u, quỷ dị và đáng sợ, tựa như một vị ma thần cái thế vừa phá vỡ phong ấn, tuyên cáo sức mạnh của mình. Ma khí hồng hoang gào thét xung quanh, ma cầu trong tay lão ngày càng đặc quán. Nó chỉ lớn bằng nắm đấm, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong lại có thể hủy thiên diệt địa. Tử Uy Đại Đế biết Hồn Tú đã bố trí một trận pháp lá chắn bên ngoài hồn giới. Lá chắn này ngăn cách mây đen, ngăn cản ma khí, cũng chính là ngăn cản lão. Khi Hồn Tú còn ở đây, vì cảm giác hồi hộp mà chàng mang lại, lão đã phải ẩn nhẫn không ra mặt. Giờ Hồn Tú đã đi, chỉ dựa vào một trận pháp lá chắn mà muốn ngăn cản lão sao? Đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Ma cầu trong tay rời đi, hóa thành một luồng sáng tím đen lao về phía trận pháp lá chắn. Vút. Oanh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên khi ma cầu tím rơi trúng trận pháp. Sau một khoảnh khắc giằng co, sức mạnh hủy diệt bên trong ma cầu hoàn toàn bùng nổ. Một đám mây hình nấm màu tím xuất hiện. Tiếng nổ vang vọng khắp đất trời, khiến không gian không ngừng rung rẩy. Vù. Tử Uy Đại Đế phất tay, một cơn gió vô hình thổi tan đám mây hình nấm. Sao có thể? Khi đám mây tan đi, Tử Uy Đại Đế nhìn thấy tấm lá chắn vẫn còn nguyên vẹn, không khỏi sững sờ, vẻ mặt kinh hãi. Cú đánh vừa rồi tuy không phải mạnh nhất, nhưng cũng không hề yếu. Lão tin rằng nó đủ để phá vỡ trận pháp mà Hồn Tú để lại. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến lão khó có thể tin nổi. Mẹ kiếp! Tấm lá chắn vẫn còn nguyên, cú đánh hủy thiên diệt địa của lão vừa rồi chẳng lẽ chỉ đánh vào không khí? Trận pháp này chắc chắn là do Hồn Tú để lại sao? Chứ không phải một vị đấu đế viễn cổ nào đó. Hồn Tú chỉ là một kẻ vừa mới trở thành đấu đế được 6 năm, làm sao có thể để lại một trận pháp lá chắn kiên cố đến vậy? Trận pháp này, có lẽ chỉ khi ở thời kỳ đỉnh cao, lão dốc toàn lực mới có thể phá vỡ. Hồn Tú có thể so sánh với lão ở thời kỳ đỉnh cao sao? Lão không dám tin, cũng không thể chấp nhận. Medusa khinh thường nói, miệng lưỡi thì lớn lối, đáng tiếc thực lực lại quá yếu, ngay cả một cái lá chắn cũng không phá nổi. Đi thôi. Không cần để ý đến tên kia. Nói rồi, Medusa cứ thế quay người rời đi trước mặt mọi người. Ai nấy đều kinh ngạc. Cứ vậy mà đi sao? Bên ngoài vẫn còn một kẻ địch cực mạnh đang nhìn chằm chằm. Chủ mẫu cứ thế bỏ đi, chẳng lẽ bà tự tin vào trận pháp của Tú Đế đến vậy sao? Họ có nên đi theo không? Từng vị chủ mẫu, tiểu chủ nhân cũng lần lượt đi theo. Họ hoàn toàn không để Tử Uy Đại Đế bên ngoài vào mắt, khiến thuộc hạ vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên, sau một thoáng kinh ngạc, họ cũng hoàn hồn, liếc nhìn Tử Uy Đại Đế bên ngoài hồn giới một cái rồi thu hồi ánh mắt. Cuối cùng, tất cả đều rời đi. Việc ai nấy làm, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ nấy. Dù sao cũng có trận pháp của Tú Đế để lại, gã quái dị bên ngoài căn bản không thể phá vỡ. Sợ cái gì chứ? Chỉ cần họ không ra ngoài là được. Cứ như vậy, mọi người lục tục rời đi, mỗi người trở về vị trí của mình. Tử Uy Đại Đế đứng bên ngoài lá chắn của hồn giới, hoàn toàn ngơ ngác. Cái quái gì thế này lão xuất hiện với thanh thế lớn như vậy, cuối cùng lại bị người ta xem thường. Lão đứng sững tại chỗ, như một pho tượng đá, không nhúc nhích. Hóa ra, thằng hề lại chính là mình. Lão là một thằng hề sao? Một thằng hề diễn trò. Lão, Tử Uy Đại Đế, uy chấn đại thiên thế giới, không ngờ, vạn lần không ngờ, tại cái đấu khí đại lục nhỏ bé này, lại bị người ta coi thường. Hơn nữa còn là bị một người phụ nữ khinh bỉ. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Quá đáng lắm rồi. Sát thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục lại cực kỳ mạnh mẽ. Lão, Tử Uy Đại Đế, từ khi nào phải chịu sự sỉ nhục như vậy? Tức chết ta rồi. Quả nhiên là tức chết ta rồi. Đáng ghét đồ đàn bà đáng ghét. Sắc mặt lão đỏ bừng như muốn phun ra lửa, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng như núi lửa bùng nổ. Lão siết chặt nắm đấm, ma khí cuồn cuộn. Thiên ma quyền. Một quyền tung ra. Hôm nay, nói gì thì nói cũng phải phá vỡ cái trận pháp lá chắn này. Không vì bánh bao cũng phải vì danh dự. Ầm ầm. Quyền ảnh khổng lồ, như một bàn tay khổng lồ từ thời hồng hoang, giáng xuống tấm lá chắn. Sau vài giây giằng co, nó nổ tung dữ dội. Hồn giới rung lên bần bật. Một đám mây hình nấm cực lớn lại xuất hiện. Vù. Tử Uy Đại Đế lại phẩy tay, đám mây hình nấm tan biến, hồn giới một lần nữa hiện ra trước mắt. Mẹ nó, Tử Uy Đại Đế nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi choáng váng. Trận pháp lá chắn bên ngoài hồn giới vẫn còn nguyên vẹn. Đòn tấn công của lão, đủ để hủy diệt hơn nửa đấu khí đại lục, thế mà từ đầu đến cuối không để lại một vết tích nào trên tấm lá chắn, dù chỉ là một vết nứt nhỏ. Không ngờ, thật sự không ngờ. Cuối cùng thằng Hề vẫn là mình. Đại thiên thế giới. Bao la vô tận, vô số vị diện giao thoa. Ở thế giới này, đấu đế cũng không được xem là cường giả, chỉ có thể miễn cưỡng coi là tạm được. Tây Thiên Đại Lục. Vùng đất cực Tây của Đại Thiên Thế Giới. Vút. Một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời, cuối cùng rơi xuống một vùng đất hoang vu. Ầm ầm. Sao băng rơi xuống, tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất, tung lên vô số bụi đất mù mịt. Khụ khụ giữa làn bụi, một người mặc bạch y bước ra. Đó là một nam tử. Bạch y của chàng có chút rách rưới, vì dính đầy bụi bặm mà trở nên ố vàng. Trên người chàng còn thoang thoảng mùi đất. Nam tử ho khan kịch liệt, phun ra một ít đất vàng. Rõ ràng, việc từ trên trời rơi xuống như một ngôi sao băng không hề dễ chịu chút nào. Bộ dạng chàng vô cùng chật vật, thậm chí còn ăn phải không ít bùn đất. Mẹ kiếp, nam tử phun ra đất, không nhịn được lẩm bẩm chửi thề, không ngờ đến đại thiên thế giới lại chật vật thế này. Nam tử không ai khác chính là Hồn Tú. Lúc này, trông chàng có chút thảm hại, bạch y rách nát, ố vàng, tóc tai rối bù như tổ quạ. Chuyến đi đến đại thiên thế giới này tựa như một lần độ kiếp. Thật ra cũng gần giống như vậy. Sau khi Hồn Tú bước vào thông lộ, sấm sét bên trong như nổi điên, điên cuồng bổ vào người chàng. Từng tia sét sau lại mạnh hơn tia sét trước. Đến cuối cùng, dù mạnh như Hồn Tú cũng phải liều mạng chống đỡ. Nhưng sấm sét quá nhiều, chàng không chống cự nổi, cuối cùng vẫn bị đánh trúng, rơi ra khỏi thông lộ. Đó là lý do chàng có màn hạ cánh như sao băng rơi lúc này. Hù Hồn Tú hít một hơi thật sâu, thở ra một luồng trọc khí. Chàng nhìn xung quanh, một vùng hoang vu. Cát vàng mênh mông. Cảnh tượng này khiến Hồn Tú có ảo giác như mình đã quay trở lại sa mạc tháp qua nhĩ trên đấu khí đại lục. Thật sự rất giống, bốn bề đều là đất vàng hoang vu, giống đến chín phần. Còn một phần cuối cùng, cũng là phần quan trọng nhất, chính là khí tức tràn ngập trong trời đất này hoàn toàn khác với đấu khí đại lục. Khí ở đây mạnh mẽ hơn, đáng sợ hơn. Chính vì luồng khí này, Hồn Tú mới chắc chắn đây là đại thiên thế giới. Nồng độ khí ở đây vượt xa đấu khí đại lục, không thể nào so sánh được. Tu luyện ở đây, chắc chắn sẽ làm ít công to, hơn nữa cũng không cần lo lắng về gông cùm của cảnh giới đấu đế. Mỗi khi hít vào một phần linh khí của đại thiên thế giới, Hồn Tú lại cảm thấy cơ thể mình bắt đầu xao động. Chàng biết đây là do mình không quen khí hậu. Hồn Tú không ngừng hấp thu linh khí, vẫn cứ điên cuồng thu nạp. Chàng đang kìm nén. Chờ đến khi cơ thể lấp đầy linh khí, chàng có thể nhờ sức mạnh của hệ thống để chuyển hóa đấu khí trong cơ thể thành linh khí. Khi đó, chàng sẽ không cần lo lắng về việc không quen khí hậu khiến cơ thể tự bạo. Chàng ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, linh khí trong trời đất điên cuồng đổ về phía chàng. Cách Hồn Tú vạn dặm. Một nữ tử mặc thanh sam đang lướt đi như một vệt sáng, dường như đang chạy trốn khỏi thứ gì đó. Phía sau nàng là mấy đạo lưu quang đang đuổi theo. Rất nhanh, nữ tử đã bị mấy đạo lưu quang bao vây. Tiểu mỹ nhân, ngươi không thoát được đâu. Ngoan ngoãn theo bản hoàng về làm nữ nhân của ta đi. Gã nam tử cầm đầu, tướng mạo đường đường, thân mặc giáp vàng, khoác áo choàng đỏ, trông vô cùng uy phong. Mái tóc vàng óng, đầy vẻ uy nghiêm, tựa như một vị hoàng giả trời sinh, một vị chiến thần bất bại. Nữ tử thấy đường đi bị chặn, liền nhìn về phía gã cầm đầu, hừ lạnh khinh thường, không ngờ, đường đường là chúa tể Tây Thiên Đại Lục, Tây Thiên Chiến Hoàng, lại là một kẻ háo sắc. Nam tử trước mắt chính là chúa tể của Tây Thiên Đại Lục này, Tây Thiên Chiến Hoàng. Nàng chỉ tình cờ đi ngang qua Tây Thiên Chiến Cung, liền bị hắn để mắt tới, nhất quyết đòi thu vào hậu cung. Đối với chuyện này, nàng vô cùng bất đắc dĩ. Nàng cũng từng nghe danh Tây Thiên Chiến Hoàng, chúa tể của Tây Thiên Đại Lục, một nhân vật tầm cỡ trong đại thiên thế giới. Đáng tiếc, kẻ này lại háo sắc, là một con quỷ đói sắc đúng nghĩa. Trước kia khi nghe chuyện này, nàng cũng không để trong lòng. Dù sao, một cường giả có thể đạt đến thiên chi chí tôn, sao có thể bị nữ sắc mê hoặc? Nữ sắc như lan như hổ, làm tan rã ý chí con người. Những nhân vật có thể tu luyện đến thiên chi chí tôn, ý chí của ai lại yếu đuối? Tây Thiên Chiến Hoàng, có thể tu luyện đến cấp bậc đó, ý chí của hắn sao có thể mỏng manh? Với những người như hắn, phụ nữ cuối cùng cũng chỉ là những bộ xương khô hồng phấn mà thôi. Thế nhưng, từ khi nàng không cẩn thận đi ngang qua thành trì của hắn và bị hắn nhìn thấy dung mạo, Tây Thiên Chiến Hoàng đã đuổi theo nàng không dứt. Hắn nhất quyết đòi nạp nàng làm phi. Từ mềm mỏng ban đầu, khi thấy không được, hắn liền chuyển sang cứng rắn, dùng thế lực để ép người. Cuối cùng, nàng vẫn là thân cô thế cô. Ở trên địa bàn của hắn, làm sao có thể là đối thủ của Tây Thiên Chiến Hoàng? Hơn nửa tháng nay, nàng vừa chạy vừa đánh, trạng thái đã không còn tốt. Mà Tây Thiên Chiến Hoàng lại không hề có ý định buông tha. Tây Thiên Chiến Hòa nghe lời mỉa mai của nữ tử, căn bản không để trong lòng. Hắn thấy, nàng đã là cá trong chậu, không thể thoát được. Bây giờ nàng có nói gì cũng vô ích. Tây Thiên Chiến Hoàng cười nói, tiểu mỹ nhân, nếu nàng đã biết bản hoàng là kẻ háo sắc, vậy thì cứ theo ta đi. Nếu nàng có thể hầu hạ bản hoàng cho tốt, bản hoàng không ngại phong nàng làm hậu, làm đế hậu của ta, dưới một người, trên vạn người. Tiểu mỹ nhân, nàng thấy thế nào? Khóe môi Tây Thiên Chiến Hoàng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, có chút dâm đãng. Ánh mắt hắn nhìn nữ tử tràn đầy ham muốn chiếm hữu. Nàng là người đẹp nhất mà Tây Thiên Chiến Hoàng từng gặp. Ở Tây Thiên Đại Lục, hắn đã chơi qua vô số thiên chi kiêu nữ, ai nấy đều có nhan sắc hơn người. Nhưng so với nữ tử trước mắt, tất cả đều là rác rưởi, là những kẻ tầm thường. Họ chỉ có thể được gọi là phụ nữ, còn nữ tử trước mắt mới xứng được gọi là nữ thần, là mỹ nhân. Nữ tử trước mắt, dù trải qua cuộc truy sát, dáng vẻ có chút chật vật, nhưng vẫn không mất đi phong thái. Làn da trắng nõn, thân hình tinh xảo, một đôi chân dài miên man và đôi gò bồng đảo cao vút. Nàng tựa như một tác phẩm nghệ thuật được thượng đế tỉ mỉ điêu khắc, hoàn hảo không tì vết. Nằm mơ giữa ban ngày. Nữ tử hừ lạnh một tiếng. Chỉ là một Tây Thiên Chiến Hoàng mà cũng muốn ta thần phục. Ngươi sợ là đang nghĩ ăn phân rồi. Dù đang trong tình thế chật vật, nhưng trên người nữ tử vẫn toát ra một khí chất siêu nhiên, hòa hợp với trời đất, khiến nàng càng thêm phần phong thái. Nữ tử cũng không phải người thường, nàng là một cường giả cái thế, một nhân vật tầm cỡ, một vị thiên chi chí tôn. Trong đại thiên thế giới, thiên chi chí tôn là những cường giả đỉnh cao, không ai dám nghi ngờ sức mạnh của họ. Một vị thiên chi chí tôn có thể dễ dàng hủy diệt một phương đại lục, và bất kỳ thế lực nào sở hữu một thiên chi chí tôn đều sẽ nhanh chóng trở thành thế lực nhất lưu. Nữ tử trước mắt, rõ ràng là một vị thiên chi chí tôn. Đáng tiếc, nàng đang gặp phải một đối thủ mạnh hơn mình. Nghĩ ăn phân. Tây Thiên Chiến Hoàng cười tà mị, bản hoàng có phải đang nghĩ ăn phân hay không, nàng rõ hơn ai hết. Hắn ngạo mạn và tự tin nói tiếp, bản hoàng đã nói, chỉ cần nàng đồng ý làm nữ nhân của ta, lời hứa vừa rồi vẫn còn hiệu lực. Hậu cung của ta dù có 3.000 giai lệ, bản hoàng cũng chỉ sủng ái một mình nàng. Nữ tử trước mắt không chỉ xinh đẹp, mà thực lực còn cường hãn, là một vị thiên chi chí tôn. Trong đại thiên thế giới bao la, bất kỳ một vị thiên chi chí tôn nào cũng là sự tồn tại hiếm có. Lời hắn vừa nói, rằng sẽ độc sủng một mình nàng, không phải là lời nói suông. Một nữ tử vừa đẹp vừa mạnh, đủ để bù đắp cho vạn kẻ tầm thường khác. Hơn nữa, nàng còn rất trẻ. Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn ra, nàng chưa đầy 100 tuổi. Một thiên chi chí tôn chưa đầy 100 tuổi, ngoài thiên phú cực kỳ cường đại, sau lưng nàng chắc chắn còn có một thế lực lớn chống đỡ. Nếu không, chỉ có thiên phú mà không có tài nguyên tu luyện, không thể nào thành tựu thiên chi chí tôn trong vòng 100 năm được. Nhưng dù sau lưng nàng có thế lực lớn thì sao? Hắn là Tây Thiên Chiến Hoàng, kẻ thống trị Tây Thiên Đại Lục, còn là điện chủ của Tây Thiên Chiến Điện. Tây Thiên Chiến Điện cũng là một thế lực hàng đầu trong đại thiên thế giới. Những thế lực mạnh hơn Tây Thiên Chiến Điện không phải là không có, nhưng hắn đều biết rõ. Trong số đó, tuyệt đối không có nữ tử trước mắt. Cho nên, người phụ nữ này hắn muốn, mà thế lực sau lưng nàng, hắn cũng muốn. Chỉ cần có được thân thể của một cô gái, muốn nàng quy phục hoàn toàn cũng không phải là chuyện khó. Chỉ cần cố gắng, trên đời không có việc gì khó. Nếu có, thì chỉ có thể nói là ngươi chưa đủ cố gắng mà thôi. Hừ, nữ tử hừ lạnh trước sự trơ trẽn của hắn, nói, Tây Thiên Chiến Hoàng, đồ vô sĩ. Muốn ta thần phục ngươi? Không có khả năng. Dù đang chật vật, nàng vẫn không hề sợ hãi. Trong tộc nàng, có một vị hôn phu được chỉ định còn mạnh hơn và đẹp trai hơn Tây Thiên Chiến Hoàng, lại còn một lòng một dạ với nàng, nói gì nghe nấy, mà nàng còn chẳng thèm để vào mắt. Một tên Tây Thiên Chiến Hoàng mà đòi lọt vào mắt xanh của nàng sao? Không có khả năng. Người đàn ông của nàng, nếu không phải là người mạnh nhất thế giới này, thì cũng phải là người đẹp trai nhất. Còn hắn, Tây Thiên Chiến Hoàng. Ha ha, hắn không xứng. Đừng nhìn nàng bây giờ chật vật không chịu nổi. Nếu thật sự bị ép đến đường cùng, nàng cũng chỉ có thể dùng đến lá bài tẩy. Là thiên chi kiêu nữ, là thánh nữ của tộc, khi ra ngoài lịch luyện, nàng đương nhiên có át chủ bài. Nếu Tây Thiên Chiến Hoàng thật sự ép nàng, đến lúc đó ai thua ai thắng còn chưa chắc. Tây Thiên Chiến Hoàng cười ha hả, mỹ nhân, đã nàng không muốn, vậy bản hoàng chỉ đành đánh cho đến khi nàng phục. Hắn tiếp lời, bản hoàng biết nàng quật cường, muốn có được cả trái tim và thân thể nàng ngay lập tức là không thể. Vậy thì bản hoàng sẽ lấy thân thể nàng trước, rồi từ từ chiếm lấy trái tim nàng sau. Dứt lời, Tây Thiên Chiến Hoàng hô lớn, chí tôn pháp thân. Linh lực trong trời đất ngay lập tức điên cuồng hội tụ về phía hắn. Một pháp thân màu vàng khổng lồ ngưng tụ sau lưng hắn, cao tới vạn trượng, sừng sững như một vị chiến thần cái thế, đội trời đạp đất. Tây Thiên Chiến Hoàng nói, mỹ nhân, bản hoàng biết nếu không dùng bản lĩnh thật sự thì không thể bắt được nàng. Cho nên, đừng trách bản hoàng không giảng võ đức, ra tay ngay từ đầu đã dùng đại chiêu. Ai bảo nàng không phải là cường giả tầm thường, và ai bảo bản hoàng yêu nàng nhất chứ? Hèn hà. Nữ tử nhìn pháp thân khổng lồ của Tây Thiên Chiến Hoàng, nghiến răng nghiến lợi nói. Chí tôn pháp thân, đó là biểu tượng của cường giả trong đại thiên thế giới. Chỉ có cảnh giới chí tôn mới được coi là cường giả thực thụ. Pháp thân do họ ngưng tụ, có thể chưởng khống trời đất, giơ tay nhấc chân đều mang sức mạnh hủy thiên diệt địa. Thiên chi chí tôn, cường giả đỉnh cao của đại thiên thế giới. Pháp thân do một thiên chi chí tôn ngưng tụ ra sẽ mạnh đến mức nào? Thật khó có thể tưởng tượng. Chí tôn pháp thân là một phương thức chiến đấu cực kỳ tiêu hao linh lực, là át chủ bài của các chí tôn, thường chỉ được sử dụng trong những trận quyết đấu sinh tử. Lúc này, Tây Thiên Chiến Hoàng sử dụng nó, rõ ràng không cho nữ tử cơ hội chạy trốn nữa. Điều này cho thấy, hắn đã nắm chắc phần thắng. Nữ tử sắc mặt âm trầm. Nàng muốn sử dụng chí tôn pháp thân, nhưng lại do dự. Một khi nàng làm vậy, thân phận sẽ hoàn toàn bại lộ. Rất có thể, nàng sẽ bị tộc nhân tìm thấy, bắt trở về, rồi gả cho một người đàn ông mà nàng không hề yêu. Nàng tuy nói là ra ngoài lịch luyện, nhưng thực chất là bỏ trốn, không hề được sự đồng ý của trưởng lão trong tộc. Bởi nếu nàng còn ở lại, một hôn lễ liên quan đến nàng sẽ được cử hành. Nàng không thích người đàn ông kia, dù hắn quả thực ưu tú, nhưng nàng không hề yêu. Nàng muốn theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, vì vậy đã trốn đi. Trong tộc cũng đã phái rất nhiều cường giả ra ngoài tìm bắt nàng. Cho nên, đối mặt với Tây Thiên Chiến Hoàng đã triệu hồi chí tôn pháp thân, nàng vô cùng khó xử. Nếu không triệu hồi pháp thân, nàng không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng một khi triệu hồi, công sức chạy trốn đến vùng đất cực Tây này sẽ đổ sông đổ biển. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Tây Thiên Chiến Hoàng thấy nữ tử không triệu hồi chí tôn pháp thân, dường như đang do dự điều gì, liền cười nói, mỹ nhân, đã nàng không triệu hồi, vậy thì đừng trách ta. Dứt lời, hắn hô lớn, chiến mâu linh vũ. Pháp thân khổng lồ sau lưng hắn bắt đầu chắp hai tay lại, bộc phát ra ức vạn tia sáng, ngưng kết thành từng cây chiến mâu giống như thực thể. Trên những cây chiến mâu này, khắc đầy chiến văn, tỏa ra chiến ý ngút trời. Và mục tiêu của cơn mưa chiến mâu này, không ai khác, chính là nữ tử. Đi! Tây Thiên Chiến Hoàng khẽ quát một tiếng. Ngàn vạn chiến mâu sau lưng chí tôn pháp thân lập tức đồng loạt lao về phía nữ tử. Cơn mưa chiến mâu mang theo thanh thế hùng vĩ, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Nếu ngàn vạn chiến mâu này cùng lúc giáng xuống, uy lực sẽ kinh khủng tuyệt luân. Tây Thiên Chiến Hoàng không hề có chút ý định thương hoa tiếc ngọc. Hắn nghĩ, thời gian để thương hoa tiếc ngọc còn nhiều, đợi bắt được nữ tử này, đưa lên giường của hắn, hắn sẽ dùng phương pháp song tu của mình để từ từ thương hoa tiếc ngọc. Còn bây giờ, cứ đánh cho nàng phục trước đã. Nữ tử không còn do dự. Sức mạnh ẩn chứa trong những chiến mâu này vô cùng khủng bố, đây chính là thần thông của chí tôn pháp thân, uy lực cực lớn. Nàng lập tức kết ấn, một tấm lá chắn vô hình hiện ra sau lưng. Vút, vù vù, vút vút vút. Cơn mưa chiến mâu đâm xuyên hư không, nhanh như ánh sáng, lao thẳng về phía nữ tử. Oanh, oanh, oanh. Tấm lá chắn của nữ tử rung chuyển dữ dội, cơ thể nàng không ngừng lùi về phía sau. Sức mạnh của chiến mâu quá lớn. Nàng hiện tại không dùng chí tôn pháp thân, lại thêm thực lực vốn đã yếu hơn Tây Thiên Chiến Hoàng, căn bản không thể nào chống đỡ được thần thông của hắn. Không chống được cũng phải chống. Nếu thật sự không ngăn nổi, vậy thì thật sự xong đời. Thấy nữ tử chỉ dùng thân thể bình thường mà muốn chống đỡ thần thông của mình, Tây Thiên Chiến Hoàng nhếch mép cười tà mị, muốn dùng thân thể bình thường để đỡ thần thông của ta. Đúng là ngu xuẩn không ai bằng. Nàng cứ chờ làm nữ nhân của ta đi. Nhưng bây giờ muốn làm đế hậu của bản hoàng. E là nàng không còn cơ hội đó nữa rồi. Hồn Tú đang nhắm mắt, sắp hoàn thành việc chuyển đổi đấu khí thành linh lực thì bỗng cảm nhận được linh lực cường đại trong trời đất dường như bị ai đó hút đi quá nữa. Linh lực hội tụ về phía chàng bắt đầu trở nên mỏng manh. Hồn Tú không khỏi mở mắt, nhìn về phía xa, lẩm bẩm, là ai? Kẻ nào dám cướp linh lực của bản đế? Ngay lúc Hồn Tú đang có chút tức giận. Vút! Một bóng người bay ngược về phía chàng, không hề có dấu hiệu báo trước, rơi thẳng vào lòng chàng. Hồn Tú hoàn toàn ngơ ngác. Trong lòng bỗng dưng có thêm một sức nặng, một cảm giác mềm mại và cả một làn hương thơm thoang thoảng. Hồn Tú còn theo bản năng đưa tay sờ sờ. Phải nói là, rất mềm. Với kinh nghiệm của mình, Hồn Tú biết thứ vừa rơi vào lòng mình không phải là vật bình thường. Mang theo chút tò mò, chàng cúi đầu nhìn xuống. Một nữ tử đang nằm trong lòng chàng. Hồng Tú kinh ngạc vô cùng. Đúng là người đang ngồi trên đất, mà mỹ nhân từ trên trời rơi xuống, vừa vặn rơi vào lòng. Phải may mắn và trùng hợp đến mức nào mới được như vậy? Nữ tử có chút chật vật, trên người có vài vết thương đang rỉ máu đỏ tươi. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là một tuyệt thế mỹ nhân. Dù đã có Medusa, Cổ Huân Nhi và những tuyệt sắc nhân gian khác, Hồng Tú cũng không khỏi kinh ngạc trước vẻ đẹp của nữ tử trước mắt. Nữ tử nằm trong lòng chàng, bốn mắt nhìn nhau, tim nàng khẽ rung, thật thật đẹp trai. Nàng cũng là người từng trải, vậy mà vẫn không khỏi bị dung mạo của nam tử trước mắt làm cho chấn động. Đẹp trai. Thế nào là đẹp trai? Đây chính là định nghĩa của nó. Nàng thề, trừ những người ủng hộ bộ truyện này, nàng chưa từng gặp ai đẹp trai hơn nam tử trước mắt. Ngay cả vị hôn phu được định sẵn từ nhỏ của nàng cũng không đẹp bằng một phần vạn người này. Đệ nhất Mỹ Nam Đại Lục. Trong đầu nàng bất giác hiện lên mấy chữ này. Dù là lần đầu gặp mặt, nàng vẫn nguyện ý gọi nam tử trước mắt là đệ nhất Mỹ Nam Đại Thiên Thế Giới. Ai không phục? Bước ra đây. Nàng đánh chết hắn. Phù phù phù phù, tim nữ tử đập loạn xạ, gò má xinh đẹp ửng hồng. Rung động. Nàng đã rung động trước nam tử trước mắt. Vừa gặp đã yêu. Hoàn toàn bị nhan sắc của chàng chinh phục. Nữ tử thầm nghĩ, người này là ai? Chàng chính là đệ nhất Mỹ Nam mà ta tìm kiếm, không biết thực lực của chàng thế nào. Có phải là đệ nhất cường giả đại lục không? Không ai trả lời những suy nghĩ trong lòng nàng. Ực Hồn Tú nuốt nước bọt. Rõ ràng, chàng cũng đã rung động trước nữ tử từ trên trời rơi xuống này. Ôn nhu hương, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hơn nữa, chàng đang ngồi đây, mà nữ nhân này lại từ trên trời rơi vào lòng. Rõ ràng đây là sự sắp đặt của ông trời. Sắp đặt lớn như vậy, nếu không nắm bắt thì sao được? Hồn Tú tỉnh táo lại, cảm giác bàn tay mình như đang chạm vào thứ gì đó đang động đậy, có hình tròn. Đối với những vật hình cầu, Hồn Tú lúc nào cũng không nhịn được muốn bóp thử. Không bóp thì thôi, vừa bóp một cái. Mềm mại. Rất có đàn hồi. Cơ thể nữ tử khẽ rung lên trong lòng Hồn Tú. Gương mặt nàng đỏ bừng, đỏ đến mức không thể đỏ hơn, như quả táo chín sắp rỉ nước, khiến người ta nhìn mà muốn cắn một miếng. Nữ tử nằm trong lòng chàng lúc này mới lên tiếng, có thể đừng bóp nữa được không? Dừng tay được không? Nói xong, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của nàng lại càng đỏ hơn. Hửm? Cái gì? Dừng tay cái gì? Hồn Tú nghe lời nàng nói, vẫn còn chưa hiểu, tay vẫn cứ tự mình bóp nắng. Phải nói là thứ mềm mại giống quả cầu này, độ đàn hồi thật sự không chê vào đâu được. Dù chàng dùng sức lớn thế nào cũng không bóp vỡ, vừa thả lỏng tay một chút là nó lại phục hồi như cũ. A ươm đừng, nữ tự phát ra những tiếng rên rỉ gấp gáp, cầu xin. Âm thanh này khiến người ta hồn bay phách lạc, vừa réo rắt vừa sắc bén đến tận xương tủy. Hồn Tú nghe thấy âm thanh này, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng. Chàng cúi đầu nhìn, hóa ra bàn tay mình đang đặt trên đôi gò bồng đảo của nữ tử. Cái này lúng túng. Quá lúng túng. Hồn Tú lúc này mới hiểu tại sao nữ tử lại bảo chàng dừng tay. Quả thật là chàng nên dừng tay. Chẳng trách nàng lại kêu lên và mặt đỏ bừng như vậy. Chuyện này đổi lại là bất kỳ nữ tử nào cũng sẽ có phản ứng như thế. Lực đạo vừa rồi của chàng lớn bao nhiêu, người khác không biết, nhưng chính Hồn Tú thì biết rõ. Nếu đổi lại là Medusa, nàng có thể khiến chàng sung sướng đến quên trời đất, chỉ tiến trên thôi cũng đủ đưa chàng lên đỉnh cao nhân sinh. Nữ tử trong lòng vẫn còn quá e thẹn. Bàn tay Hồn Tú vẫn chưa có ý định rời đi, chàng nhìn nàng nói, mỹ nữ, ta nói ta không cố ý, nàng tin không? Nữ tử mặt đỏ bừng, yếu ớt đáp, ta tin, chàng mau buông tay ra, cầu xin chàng. À, Hồn Tú nghe vậy, lúc này mới muộn màng buông tay. Lúc buông tay, Hồn Tú vẫn không quên nắng thêm một cái trên đôi gò bồng đảo của nữ tử. Phải nói là, cảm giác cực kỳ tuyệt vời. Sau đó chàng mới lưu luyến buông ra. Nếu có thể, chàng muốn nắm mãi không thôi. Nhưng đối phương không đồng ý, không phải Hồn Tú háo sắc, chỉ tại nữ tử quá đẹp, đẹp đến mức khiến người ta rung động. Nhớ kỹ, là vừa gặp đã yêu, chứ không phải thấy sắc nảy lòng tham. Cái này cảm giác cuối cùng truyền đến từ đôi gò bồng đảo khiến khuôn mặt nữ tử càng thêm đỏ. Không ngờ lúc buông tay, đối phương vẫn không quên nắng một cái, quả thật không phải người. Nữ tử xấu hổ cúi gằm mặt, thầm mắng, biến thái. Nàng định giãy giụa đứng dậy khỏi lòng Hồn Tú. Hít vừa mới bắt đầu cử động, nàng đã không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Nữ tử đã bị thương. Lúc này Hồn Tú mới cảm nhận được hai chân mình đang ướt sũng. Chàng cúi đầu nhìn, máu tươi đỏ thẫm đã nhuộm đỏ cả bạch y và quần của chàng, mùi máu tanh nồng sộc vào mũi. Nguồn máu này chính là từ lưng của nữ tử, Hồn Tú có thể cảm nhận được máu vẫn đang không ngừng chảy ra. Nàng bị thương rồi. Hồng Tú cúi đầu nhìn nữ tử, vẻ mặt đầy quan tâm. Dù hai người chỉ mới gặp lần đầu, nhưng Hồng Tú là một người có lòng thương người, thấy nàng bị thương, chàng cảm thấy đồng cảm sâu sắc. Vâng. Nữ tử mặt đỏ bừng, ngượng ngùng gật đầu. Nàng quả thực bị thương, và thương rất nặng. Nàng đã trúng phải thần thông của Tây Thiên Chiến Hoàng. Vốn tưởng sẽ ngã sỏng xoài trên đất, không ngờ trời xui đất khiến lại rơi vào lòng chàng soái ca trước mắt. Thật là một bất ngờ. Là ai đã thương nàng? Hồng Tú cúi đầu hỏi. Một nữ tử xinh đẹp như vậy, ai nỡ ra tay? Ai lại nhẫn tâm đến thế? Nâng niu trong lòng bàn tay còn không kịp. Kẻ nào lại tàn nhẫn như vậy? Đơn giản là mất hết nhân tính. Là nữ tử đang định mở miệng. Vút, vút, vút. Từng đạo chiến mâu như mưa lại một lần nữa lao về phía Hồng Tú và nữ tử, nhanh như lưu quang. Đây chính là thần thông từ Chí Tôn Pháp Thân của Tây Thiên Chiến Hoàng. Vết thương trên lưng nữ tử chính là do thần thông này gây ra. Thấy cơn mưa chiến mâu như lưu quang đang lao tới, lời nữ tử muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Phạt. Sắc mặt nàng lập tức trắng bệch. Nữ tử vội nói, công tử, cẩn thận, những chiến mâu này vô cùng đáng sợ, mau tránh đi. Giọng nàng đầy lo lắng. Vết thương của nàng chính là do những chiến mâu này gây ra, không ai rõ hơn nàng về sự khủng bố của chúng. Mà đây không phải một, hai đạo, mà là vô số. Một đạo đã đáng sợ, vô số đạo chồng chất lên nhau sẽ khủng khiếp đến mức nào. Đủ để hủy thiên diệt địa. Ngoài việc trốn ra, nữ tử không nghĩ ra được cách nào khác. Chống trả ư ý nghĩ này cũng được. Nếu nàng không bị thương, triệu hồi Chí Tôn Pháp Thân thì có thể chống đỡ. Nhưng bây giờ nàng đã bị thương, dù triệu hồi Pháp Thân cũng không ngăn được, ngược lại còn bại lộ thân phận. Cho nên, ngoài việc mau chóng né tránh, họ không còn lựa chọn nào khác. Còn việc hy vọng nam tử trước mắt có thể chống lại thần thông của Tây Thiên Chiến Hoàng. Đừng mơ. Nàng không hề cảm nhận được chút dao động linh lực nào từ người chàng. Hơn nữa, một người đã đẹp trai như vậy rồi, còn đòi hỏi đối phương phải rất mạnh, là đệ nhất cường giả đại thiên thế giới sao? Đừng có nằm mơ. Làm gì có người nào vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ như vậy tồn tại. Một nhân vật như thế chỉ có thể có trong mộng. Nam tử trước mắt có nhan sắc như vậy đã là quá đủ rồi, không cần phải đòi hỏi gì thêm. Hồng Tú không để ý đến lời nàng nói, ngẩng đầu nhìn vô số lưu quang đang lao tới. Chàng lẩm bẩm, chính những chiến mâu này đã thương nàng sao? Nữ tử. Nàng còn chưa kịp giải thích gì, vô số chiến mâu đã đến gần, muốn né tránh cũng không kịp. Nữ tử lòng đầy tuyệt vọng, thầm nghĩ, xong rồi. Xem ra mình chỉ có thể liều một phen, dù bại lộ thân phận thì đã sao? Ngay lúc nàng chuẩn bị thi triển Chí Tôn Pháp Thân, nàng bỗng thấy nam tử từ từ giơ tay lên, xòe bàn tay ra. Sau đó, một chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Vô số chiến mâu đang lao về phía họ bỗng dưng dừng lại. Thời gian như ngưng động, chiến mâu bất động. Nhưng thực ra không phải vậy. Thời gian vẫn trôi, những mũi chiến mâu chứa đầy chiến ý kinh hoàng lơ lửng giữa không trung, không tiến thêm được chút nào vì có một luồng sức mạnh vô hình khủng khiếp ngăn cản. Và nguồn của luồng sức mạnh vô hình đó, không ai khác, chính là nam tử đang ôm nàng. Một nam tử tuyệt sắc, một tay ôm nàng, một tay ngăn chặn thần thông của Tây Thiên Chiến Hoàng, thật sự là uy phong vô cùng. Nữ tử ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy cằm của chàng, trong đầu lúc này chỉ còn một ý niệm, quá đẹp trai. Phá! Hồng Tú khẽ quát một tiếng. Bàn tay đang xòe ra của chàng khẽ cong lại, cuối cùng nắm thành quyền. Ngàn vạn chiến mâu đang lơ lửng giữa không trung lập tức tan biến, hóa thành vô số linh lực hòa vào trời đất. Giờ khắc này, cảnh tượng này rơi vào mắt nữ tử. Hồng Tú càng đẹp trai hơn. Vừa đẹp trai lại vừa mạnh mẽ, đây không phải là nửa kia mà nàng hằng ao ước sao? Không ngờ lại gặp được ở đây. Làm sao bây giờ? Nữ tử cảm thấy mình sắp hoàn toàn chìm đắm rồi. Hãy cùng chuyển ống kính. Hình ảnh thay đổi. Tây Thiên Chiến Hoàng thấy chiến mâu của mình bị một lực lượng vô hình ngăn cản, lông mày nhíu lại, lẩm bẩm, chẳng lẽ có biến cố gì sao? Hắn không hề cảm nhận được dao động linh lực mạnh mẽ, điều này chỉ có thể nói rằng người ngăn chặn chiến mâu của hắn rất mạnh. Mạnh đến mức nào? Hắn cũng không dám chắc. Oanh! Ngay lúc Tây Thiên Chiến Hoàng đang thầm nghĩ, ngàn vạn chiến mâu đã vỡ tan, trả về cho trời đất. Vút! Tây Thiên Chiến Hoàng thu lại Chí Tôn Pháp Thân, lao về phía Hồng Tú và nữ tử. Hắn muốn xem kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của hắn. Trên toàn bộ Tây Thiên Đại Lục này, hắn, Tây Thiên Chiến Hoàng, chính là chúa tể. Hắn ở đây xưng vô địch, nói bất bại. Hắn một tay gây dựng nên Tây Thiên Chiến Điện, vẫn vô địch tại Tây Thiên Đại Lục. Trên địa giới này, ai dám động vào râu hùng của hắn. Xin hỏi, còn có ai? Giải quyết xong đám chiến mâu, Hồng Tú cúi đầu nhìn nữ tử nói, cô nương, nàng không sao chứ? Còn làm sao Hồng Tú biết mỹ nhân trong lòng là cô nương chứ không phải thiếu phụ? Bạn đoán xem. Nữ tử đón nhận ánh mắt của Hồng Tú, chỉ đối mặt được vài giây, nàng đã vội vàng cúi đầu, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng đáp, không không sao. Nữ tử đã rung động trước Hồng Tú. Hồng Tú truyền linh lực vào cơ thể nữ tử, giúp nàng cầm máu vết thương trên lưng. Chàng hỏi, là những chiến mâu này đã đả thương nàng sao? Vâng. Nữ tử gật đầu, vẻ mặt ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào Hồng Tú. Đối phương quá tuấn tú, quá mạnh mẽ, chính là nửa kia hoàn hảo trong lòng nàng. Bây giờ gặp được, nàng tự nhiên rung động. Hồng Tú thấy vậy, bất đắc dĩ cười khổ, thầm nghĩ, chết tiệt. Cái sức quyến rũ chết người, không chỗ sắp đặt này của ta đến bao giờ mới có điểm dừng đây. Ai đẹp trai quá cũng là một nỗi phiền muộn. Sớm biết thế, lúc đến đại thiên thế giới ta nên đeo mặt nạ. Thế này lại thu hoạch thêm một tiểu mê muội, cái nhan sắc chất tiệt. Hồng Tú hỏi, cô nương, chủ nhân của những chiến mâu này là ai? Là ta. Nữ tử còn chưa kịp nói, một bóng người đã xuất hiện giữa không trung. Trên bầu trời, một đạo kim quang đứng chắp tay. Hắn có mái tóc vàng rực rỡ, khuôn mặt anh tuấn như tạc, đôi mắt sâu thẳm đầy mị lực. Nhưng thứ hấp dẫn nhất ở hắn chính là khí thế uy nghiêm bao trùm trời đất tỏa ra từ người hắn. Kẻ này rất mạnh. Hồng Tú nhìn về phía nam tử, mắt khẽ híp lại, thầm nghĩ, rồi hỏi, ngươi là ai? Hồng Tú đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, dao động linh lực trên người hắn rất mạnh. Đây là một đối thủ đáng gờm. Hồng Tú cảm thấy nếu đối đầu với hắn, có thể sẽ là năm ăn năm thua, thậm chí mình chưa chắc đã là đối thủ. Trong lúc Hồng Tú đánh giá Tây Thiên Chiến Hoàng, hắn cũng đang đánh giá Hồng Tú. Càng đánh giá, Tây Thiên Chiến Hoàng càng kinh ngạc, thầm nghĩ, người này sâu không lường được. Không có chút dao động linh lực nào mà có thể làm được như vậy, người này chắc chắn là một cường giả phi thường. Trong Tây Thiên Đại Lục của mình từ khi nào lại xuất hiện một nhân vật như vậy? Ta lại không hề có chút tin tức nào. Sau một hồi cảm thán trong lòng, sắc mặt Tây Thiên Chiến Hoàng vẫn không đổi. Dù sao, là một cường giả, một kẻ thống trị, lúc nào cũng phải giữ được sự bình tĩnh, không thể thất thố, cũng không thể để người khác biết suy nghĩ của mình. Tây Thiên Chiến Hoàng hướng về Hồng Tú hơi chắp tay, nói, bản hoàng là Tây Thiên Chiến Hoàng, chúa tể của Tây Thiên Đại Lục này, không biết các hạ xưng hô thế nào. Hửm. Hồng Tú nghe thấy lời của Tây Thiên Chiến Hoàng, có chút kinh ngạc. Tây Thiên Đại Lục. Tây Thiên Chiến Hoàng. Chàng lẩm bẩm, hoàn toàn ngơ ngác. Không ngờ mình lại đến vùng đất cực Tây của Đại Thiên Thế Giới, Tây Thiên Đại Lục, và nam tử rất mạnh trước mắt này lại chính là chúa tể nơi đây, Tây Thiên Chiến Hoàng. Chẳng trách trông hắn rất mạnh. Hồng Tú ngẩng đầu nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng, nói, Tây Thiên Chiến Hoàng, Bách Chiến Chi Hoàng, quả thực rất mạnh. Tây Thiên Chiến Hoàng nghe thấy lời tân bốc của Hồng Tú, khóe miệng không khỏi nhếch lên, rất vui vẻ. Đối phương đã nghe danh của hắn, vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tây Thiên Chiến Hoàng chắp tay nói, không biết các hạ xưng hô thế nào. Đối phương rất mạnh, mang lại cho hắn cảm giác sâu không lường được. Nhưng trong ký ức của hắn, Đại Thiên Thế Giới không hề có một nhân vật như vậy. Hơn nữa, trên người đối phương cũng không có khí tức của vực ngoại tà ma. Nữ tử trong lòng Hồng Tú cũng đang giỏng tay lên, muốn nghe xem nam tử đẹp trai như vậy tên là gì. Hồng Tú khẽ mỉm cười nói, ta tên Hồng Tú, ngươi cũng có thể gọi ta là Tú Đế. Hửm. Hồng Tú. Tú Đế. Tây Thiên Chiến Hoàng nghe vậy, bắt đầu lẩm bẩm, lục lọi ký ức trong đầu, cố gắng tìm kiếm một chút thông tin về Hồng Tú, về Tú Đế. Nhưng tìm rất lâu vẫn không có gì. Tú Đế Hồng Tú trước mắt, dường như là một cường giả từ trên trời rơi xuống. Dù sao, một nhân vật sâu không lường được như vậy, dù hắn không biết, cũng phải có chút ấn tượng mới phải. Đáng tiếc, hắn không có ấn tượng gì cả. Hồng Tú. Tú Đế. Nữ tử thầm nhẩm trong lòng, đem tên Hồng Tú lặp lại ngàn vạn lần. Thầm nghĩ, Hồng Tú đúng không? Ta, Thanh Diễn Tỉnh, nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi là người của Thanh Diễn Tỉnh ta, ngươi chạy không thoát đâu. Dù ngươi có chạy đến chân trời góc bể, ta cũng quyết theo ngươi. Tây Thiên Chiến Hoàng lại hướng về Hồng Tú chắp tay, Tú Đế các hạ, không biết ngài và nữ tử trong lòng ngài có quan hệ gì. Hắn nghĩ mãi không ra, liền không nghĩ nữa. Việc cần làm bây giờ là bắt Thanh Diễn Tỉnh về. Nhìn người phụ nữ mình muốn nạp làm phi tử lại nằm trong lòng một người đàn ông khác, hắn luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, và còn là tát thẳng vào mặt hắn. Hắn cảm giác như trên đầu mình đang xanh Hồng Tú đáp, chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau thôi. Tây Thiên Chiến Hoàng nghe lời này, cười. Bèo nước gặp nhau, không có quan hệ là tốt rồi. Hắn chỉ sợ hai người có quan hệ, đó mới là điều tồi tệ nhất. Tây Thiên Chiến Hoàng mở miệng, Tú Đế các hạ, nữ tử trong lòng ngài chính là đế phi của bản hoàng, xin các hạ hãy nể mặt ta, giao nàng cho ta. Ngươi hồn tú còn chưa mở miệng, Thanh Diễn Tĩnh đang nằm trong lòng chàng đã lập tức không vui. Đế phi? Ai là đế phi của cái tên Tây Thiên Chiến Hoàng này? Dám bôi nhọ sự trong sạch của nàng ngay trước mặt người nàng thích, có được không? Thanh Diễn Tĩnh lập tức tức giận nói, Tây Thiên Chiến Hoàng, ngươi là đồ tiểu nhân vô sĩ. Ai là đế phi của ngươi? Lão nương đây vẫn còn là Hoàng Hoa đại khuê nữ, ngươi muốn có được lão nương, nằm mơ đi. Để bảo vệ sự trong sạch của mình, Thanh Diễn Tĩnh cũng đã dốc hết tâm sức, ngay cả xưng hô lão nương hung hãn như vậy cũng đã dùng đến. Có thể thấy, nàng thật sự muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện trước mặt Hồn Tú, không muốn chàng hiểu lầm. Hồn Tú nghe vậy, mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng nói, Chiến Hoàng, ngài thấy đấy, vị cô nương này nói không phải. Chuyện này Tây Thiên Chiến Hoàng nhíu mày, nói, các hạ, nữ nhân này bây giờ không phải, nhưng nàng là đế phi mà bản hoàng đã chấm, xin các hạ hãy nể mặt ta. Giao nàng cho ta, ngài sẽ là bằng hữu vĩnh viễn của ta. Ở trên mảnh đất Tây Thiên Đại Lục này, chỉ cần Tú Đế các hạ cần đến Tây Thiên Chiến Điện của ta, cứ việc mở lời. Thanh Diễn Tĩnh nghe vậy, lòng rung lên, nhìn về phía Hồn Tú, muốn xem chàng sẽ lựa chọn thế nào. Dù sao, đây cũng là Tây Thiên Đại Lục, là địa bàn của Tây Thiên Chiến Hoàng. Hồn Tú nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ, Chiến Hoàng, ngài đang uy hiếp ta sao? Tây Thiên Chiến Hoàng đáp, Tú Đế các hạ, bản hoàng không phải uy hiếp, mà là thật lòng muốn kết giao với ngài. Hồn Tú, ta hỏi ngươi một vấn đề. Tây Thiên Chiến Hoàng thấy vậy, lòng vui mừng, hắn cho rằng tên Hồn Tú này sắp chịu thua. Tú Đế các hạ, xin cứ hỏi. Chỉ cần bản đế biết, nhất định sẽ nói hết. Hồn Tú gật đầu, mở miệng hỏi, Chiến Hoàng, ngươi có biết Lâm Động không? Hồn Tú muốn biết, liệu Lâm Động đã đến đây chưa? Hắn không hề gặp Lâm Động trong thông đạo, cho nên cũng không rõ mình đã đến Đại Thiên Thế Giới vào thời điểm nào. Là trước Lâm Động? Hay là sau hắn? Còn Thiên Mệnh Chi Tử Mục Trần kia bây giờ ra sao rồi? Đã ra đời, hay vẫn chưa chào thế giới? Nếu đã ra đời, hắn không ngại đến dẫm đạp vài cái. Hắn thích nhất là chà đạp nhân vật chính, đừng hỏi tại sao. Hỏi ư, vì sướng chứ sao? Lâm Động. Tây Thiên Chiến Hoàng lẩm bẩm, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm, cố gắng lục ra thông tin liên quan đến cái tên này, nhưng nghĩ mãi, nghĩ đến nửa ngày, vẫn không hề có chút tin tức nào về kẻ tên Lâm Động. Sau mấy lần xác nhận, Tây Thiên Chiến Hoàng lắc đầu nói, bản hoàng không quen biết người tên Lâm Động mà Tú Đế các hạ nhắc tới. Không quen biết. Nghe câu trả lời của Tây Thiên Chiến Hoàng, Hồn Tú thoáng sững sờ. Ngay ra vài giây, Hồn Tú mới dần tỉnh táo lại, hỏi, Chiến Hoàng thật sự không quen biết. Tây Thiên Chiến Hoàng nghiêm túc lắc đầu, bản hoàng quả thực không biết người gọi là Lâm Động này. Nếu Tú Đế các hạ muốn tìm người này, có thể cho bản hoàng biết thông tin của hắn, bản hoàng sẽ huy động toàn bộ Tây Thiên Chiến Điện giúp các hạ cùng tìm kiếm. Hồn Tú nghe vậy, lắc đầu nói, không cần, ngươi không biết hắn, chỉ có thể chứng tỏ một điều, hắn vẫn chưa đến Đại Thiên Thế Giới. Tây Thiên Chiến Hoàng mà không biết Lâm Động, vậy chỉ có thể chứng tỏ Lâm Động thật sự chưa đến đây. Bởi lẽ, nếu Lâm Động đã đến Đại Thiên Thế Giới, chắc chắn sẽ có một trận chiến với Tây Thiên Chiến Hoàng, ai bảo lão sắc tặc này lại để ý đến nương tử của Lâm Động cơ chứ? Không bị tẩn cho một trận ra bả mới là lạ. Tây Thiên Chiến Hoàng nghe đến cái tên Lâm Động mà thần sắc không đổi, chứng tỏ lão vẫn còn đang ở thời kỳ đắc chí, chưa hề bị Lâm Động đè xuống đất hành hạ. Vẫn còn tự cho mình là chúa tể Tây Thiên Đại Lục, tự xưng Bách Chiến Chi Hoàng, tưởng mình thật sự trăm trận trăm thắng. Chưa tới sao? Tây Thiên Chiến Hoàng nắm bắt được thông tin này, lẩm bẩm rồi hỏi, lẽ nào Lâm Động mà Tú Đế nói đến từ Hạ Vị Diện? Hồn Tú mỉm cười, không trả lời câu hỏi của Tây Thiên Chiến Hoàng. Tây Thiên Chiến Hoàng thấy Hồn Tú im lặng mỉm cười, cũng biết điều không hỏi thêm nữa. Ánh mắt lão ta rơi vào Thanh Diễn Tĩnh trong lòng Hồn Tú, nói, Tú Đế các hạ, vấn đề của ngài ta đã trả lời, bây giờ có phải nên giao mỹ nhân trong lòng ngài cho ta rồi không? Nữ nhân mình thích lại đang nằm trong vòng tay kẻ khác, hắn cảm thấy đầu mình đang mọc sừng, không chỉ vậy, hắn cảm thấy cả thế giới xung quanh đều biến thành một màu xanh biếc. Nếu không phải vì đối phương sâu không lường được, khiến Tây Thiên Chiến Hoàng có chút e dè, lão đã sớm tung một chưởng qua rồi. Dám ôm nữ nhân mà hắn để mắt ngay trước mặt hắn, đây là đang tìm chết sao? Đúng là đối phương có chút tìm chết. Nhưng hắn lại chẳng làm gì được. Đây chính là đặc quyền của sức mạnh, có thực lực đúng là có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, mấu chốt là ngươi phải đủ mạnh. Thanh Diễn Tĩnh lúc này vẫn đang nằm trong lòng Hồn Tú, lòng thấp thỏm không yên, tự nhủ, chàng liệu có giao mình ra không? Sẽ không chứ. Nếu chàng thật sự giao mình ra, mình phải làm sao đây? Giữa lúc Thanh Diễn Tĩnh đang lo lắng, Hồn Tú khẽ nhếch miệng cười, nói, giao ra ư, Chiến Hoàng, ngươi đang nói đùa sao? Bản đế nói sẽ giao mỹ nhân trong lòng cho ngươi từ khi nào? Nữ nhân mà Hồn Tú hắn đã để mắt tới còn phải giao ra ư? Tây Thiên Chiến Hoàng nghĩ mình là ai? Là Viêm Đế Tiêu Viêm sao? Viêm Đế Tiêu Viêm đã chết rồi. Hắn nghĩ mình là Lâm Động hay là Mục Trần? Lại muốn hắn giao ra nữ nhân mình đã coi trọng, Tây Thiên Chiến Hoàng này quả nhiên là có mặt mũi lớn thật. Ai cho hắn dũng khí đó? Bách Chiến Chi Hoàng, thật sự có thể trăm trận trăm thắng sao? Ta thấy chưa chắc à nha. Đầu óc Tây Thiên Chiến Hoàng lúc này trống rỗng, lão đã chuẩn bị sẵn tư thế ôm lấy Thanh Diễn Tĩnh, không ngờ Hồn Tú lại chưa từng có ý định thả người. Bị lừa rồi sao? Trong đầu Tây Thiên Chiến Hoàng lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, mình bị người ta đùa giỡn rồi. Sắc mặt Tây Thiên Chiến Hoàng lập tức trở nên âm trầm, nhìn Hồn Tú nói, ngươi dám đùa bỡn ta. Chiến ý trên người bùng lên, một luồng uy thế mênh mông từ người Tây Thiên Chiến Hoàng cuộn trào, tựa như bão tố gào thét, ép về phía Hồn Tú. Bên trong cơ thể Hồn Tú, một luồng sức mạnh vô hình đã ngăn cản luồng uy thế mênh mông vô tận đang ngập tới, hắn vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nói, ta chưa từng đùa giỡn ngươi, chẳng qua là ngươi tự hiểu lầm mà thôi. Bản đế chưa bao giờ đích thân nói sẽ giao mỹ nhân trong lòng cho ngươi. Tây Thiên Chiến Hoàng thấy uy thế như bão táp của mình bị Hồn Tú chặn lại, mắt khẽ nheo lại, lập tức bình tĩnh nói, Tú đế các hạ, vừa rồi ngài đã nói ngài và mỹ nhân này không có quan hệ, chỉ là bèo nước gặp nhau. Chẳng lẽ Tú đế các hạ thật sự vì một người phụ nữ mà muốn đối địch với bản hoàng sao? Hồn Tú vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên mặt, nói, đây cũng là câu bản đế muốn hỏi Chiến Hoàng, chẳng lẽ Chiến Hoàng thật sự vì một người phụ nữ mà muốn đắc tội với bản đế sao? Người Tây Thiên Chiến Hoàng tức giận. Nhưng lý trí mách bảo lão bây giờ chưa thể nổi nóng. Nén cơn giận trong lòng, Tây Thiên Chiến Hoàng nói, Tú đế, nữ nhân này là bản hoàng nhìn thấy trước. Thì đã sao? Nữ nhân ngươi coi trọng, bây giờ đang nằm trong lòng bản đế, hơn nữa còn không hề giãy giụa. Chẳng lẽ Chiến Hoàng mắt mù, không nhìn thấy sao? Bản đế khuyên Chiến Hoàng vẫn nên sớm rời đi thì hơn. Mỹ nhân này, bản đế muốn. Hồn Tú căn bản không hề sợ hãi, Tây Thiên Chiến Hoàng coi trọng nữ nhân thì đã sao? Bây giờ chẳng phải đang nằm trong lòng hắn, lại còn không giãy giụa đó sao? Kẻ ngốc cũng biết mỹ nhân này có ý với mình, vậy mà Tây Thiên Chiến Hoàng còn muốn ư, đùa chắc. Hắn sẽ không buông tay đâu. Mỹ nhân như vậy, một khi buông tay, thật là quá đáng tiếc. Thanh Diễn Tĩnh trong lòng Hồn Tú nghe những lời này, mặt đỏ bừng, tai cũng ửng hồng. Rõ ràng, lời của Hồn Tú đã chạm thẳng vào sâu thẳm trái tim nàng. Bí mật nhỏ trong lòng nàng cuối cùng cũng bị Hồn Tú nói ra. Người Tây Thiên Chiến Hoàng thấy biểu hiện của Thanh Diễn Tĩnh, làm sao còn không hiểu rằng Thanh Diễn Tĩnh này đã có ý với cái gã Tú đế gì đó. Lão ta lập tức nổi giận, đôi cẩu nam nữ các ngươi, đúng là gian phu dâm phụ. Nữ nhân mà Tây Thiên Chiến Hoàng hắn coi trọng, không ngờ lại bị kẻ khác cướp mất. Chết tiệt. Lửa giận trong lòng bùng cháy dữ dội. Tây Thiên Chiến Hoàng thật sự nổi giận rồi. Mặc dù Thanh Diễn Tĩnh này vốn không phải nữ nhân của lão, chỉ là lão coi trọng người ta. Nhưng trong lòng lão đã sớm xem Thanh Diễn Tĩnh là nữ nhân của mình. Bây giờ, ngay trước mắt, nữ nhân của mình bị kẻ khác cướp đi, còn ôm ấp trước mặt mình, thậm chí còn tình tứ, đội cho hắn chiếc nón xanh này một cách triệt để, thật đáng ghét làm sao. Nắm đấm trong tay siết chặt, dường như có thể tung ra một quyền bất cứ lúc nào. Cẩu nam nữ. Hồn Tú nghe vậy, khẽ nhíu mày nhìn về phía Tây Thiên Chiến Hoàng. Chiến Hoàng, ngươi phải hiểu cho rõ một chuyện. Mỹ nhân trong lòng bản đế vẫn còn là một tiểu thư trong trắng, chưa phải là nữ nhân của ngươi, ngươi vu khống chúng ta như vậy, có phải là quá đáng rồi không? Hừ, Tây Thiên Chiến Hoàng hừ lạnh một tiếng, nữ nhân bản hoàng đã để mắt tới, thì chính là nữ nhân của bản hoàng, các ngươi dám ngang nhiên gian díu trước mặt bản hoàng, các ngươi chính là cẩu nam nữ. Hồn Tú đỡ Thanh Diễn Tĩnh dậy, cả người cũng đứng lên, nhìn thẳng Tây Thiên Chiến Hoàng nói, thế nào? Chiến Hoàng không phục sao? Có ý kiến với bản đế? Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn thẳng vào mắt Hồn Tú, không hề né tránh, cướp nữ nhân của bản hoàng, ngươi nghĩ bản hoàng sẽ phục sao? Hồn Tú cười lạnh, nữ nhân ngươi coi trọng chính là nữ nhân của ngươi, Tây Thiên Chiến Hoàng ngươi quả nhiên bá đạo vô cùng, không hổ là Tây Thiên Chiến Hoàng. Tây Thiên Chiến Hoàng nói, bản hoàng là chúa tể của Tây Thiên đại lục này, lời của bản hoàng chính là quy củ, là trật tự, bá đạo một chút thì đã sao? Bản hoàng có tư cách đó, phải không? Hay cho một vị chúa tể, vậy hôm nay bản đế muốn xem thử, sự bá đạo của Chiến Hoàng các hạ có đủ thực lực để chống lưng hay không? Tây Thiên Chiến Hoàng đáp, yên tâm đi, bản hoàng sẽ không để ngươi thất vọng. Chí Tôn Pháp Thân. Tây Thiên Chiến Hoàng không chút do dự, vừa ra tay đã dùng ngay Chí Tôn Pháp Thân. Lão biết cả Tú đế trước mắt này rất mạnh, mạnh đến đâu thì lão không biết, chỉ biết là sâu không lường được. lão không dám có chút khinh suất, vừa ra tay đã là toàn lực. Đây chính là chí tôn pháp thân sao? Hồn Tú nhìn bóng người khổng lồ cao vạn trượng màu vàng sau lưng Tây Thiên Chiến Hoàng, lẩm bẩm. Đây là đối thủ đầu tiên của hắn ở Đại Thiên Thế Giới. Tây Thiên Chiến Hoàng. Đây là một kẻ rất mạnh. Mạnh đến mức không yếu hơn hắn. Đối với đối thủ như vậy, hắn phải nghiêm túc đối đãi. Hơn nữa còn phải thắng. Không chỉ muốn thắng, mà còn phải thắng một cách đẹp đẽ. Thưởng thức xong chí tôn pháp thân của Tây Thiên Chiến Hoàng, Hồn Tú biết, tiếp theo là đến lượt hắn biểu diễn. Nhưng mà, đợi lát nữa hai người giao thủ dư ba sẽ rất lớn, phải thu xếp ổn thỏa mọi việc đã. Hồn Tú nhìn về phía Thanh Diễn tỉnh nói, tiểu thư, lát nữa ta phải giao đấu với Tây Thiên Chiến Hoàng, dư chấn rất lớn. Tại hạ có một món bảo vật, hay là tiểu thư vào trong đó nghỉ ngơi một chút. Vâng. Thanh Diễn tỉnh nghe vậy, e thẹn gật đầu, Diễn tỉnh xin nghe theo sự sắp đặt của công tử. Được. Hồn Tú không để ý đến tên mà Thanh Diễn tỉnh tự xưng, hắn chỉ nghe thấy nàng nói có thể. Hồn Tú liền lấy thiên mộ ra. Dưới phép thuật của Hồn Tú, Thanh Diễn tỉnh hóa thành một hạt bụi, được hắn thu vào trong thiên mộ. Sắp xếp ổn thỏa cho Thanh Diễn tỉnh, cất kỹ thiên mộ, Hồn Tú ngẩng đầu nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng trên bầu trời, nói, ta vốn không có ý tranh đấu, nhưng Chiến Hoàng lại hùng hổ dọa người, vậy thì bản đế sẽ không khách khí nữa. Thân thể của Tú đế. Hồn Tú hét lớn một tiếng, âm thanh như rồng ngâm vang vọng. Thân ảnh gầy gò của Hồn Tú biến mất, thay vào đó là một gã khổng lồ không hề thua kém chí tôn pháp thân của Tây Thiên Chiến Hoàng. Đây là chí tôn pháp thân gì? Nhìn gã khổng lồ cao vạn trượng trước mắt, Tây Thiên Chiến Hoàng có chút ngơ ngác, đây là chí tôn pháp thân gì vậy? Hình như không phải loại nào trong 99 loại chí tôn pháp thân của Đại Thiên Thế Giới. Cũng không phải các loại chí tôn pháp thân biến dị khác. Tây Thiên Chiến Hoàng là chúa tể Tây Thiên Đại Lục, kiến thức uyên bác, nhưng chưa từng thấy chí tôn pháp thân nào có thể biến một người chưa đầy 2 mét thành một gã khổng lồ cao vạn trượng như vậy. Hồn Tú lên tiếng, Chiến Hoàng, đây vốn không phải là chí tôn pháp thân. Bản đế cũng không phải cường giả của Đại Thiên Thế Giới, bản đế đến từ Hạ Vị Diện, hôm nay vừa mới tới Đại Thiên Thế Giới này. Tây Thiên Chiến Hoàng nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh hãi, cường giả đến từ Hạ Vị Diện. Đại Thiên Thế Giới kết nối với vô số Hạ Vị Diện. Cường giả ở Hạ Vị Diện có thể đến Đại Thiên Thế Giới không? Đáp án dĩ nhiên là có thể. Nhưng phải phá vỡ được công xiềng của Hạ Vị Diện mới có thể đến. Những cường giả phá vỡ gông xiềng từ Hạ Vị Diện mà đến Đại Thiên Thế Giới, không ai không phải là thiên tài kiệt xuất. Tốc độ tu luyện của họ cực kỳ kinh người. Dù lúc mới đến Đại Thiên Thế Giới không phải là cường giả, nhưng chỉ cần không chết, tương lai chắc chắn sẽ trở thành cường giả đỉnh cao một phương. Những cường giả phá vỡ gông xiềng từ Hạ Vị Diện đến đây rất được các thế lực lớn ở Đại Thiên Thế Giới chào đón. Dù sao, người có thể phá vỡ gông xiềng của vị diện để đến Đại Thiên Thế Giới không ai không phải là thiên tài trong các thiên tài, chỉ cần cho đủ tài nguyên tu luyện, rất nhanh sẽ trở thành cường giả. Một người vừa đến Đại Thiên Thế Giới từ Hạ Vị Diện, lại có thể cho một người như Tây Thiên Chiến Hoàng cảm giác sâu không lường được, cấp độ Hạ Vị Diện mà đối phương phá vỡ gông xiềng để đến đây chắc chắn rất cao, không phải Hạ Vị Diện bình thường có thể sánh được. Tây Thiên Chiến Hoàng vốn tưởng Hồn Tú là một cường giả ở Đại Thiên Thế Giới, hơn nữa còn là loại cường giả cực kỳ kính tiếng. Không ngờ, vạn lần không ngờ, đối phương lại là một cường giả từ Hạ Vị Diện. Chẳng trách lão không tìm thấy thông tin của người ta. Coi thường rồi. Nếu sớm biết đối phương đến từ Hạ Vị Diện, lão đã nói gì thì nói cũng phải lôi kéo hắn. Chẳng phải chỉ là một người phụ nữ sao? Chỉ là một bộ xương hồng phấn mà thôi, làm sao có thể so sánh với một cường giả từ Hạ Vị Diện? Đáng tiếc, bây giờ nói gì cũng đã muộn. Cái cần đắc tội đều đã đắc tội. Đã đắc tội rồi thì người này tuyệt đối không thể giữ lại, nếu không tương lai đối với lão, hay đối với Tây Thiên Chiến Điện cũng là một mối họa lớn. Tây Thiên Chiến Hoàng trầm giọng nói, ngươi là cường giả từ Hạ Vị Diện thì đã sao? Dám đắc tội bản hoàng, ngươi phải chết. Tại Tây Thiên Đại Lục, ai dám nói bất bại? Ai dám xưng vô địch? Ta, Tây Thiên Chiến Hoàng, dù một tay chống đỡ cả Tây Thiên Chiến Điện, ta vẫn vô địch tại Tây Thiên Đại Lục. Chí tôn thần thông, chiến đế lưu ly phá thiên chỉ. Linh lực chiến đấu cường hãn kinh khủng phóng lên trời, phá tan mây khói, chiến văn trên pháp thân màu vàng phát ra, nhanh chóng bay lên, rót vào cột sáng. Cuối cùng hóa thành một ngón tay khổng lồ tràn ngập khí tức cổ xưa đáng sợ. Ngón tay khổng lồ từ tầng mây trên bầu trời ấn xuống, trời đất dường như đều sắp bị hủy diệt dưới một chỉ này. Mà mục tiêu của ngón tay khổng lồ chính là Hồn Tú. Hồn Tú ngẩng đầu nhìn ngón tay khổng lồ. Từ trên đó, hắn cảm nhận được một cảm giác áp bức cực kỳ khủng khiếp, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, thầm nghĩ, thật là một ngón tay đáng sợ. Đây chính là thần thông của chí tôn pháp thân trong truyền thuyết sao? Quả nhiên kinh khủng như vậy. Hù Hồn Tú hít sâu một hơi, ngón tay này kinh khủng như vậy, hắn phải nghiêm túc đối phó. Hồn Tú giơ cánh tay lên, nói, xem ta tung một quyền nghiêm túc đây. Linh lực bao trùm trên nắm đấm, giơ lên giữa không trung, cuồng phong gào thét. Oanh! Oanh! Ầm ầm! Ngón tay khổng lồ rơi xuống va chạm với nắm đấm to lớn của Hồn Tú, phát ra tiếng nổ vang tựa như diệt thế. Toàn bộ trời đất cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội vào khoảnh khắc này, dường như bầu trời có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Thiên Chi Chí Tôn, đáng sợ đến thế. Tại nơi va chạm, dư chấn kinh hoàng lan tỏa, nơi đâu dư chấn đi qua, không gian sụp đổ, cuồng phong gào thét không ngừng. Lại có thể chặn được. Các cường giả đi cùng Tây Thiên Chiến Hoàng để bắt Thanh Diễn Tỉnh ở xa xa thấy cảnh này, con ngươi đột nhiên co lại, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bọn họ hoàn toàn không ngờ cường giả đến từ vị diện lần này lại kinh khủng đến vậy, lại có thể chặn được thần thông chí tôn pháp thân của Chiến Hoàng. Trong lòng không khỏi cảm thán, chẳng lẽ cường giả từ hạ vị diện bây giờ đều mạnh đến thế sao? Tây Thiên Chiến Hoàng, Bách Chiến Chi Hoàng, tự nhiên cũng là trăm trận trăm thắng. Trong lòng bọn họ, lão chính là một tồn tại vô địch. Chỉ cần lão ra tay, không có chuyện gì không giải quyết được. Nhưng bây giờ, Chiến Hoàng vô địch của họ đã ra tay, kết quả cuối cùng lại khiến họ kinh hãi, cảm thấy không thể tin nổi. Vừa kinh ngạc, trong lòng lại có chút thất vọng. Hình tượng Chiến Hoàng vô địch, cao lớn trong lòng họ, vào khoảnh khắc này đã sụp đổ. Hóa ra, Chiến Hoàng cũng không phải là vô địch thiên hạ. Thân thể đấu đế vạn trượng của Hồn Tú một tay đỡ lấy ngón tay khổng lồ, tay kia chắp sau lưng, tỏ ra vô cùng thản nhiên. Hồn Tú nhếch mép, cười khẽ, ta, Hồn Tú, một tay đỡ được thần thông chí tôn pháp thân của ngươi, Tây Thiên Chiến Hoàng, muốn đánh bại ngươi căn bản không phải là vấn đề. Danh tiếng trăm trận trăm thắng của ngươi, hôm nay sẽ kết thúc tại tay Tú đế ta đây. Oanh! Lòng bàn tay Hồn Tú đang đỡ ngón tay khổng lồ có một luồng linh lực vô hình cường hãn men theo ngón tay đi lên, luồng sức mạnh vô hình này tràn vào bên trong. Chỉ nghe một tiếng oanh, ngón tay khổng lồ màu vàng liền nổ tung, một đám mây hình nấm bốc lên, lơ lửng trên không, có chút mộng ảo. Đáng tiếc, chẳng có ai thưởng thức vẻ mộng ảo của đám mây hình nấm đó. Tây Thiên Chiến Hoàng vẻ mặt ngưng trọng nhìn Hồn Tú, đối phương dễ dàng đỡ được thần thông chí tôn pháp thân của lão, lại càng dễ dàng hóa giải nó. Cường giả phá vỡ gông xiềng từ hạ vị diện này, dường như còn mạnh hơn cả trong tưởng tượng của lão. Nhìn vẻ kinh ngạc, ngưng trọng của Tây Thiên Chiến Hoàng, Hồn Tú mỉm cười nói, Chiến Hoàng, ngươi không cần kinh ngạc, vì chuyện khiến ngươi kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Hừ. Tây Thiên Chiến Hoàng không hiểu, nhưng rất nhanh lão đã thấy Hồn Tú động thủ. Đúng vậy, Hồn Tú đã động thủ. Hắn tung ra một quyền. Một bóng quyền khổng lồ, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa hướng về phía Tây Thiên Chiến Hoàng. Ta đỡ. Cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong bóng quyền, Tây Thiên Chiến Hoàng lộ vẻ ngưng trọng, không chút do dự, làm ra tư thế phòng ngự. Chí tôn pháp thân màu vàng sau lưng cũng theo Tây Thiên Chiến Hoàng làm ra động tác phòng ngự. Oanh! Ầm ầm! Bóng quyền to lớn kinh khủng rơi xuống chí tôn pháp thân của Tây Thiên Chiến Hoàng, chỉ nghe một tiếng oanh, chí tôn pháp thân khổng lồ cứ thế vỡ tan. Đúng vậy, chính là vỡ tan. Thân thể Tây Thiên Chiến Hoàng bị hất văng về phía sau, cuối cùng rơi xuống đất một cách thảm hại. Phục rơi xuống đất, cổ họng Tây Thiên Chiến Hoàng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi liền phun ra. Cái này tĩnh lặng. Giờ khắc này, cả trời đất chìm trong tĩnh lặng chết chóc. Thời gian dường như cũng ngừng trôi. Các cường giả của Tây Thiên Chiến Điện đi cùng Tây Thiên Chiến Hoàng để bắt Thanh Diễn Tỉnh cũng há hốc mồm, trợn mắt nhìn. Bọn họ vừa thấy gì thế này? Thần tích sao? Hay là ảo giác? Bọn họ lại có thể thấy chí tôn pháp thân của Chiến Hoàng bị người ta một quyền đánh nát, Tây Thiên Chiến Hoàng bay ngược ra, thảm hại rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Phải biết Tây Thiên Chiến Hoàng là Thiên Chi Chí Tôn, hơn nữa còn là tiên phẩm Thiên Chi Chí Tôn. Mà chí tôn pháp thân của lão cũng không phải loại tầm thường, đó là pháp thân xếp hạng 24 trên bảng 99 loại chí tôn pháp thân. Bây giờ được một cường giả như Tây Thiên Chiến Hoàng thi triển, lại bị người ta một quyền đánh nát, sức mạnh ẩn chứa trong cú đấm đó rốt cuộc mạnh đến mức nào? Không dám tưởng tượng. Tất cả chuyện này cứ như một giấc mơ hoang đường, thật không chân thực. Các cường giả Tây Thiên Chiến Điện bừng tỉnh, dụi dụi mắt, xác nhận tất cả những gì họ thấy đều là sự thật. Ực nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn về phía Hồn Tú tràn ngập sự kính sợ, trong đó còn có vô số nỗi sợ hãi. Hồn Tú, Tú Đế. Cái tên này từ hôm nay sẽ khắc sâu trong tâm trí họ, vĩnh viễn không thể quên. Họ tin rằng cái tên này, không bao lâu nữa, sẽ hoàn toàn vang dội khắp đại thiên thế giới. Làm sao có thể Tây Thiên Chiến Hoàng nửa quỳ trên mặt đất, một tay ôm ngực, một tay chống đất, miệng lẩm bẩm. Trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, khó tin. Lão đã bại. Không chỉ bại, mà còn là thảm bại. Bị người ta một quyền đánh nát cả chí tôn pháp thân, lão không thể chấp nhận đây là sự thật. Kiêu ngạo như lão, căn bản không thể chấp nhận sự thật này. Hắn, Tây Thiên Chiến Hoàng, là Bách Chiến Chi Hoàng, trăm trận trăm thắng. Sao hắn có thể thua được? Lại còn thua thảm như vậy. Bị bại, bị hạ trong nháy mắt. Dưới một quyền kia của Hồn Tú, lão không trụ được nổi 3 giây, dường như chỉ 1 giây, đúng 1 giây, lão đã bại. Bại một cách hoàn toàn như thế. Thật không chân thực. Cứ như một giấc mơ hoang đường. Cảm giác thất bại này, giống như một giấc mơ, thật không thực. Hồn Tú từ trên cao nhìn xuống Tây Thiên Chiến Hoàng nhỏ bé như con kiến, mở miệng nói, Tây Thiên Chiến Hoàng. Bách Chiến Chi Hoàng. Trăm trận trăm thắng. Ngươi xem ra chỉ có hư danh. Sự bá đạo của ngươi và thực lực của ngươi dường như không hề tương xứng. Tây Thiên Chiến Hoàng nghe những lời này, dần dần tỉnh ngộ, ngẩng đầu nhìn gã khổng lồ cao vạn trượng, nói, ta bản hoàng Tây Thiên Chiến Hoàng, một tay chống đỡ Tây Thiên Chiến Điện, vẫn vô địch tại Tây Thiên Đại Lục. Ta là vô địch. Vừa rồi, là bản hoàng đã khinh địch. Không tính, căn bản không tính. Đúng vậy, lão chính là đã khinh địch. Trong mắt Tây Thiên Chiến Hoàng, lão là vô địch, lão sở dĩ vừa rồi thất bại, là vì lão đã khinh địch. Khinh địch. Hồn Tú nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn giơ cánh tay lên, khom người, xòe bàn tay ra tóm về phía Tây Thiên Chiến Hoàng. Không ổn. Tây Thiên Chiến Hoàng thầm nghĩ không hay. Muốn bỏ chạy. Nhưng bây giờ lão vì chí tôn pháp thân bị Hồn Tú một quyền đánh tan, bị thương rất nặng, muốn trốn, căn bản không trốn thoát. Bàn tay của Hồn Tú từ trên trời giáng xuống, tựa như ngũ hành sơn, mang theo một mảng bóng đen khổng lồ. Hướng về mặt đất mà tóm một cái. Chỉ một cái tóm như vậy. Tây Thiên Chiến Hoàng đã bị Hồn Tú tóm gọn trong tay. Tây Thiên Chiến Hoàng giãy giụa, linh lực bao phủ toàn thân, một luồng linh lực màu vàng ống hiện lên, nhưng dù lão giãy giụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi ngũ hành sơn của Hồn Tú. Hồn Tú cứ thế nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng giãy giụa, thấy lão giãy giụa vô ích, im lặng xuống, lúc này mới nhìn lão mở miệng nói, ta bây giờ có chút nghi ngờ ngươi có phải là Tây Thiên Chiến Hoàng thật không, ngươi quá yếu, không hề giống Tây Thiên Chiến Hoàng trong tưởng tượng của ta. Ngươi Tây Thiên Chiến Hoàng nghe những lời của Hồn Tú, mặt đỏ bừng, rõ ràng là tức giận. Nhìn xem, tức đến nỗi nói không nên lời. Lời của Hồn Tú sát thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục lại cực mạnh. Giả mạo Tây Thiên Chiến Hoàng sao? Hắn không phải. Hắn là Tây Thiên Chiến Hoàng thật 100%. Hồn Tú không để ý đến Tây Thiên Chiến Hoàng đang mặt đỏ tía tai, vẫn tự mình nói tiếp, ngươi yếu như vậy, có thật là Thiên Chi Chí Tôn không? Hay là ngươi chính là Thiên Chi Chí Tôn yếu nhất trong truyền thuyết? Ngươi Tây Thiên Chiến Hoàng nghe những lời sỉ nhục như vậy, mặt càng thêm đỏ, hắn nhìn Hồn Tú, cuối cùng không nuốt trôi được cục tức, một ngụm máu tươi phun ra. Chết tiệt! Quá bắt nạt người! Nghi ngờ hắn có phải là Tây Thiên Chiến Hoàng thật hay không đã đủ sỉ nhục rồi, thế mà vạn lần không ngờ bây giờ Hồn Tú lại còn nói hắn là Thiên Chi Chí Tôn yếu nhất. Sát thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục quá mạnh. Tuyệt đối không thể nhịn. Một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt Tây Thiên Chiến Hoàng khó coi nhìn về phía Hồn Tú, khinh người quá đáng, ngươi khinh người quá đáng trong cảm nhận của Tây Thiên Chiến Hoàng, đối phương chính là đang sỉ nhục, đang bắt nạt hắn. Sỉ nhục hắn một cách trắng trợn. Hắn, Tây Thiên Chiến Hoàng, là Thiên Chi Chí Tôn yếu nhất sao? Không. Căn bản không phải. Trong số các Thiên Chi Chí Tôn, hắn tuy không phải là tồn tại hàng đầu, nhưng tuyệt đối không yếu. Trong số rất nhiều Thiên Chi Chí Tôn của Đại Thiên Thế Giới, hắn có thể xếp vào top 20. Hắn và Thiên Chi Chí Tôn yếu nhất căn bản không liên quan, không ngờ, vạn lần không ngờ đối phương lại sỉ nhục hắn như vậy. Hồn Tú, khinh người quá đáng thì đã sao? Ta đang ở trên Tây Thiên Đại Lục của ngươi bắt nạt ngươi đây, ngươi làm gì được ta? Ngươi qua đây đánh ta đi. Ngươi qua đây đánh ta đi chứ. Xin lỗi, quên mất ngươi bây giờ đang bị ta cầm tù, ngươi căn bản không đánh được ta, không chỉ vậy, cái mạng nhỏ của ngươi, bây giờ còn đang nằm trong lòng bàn tay ta. Ngươi Tây Thiên Chiến Hoàng nghe những lời này, thật đáng ghét làm sao. Nhưng lại không thể không thừa nhận người ta nói đúng sự thật. Hắn muốn đánh người ta. Lấy gì mà đánh? Mạng nhỏ của mình còn đang nằm trong tay đối phương. Tây Thiên Chiến Hoàng giờ khắc này đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Bại rồi. Hắn đã bại. Bại một cách triệt để. Tặc nhân, mau thả Chiến Hoàng. Lúc này, các cường giả của Tây Thiên Chiến Điện ở xa xa cũng đã tỉnh táo lại, hóa thành lưu quang bay đến, trầm giọng quát lớn Hồn Tú. Hồn Tú quả thực rất mạnh, ngay cả Chiến Hoàng cũng không phải là đối thủ. Năm người bọn họ cùng xông lên, cũng không thể nào là đối thủ của người ta. Nhưng Chiến Hoàng còn đang bị bắt trong tay đối phương. Họ tuyệt đối không thể thờ ơ, Tây Thiên Chiến Hoàng vốn đã chuẩn bị cầu xin tha thứ, nhưng khi nghe thấy thuộc hạ của mình đến, lão lại im lặng. chỉ là năm tên địa chí tôn thôi, cũng dám dạy ta làm việc. Nhìn năm đạo lưu quang đang hướng về phía mình, Hồn Tú hừ lạnh một tiếng. Hắc xì, Hồn Tú hắt hơi một cái, một cơn bão linh lực vô hình bao trùm lấy bọn họ. Thực lực của bọn họ căn bản không chịu nổi cơn bão linh lực này, cuối cùng hóa thành những con diều đứt dây rơi xuống. Cái này Tây Thiên Chiến Hoàng thấy cảnh này, trợn mắt há mồm. Thế nào là cường giả? Đây chính là cường giả. Mạnh đến đáng sợ, mạnh đến kinh khủng. Ực tỉnh táo lại, Tây Thiên Chiến Hoàng đành nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt nhìn về phía Hồn Tú tràn ngập sự kính sợ, trong đó còn có nỗi sợ hãi vô tận. Tây Thiên Chiến Hoàng thầm nghĩ, mẹ nó, rốt cuộc mình đã vì một người phụ nữ mà chọc phải loại tồn tại gì thế này. Quá kinh khủng, ta thề, gã Hồn Tú này là kẻ đáng sợ nhất ta từng gặp. Giải quyết xong năm cường giả của Tây Thiên Chiến Điện, Hồn Tú mở miệng nói, cuối cùng cũng giải quyết xong mấy con kiến đáng ghét, bây giờ đến lượt ngươi. Ta nghe lời của Hồn Tú, Tây Thiên Chiến Hoàng lộ vẻ hoảng sợ. Kể từ khi hắn trở thành Thiên Chi Chí Tôn, hùng bá một phương đại lục, sợ hãi, hoảng loạn, những từ này gần như đã biến mất khỏi từ điển của hắn, bây giờ lại xuất hiện. Đối mặt với Hồn Tú mạnh mẽ như vậy, Tây Thiên Chiến Hoàng thật sự sợ, sợ đến tột cùng. Nếu có thể làm lại, ta muốn chọn Lý Bạch. Tỷ phui, nếu có thể làm lại, chẳng phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Hắn, Tây Thiên Chiến Hoàng, ngự nữ vô số, một mỹ nhân thôi, chỉ là một bộ xương hồng phấn. Vì một bộ xương hồng phấn mà đối đầu với một cường giả cái thế. Hắn thật sự quá ngu. Ngu xuẩn hết mức. Nhưng bây giờ hắn đã tỉnh ngộ. Cũng không còn tác dụng gì nhiều. Hắn cuối cùng vẫn là muộn rồi. Khi hắn đại triệt đại ngộ, mọi thứ đã quá muộn. Tất cả đều đã muộn. Tây Thiên Chiến Hoàng thấy Hồn Tú đang trầm tư, liền mở miệng nói, Tú Đế, ta đầu hàng, ta nhận thua. Tiếng của Tây Thiên Chiến Hoàng vừa dứt, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu Hồn Tú, âm thanh này đối với Hồn Tú nghe thật êm tai vô cùng. Tin. Chào mừng ký chủ đến với Đại Thiên Thế Giới, có lựa chọn điểm danh không? Điểm danh. Điểm danh thành công, chúc mừng ký chủ nhận được nhiệm vụ xưng bá Đại Thiên Thế Giới. Cái này Hồn Tú nghe tiếng hệ thống, mặt ngơ ngác. Điểm danh không có phần thưởng sao? Cái này. Nhiệm vụ là cái quỷ gì? Hồn Tú mở miệng, hệ thống, ngươi có nhầm không? Sao lại là nhiệm vụ mà không phải phần thưởng? Hệ thống này chưa bao giờ nói điểm danh là sẽ có phần thưởng, hơn nữa thưởng cho ngươi một cái nhiệm vụ, không phải rất tốt sao? Mẹ kiếp, Hồn Tú nghe vậy, không ngờ cái hệ thống này lại hố như thế. Bây giờ đổi hệ thống còn kịp không? Trong lòng thầm nghĩ, đổi hệ thống. Ngươi đang mơ mộng hảo huyền à, Hồn Tú thầm mắng một câu, lại tiếp tục hỏi hệ thống, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có phần thưởng gì không? Hệ thống, có. Hồn Tú hứng thú hỏi, phần thưởng gì? Hệ thống, trở thành đại chúa tể. Cái này cũng coi là phần thưởng sao? Hồn Tú nghe vậy có chút ngơ ngác, trở thành đại chúa tể cũng là phần thưởng. Hệ thống rất nghiêm túc nói, đúng vậy. Ồ, Hồn Tú nghĩ đến điều gì đó, hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, ta muốn xưng bá Đại Thiên Thế Giới, thực lực của ta cần đạt đến trình độ nào? Đại Thiên Thế Giới thế lực vô số, hơn nữa Đại Thiên Thế Giới bây giờ còn chưa hoàn chỉnh, chỉ có một nửa, nửa còn lại đã rơi vào tay vực ngoại tà tộc. Muốn xưng bá Đại Thiên Thế Giới, phải xưng bá toàn bộ Đại Thiên Thế Giới, không có thực lực đủ mạnh thì nói dễ hơn làm. Hệ thống đáp, ký chủ muốn xưng bá Đại Thiên Thế Giới, thực lực của ký chủ phải đạt đến chúa tể chi cảnh, lưu lại tên đầy đủ trên thương khung bảng. Quả nhiên sao? Hồn Tú nghe vậy, không khỏi cười khổ. Quả nhiên giống như hắn nghĩ. Muốn xưng bá Đại Thiên Thế Giới, thì phải có thực lực của chúa tể. Mà phần thưởng sau khi xưng bá Đại Thiên Thế Giới chính là trở thành đại chúa tể. Mẹ nó, Hồn Tú không nhận được chữ bậy, ta trở thành chúa tể, mới có thể xưng bá Đại Thiên Thế Giới, vậy ngươi thưởng cho ta trở thành đại chúa tể, có nghiêm túc không vậy? Bản thân đã trở thành chúa tể, tự nhiên có thể phong hiệu đại chúa tể, còn cần hệ thống ban cho sao? Phần thưởng của hệ thống này thật là tuyệt. Trong mắt Hồn Tú, cái hệ thống chết tiệt này tuyệt đối là xuất hiện để tấu hài, cả nhiệm vụ lẫn phần thưởng đều chẳng có chút ý nghĩa nào. Hệ thống nghiêm túc nói, hệ thống rất chân thành. Hồn Tú hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, ta đến chúa tể chi cảnh được phong đại chúa tể, với việc ta xưng bá Đại Thiên Thế Giới rồi ngươi thưởng cho ta trở thành đại chúa tể có gì khác nhau? Hệ thống, không hề có sự khác biệt, ngươi không đến chúa tể chi cảnh, thì không thể xưng bá Đại Thiên Thế Giới, cũng không thể nhận được phong hiệu đại chúa tể. Chết tiệt. Hồn Tú không muốn nghe nữa, hệ thống này đối với hắn dường như chỉ để tấu hài, hắn vốn còn có chút mong chờ khi hệ thống xuất hiện. Nhưng bây giờ hắn thất vọng, vô cùng thất vọng với cái hệ thống này. Không thèm để ý đến hệ thống nữa, Về hình phạt nếu không hoàn thành nhiệm vụ, Hồng Tú cũng lười hỏi, hỏi cũng chẳng có gì tốt, thà không hỏi còn hơn. Tây Thiên Chiến Hoàng thấy Hồng Tú rơi vào trạng thái ngẩn người, có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lão đã tỉnh táo lại. Lão thấy, đây là một cơ hội để thoát thân. Mặc dù nhân lúc đối phương sơ hở, mất tập trung mà ra tay bỏ chạy có chút không biết xấu hổ, nhưng thế thì đã sao? Sống được không thơm sao? Trong lòng đã có ý định, tâm niệm khẽ động, vô số linh lực kinh khủng từ trong cơ thể Tây Thiên Chiến Hoàng phun trào, tạo thành một màu vàng rực rỡ đến cực hạn. A Tây Thiên Chiến Hoàng gầm lên một tiếng, linh lực màu vàng rực rỡ quanh thân điên cuồng vận chuyển. Một giọng nói lạnh như băng, cũng vào lúc này vang lên bên tai Tây Thiên Chiến Hoàng, thế nào? Vừa mới nói muốn đầu hàng, ngươi còn định phản kháng. Cái này Tây Thiên Chiến Hoàng nghe thấy giọng nói này, ngẩng đầu lên, vừa hay thấy đôi mắt khổng lồ của Hồng Tú đang nhìn mình. Trong nhất thời, Tây Thiên Chiến Hoàng có chút lúng túng, không biết nên nói gì cho phải, nhưng trong lòng lại thầm mắng, chết tiệt, sao tên Hồng Tú đáng ghét này lại tỉnh táo lại rồi. Cuối cùng vẫn là ta quá sơ suất. Tây Thiên Chiến Hoàng thu liễm linh lực cuồng bạo trên người, lúng túng nhìn về phía Hồng Tú nói, Tú Đế, đây là một sự hiểu lầm, ngươi tin không? Không phải Tây Thiên Chiến Hoàng không muốn tiếp tục bộc phát linh lực, mà là vì vừa rồi chính là sự giãy giụa cuối cùng của lão, đáng tiếc, sự giãy giụa cuối cùng đó vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Hồng Tú. Hơn nữa, bây giờ Hồng Tú đã tỉnh táo lại, không còn mất tập trung nữa. Lão không thỏa hiệp, thì có thể làm gì? Vừa rồi lúc đối phương mất tập trung lão còn không trốn thoát, huống chi là bây giờ đối phương đã tỉnh táo. Tây Thiên Chiến Hoàng bắt đầu suy nghĩ nên giải thích thế nào, làm sao để sống sót, cái cớ vừa rồi của mình quá vụng về, lão căn bản không trông mong Hồng Tú sẽ tin. Dù là đổi lại là lão cũng sẽ không tin. Nhưng ngoài dự đoán là, Hồng Tú lại tin. Hồng Tú nói, hóa ra là hiểu lầm à. Tây Thiên Chiến Hoàng nghe vậy, vội nói, đúng vậy, chính là hiểu lầm, những chuyện xảy ra trước đó đều là hiểu lầm. Mặc dù không biết Hồng Tú định giở trò gì, nhưng lão cứ một mực khẳng định đây là hiểu lầm là được, lão cứ khăng khăng đây là hiểu lầm, Hồng Tú có thể làm gì được lão. Hồng Tú có kế hoạch và dự định của riêng mình, nói, nếu vừa rồi là hiểu lầm, vậy những chuyện trước đó có phải cũng là hiểu lầm không? Cái này Tây Thiên Chiến Hoàng có chút ngây người, nhưng vẫn vội vàng nói, Tú Đế, trước đây cũng là hiểu lầm, nếu ngài thích mỹ nhân kia, cho ngài thì đã sao? Từ xưa mỹ nhân xứng anh hùng, chỉ có nhân vật anh hùng như Tú Đế mới xứng với mỹ nhân như vậy, bản hoàng căn bản không xứng. Cuối cùng, Tây Thiên Chiến Hoàng vẫn nhận rõ thực tế, không thể không cúi đầu trước tình thế. Hồng Tú, lúc trước Chiến Hoàng đâu có nghĩ như vậy. Ta Tây Thiên Chiến Hoàng cũng rất bất đắc dĩ. Lúc trước căn bản không nghĩ Hồng Tú sẽ mạnh như vậy, một quyền có thể đánh vỡ chí tôn pháp thân của lão, nếu lão biết Hồng Tú mạnh như vậy, cũng sẽ không có tình huống như bây giờ. Tây Thiên Chiến Hoàng đang khổ sở suy nghĩ nên trả lời thế nào, thì Hồng Tú đã không cho lão cơ hội, hắn nói, nếu là hiểu lầm, bản đế cũng sẵn lòng hóa giải hiểu lầm, không biết ý của Chiến Hoàng thế nào. Tây Thiên Chiến Hoàng mặt đầy ngơ ngác. Lời của Hồng Tú đã hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ của lão, khiến những ý tưởng lão đang khổ sở suy nghĩ đều chết từ trong trứng nước. Không hiểu. Tây Thiên Chiến Hoàng rất không hiểu, Hồng Tú đây là tình huống gì? Rõ ràng đang chiếm thế thượng phong, tại sao lại chọn thỏa hiệp? Nghĩ mãi không ra. Tây Thiên Chiến Hoàng thật sự nghĩ mãi không ra. Mặc dù nghĩ không ra, nhưng đối phương đã chọn tin đây là một cuộc hiểu lầm, chọn thỏa hiệp, đây chính là kết quả mà lão mong muốn. Đối phương đã chọn nhận thua, lão không có lý do gì để tiếp tục cứng rắn. Tây Thiên Chiến Hoàng, đúng vậy, đây là hiểu lầm, bản hoàng sẵn lòng hóa giải. Hồng Tú nghe vậy, mỉm cười, bàn tay buông lỏng, Tây Thiên Chiến Hoàng liền rơi xuống đất, nửa quỳ. Khụ khụ khụ, lão ho khan dữ dội, thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng cũng tự do rồi. Vút. Hồng Tú khôi phục lại hình dạng bình thường, rơi xuống đất, chậm rãi đi về phía Tây Thiên Chiến Hoàng nói, nếu Chiến Hoàng đã muốn hóa giải, vậy chúng ta hãy bàn chuyện bồi thường đi. Hừ. Tây Thiên Chiến Hoàng nghe vậy, có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau. Nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng có chút ngớ ngẩn, Hồng Tú nói, chẳng lẽ Chiến Hoàng cảm thấy bản đế không cần bồi thường sao? Không, Tây Thiên Chiến Hoàng không phải người thường, rất nhanh đã tỉnh ngộ, lắc đầu nói, không nên bồi thường, nên bồi thường mới phải. Tây Thiên Chiến Hoàng trong lòng đắng ngắt. Nữ nhân mình coi trọng bị cướp mất thì thôi, mình còn bị đánh, mặt mũi mất hết, cuối cùng phải thỏa hiệp, bây giờ lại còn phải bồi thường cho đối phương. Thiên Chi Chí Tôn như lão thực sự có chút bực bội. Nhưng nghĩ đến sự cường đại của đối phương, Tây Thiên Chiến Hoàng lại không thể làm gì. Không bồi thường thì làm sao bây giờ? Hồng Tú mỉm cười nói, Chiến Hoàng có thể nghĩ như vậy, bản tọa rất vui mừng. Phải, phải. Tây Thiên Chiến Hoàng đứng dậy, mặt tươi cười lấy lòng. Dáng vẻ tuy có chút thảm hại, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, nhưng bây giờ vẫn có thể nhìn ra phong thái của một Chiến Hoàng. Tây Thiên Chiến Hoàng nói, không biết Tú Đế muốn bồi thường gì. Hồn Tú đáp, không nhiều, một ít tài nguyên tu luyện thôi. À, Tây Thiên Chiến Hoàng vốn tưởng đối phương sẽ đòi hỏi quá đáng, nhưng khi nghe lời của Hồn Tú, lão ta thầm thở phào một hơi. Không nhiều là tốt rồi, không nhiều là tốt rồi. Hồn Tú, ta chỉ cần toàn bộ tài nguyên tu luyện trong Tây Thiên Chiến Điện của ngươi. Cái này không nhiều lắm đâu nhỉ. Tây Thiên Chiến Hoàng. Tây Thiên Chiến Hoàng nghe vậy, hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Cái này còn gọi là không nhiều. Nghiêm túc sao? Đây không thể dùng từ không nhiều để hình dung, mà phải dùng từ rất quá đáng để hình dung. Nào chỉ là rất quá đáng, đây quả thực là siêu cấp quá đáng. Tây Thiên Chiến Điện là siêu cấp thế lực trên Tây Thiên Đại Lục, tài nguyên tu luyện của nó có bao nhiêu? Rất nhiều, rất kinh khủng, vậy mà Hồn Tú mở miệng liền muốn toàn bộ. Hắn lấy đâu ra dũng khí? Ai cho hắn dũng khí đó? Hình như hắn quả thực có thực lực này, cũng có sức mạnh này. Thực lực là dũng khí, tự nhiên cũng là nơi sức mạnh bắt nguồn. Nhưng mở miệng liền muốn toàn bộ tài nguyên tu luyện của Tây Thiên Chiến Điện, điều này thật quá đáng. Sắc mặt Tây Thiên Chiến Hoàng dần trở nên khó coi, yêu cầu của Hồn Tú có chút quá đáng. Toàn bộ tài nguyên tu luyện của Tây Thiên Chiến Điện, ngay cả hắn, Tây Thiên Chiến Hoàng, cũng không dám nói muốn lấy hết. Vậy mà kẻ này lại dám mở miệng đòi toàn bộ tài nguyên tu luyện của Tây Thiên Chiến Điện, ai cho hắn cái dũng khí đó? Tây Thiên Chiến Hoàng không thể không thừa nhận Hồn Tú quả thực rất mạnh, hắn đúng là không phải đối thủ, nhưng mở miệng đòi hết tài nguyên tu luyện của Tây Thiên Chiến Điện thì thật sự là hơi quá đáng. Đâu chỉ là quá đáng, đơn giản là siêu cấp quá đáng. Hồn Tú thấy sắc mặt Tây Thiên Chiến Hoàng khó coi, hỏi, sao vậy? Chiến Hoàng cảm thấy khó khăn à, Tây Thiên Chiến Hoàng nghe vậy, có chút bó tay. Nào chỉ là khó khăn. Cái này quá khó khăn. Có lúc, hắn còn không biết nên nói gì cho phải. Sắc mặt khó coi của Tây Thiên Chiến Hoàng dần dần chuyển sang vẻ sầu khổ. Hồn Tú quá mạnh mẽ, không thể không khiến hắn phải thu lại vẻ mặt của mình, cười khổ nói, Tú Đế, cái này nhiều quá, có thể ít hơn một chút được không? Hồn Tú lắc đầu nói, không thể. Không thể ít hơn nữa, bản đế muốn chính là toàn bộ tài nguyên tu luyện của Tây Thiên Chiến Điện. Muốn xưng bá đại thiên thế giới, nói thì dễ. Không có thực lực thì làm sao được. Cho nên, Hồn Tú phải cố gắng nâng cao thực lực. Mà chỉ dựa vào việc thổ nạp linh khí trời đất để nâng cao thực lực sẽ tốn quá nhiều thời gian, muốn nhanh chóng nâng cao thực lực, chỉ có thể dựa vào tài nguyên tu luyện dồi dào. Đã vậy, Tây Thiên Chiến Hoàng lần này đắc tội hắn, hắn tự nhiên cũng nhắm vào Tây Thiên Chiến Hoàng. Hồn Tú không tin Tây Thiên Chiến Hoàng sẽ không cho. Dù sao thì hắn cũng đã nắm chắc phần thắng với Tây Thiên Chiến Điện của Tây Thiên Chiến Hoàng. Nói gì thì nói, Tây Thiên Chiến Điện cũng là một thế lực siêu cấp, tài nguyên tu luyện của nó hẳn là rất phong phú. Nếu có thể có được tài nguyên tu luyện của Tây Thiên Chiến Điện, Hồn Tú nói không chừng lại có thể nâng cao thêm một bậc. Đối với tài nguyên tu luyện của Tây Thiên Chiến Điện, Hồn Tú nắm chắc phần thắng, nếu Tây Thiên Chiến Hoàng không cho. Vậy thì đánh cho đến khi hắn chịu cho thì thôi. Hồn Tú từ trước đến nay đều tôn thờ nguyên tắc lấy đức phục người. Dù sao, thế giới này từ đầu đến cuối vẫn là cường giả vi tôn, có đủ thực lực, thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Cái này Tây Thiên Chiến Hoàng lộ vẻ bất đắc dĩ, khó xử và sầu khổ, nói, Tú Đế, việc này còn có thể thương lượng được không? Tây Thiên Chiến Hoàng lúc này không thể không lộ ra vẻ cầu khẩn, một vẻ mặt không nên xuất hiện trên mặt của một thiên chi chí tôn. Nhưng nghĩ đến sự cường đại của Hồn Tú, Tây Thiên Chiến Hoàng không thể không hạ thấp tư thái. Hồn Tú kiên quyết lắc đầu, không thể. Bản đế chính là muốn toàn bộ tài nguyên tu luyện của Tây Thiên Chiến Điện, việc này không thể thương lượng. Tây Thiên Chiến Hoàng nghe vậy, vẻ mặt khổ sở ban đầu dần dần biến thành vẻ âm trầm, nắm chặt nắm đấm, một luồng chiến ý từ trong cơ thể bùng phát, trong chiến ý ẩn chứa linh lực màu vàng rực rỡ. Giờ khắc này, Tây Thiên Chiến Hoàng ngạo thế thiên hạ, bá đạo vô cùng đã trở lại. Bá đạo, kiêu ngạo. Tây Thiên Chiến Hoàng, bách chiến chi hoàng. Sao vậy? Chiến Hoàng còn muốn cùng bản đế giao đấu một trận nữa sao? Lời của Hồn Tú truyền đến, mang theo một chút lạnh lùng, trong nháy mắt làm cho linh hồn Tây Thiên Chiến Hoàng rung lên, tỉnh táo lại. Hù Tây Thiên Chiến Hoàng thở ra một hơi dài, đè nén lửa giận trong lòng, biết rõ đối phương khinh người quá đáng, nhưng hắn cũng không thể không nhẫn nhịn. Đơn giản là vì đối phương quá mạnh, mạnh đến đáng sợ, không cho phép hắn không nhẫn nhịn. Tây Thiên Chiến Hoàng lộ vẻ bất đắc dĩ nói, sao lại thế được, uy thế của Tú Đế, bản hoàng vừa rồi đã tự mình lĩnh giáo, sao lại còn muốn cùng Tú Đế giao đấu một trận nữa chứ? Bản hoàng căn bản không phải là đối thủ của Tú Đế. Hồn Tú, Chiến Hoàng có thể có được giác ngộ như vậy, bản đế rất vui mừng. Chết tiệt, Tây Thiên Chiến Hoàng nghe thấy Hồn Tú lại không biết xấu hổ thừa nhận như vậy, trong lòng không khỏi chửi bậy, hắn chẳng qua chỉ là tân bốc Hồn Tú một lần thôi. Mặc dù Tây Thiên Chiến Hoàng cũng biết mình nói là lời thật, nhưng thấy đối phương không biết xấu hổ thừa nhận như vậy, khóe miệng Tây Thiên Chiến Hoàng vẫn không nhịn được co giật một cái. Đã từng thấy người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy người không biết xấu hổ như vậy. Hồng Tú thu lại vẻ lạnh lùng nói, Chiến Hoàng, vậy chuyện bồi thường mà bản đế nói trước đó, Chiến Hoàng đã suy nghĩ thế nào rồi? Cái này Tây Thiên Chiến Hoàng nghe đến chuyện bồi thường, đầu óc liền bắt đầu ong ong. Hắn nói, Tú đế, chuyện bồi thường, có thể thương lượng một chút không? Hừ. Hồn Tú nhíu mày. Một luồng khí lạnh từ trong cơ thể Hồn Tú lan tỏa ra. Tây Thiên Chiến Hoàng cảm nhận được khí lạnh trên người Hồn Tú, vội vàng giải thích, Tú đế, toàn bộ tài nguyên tu luyện của Tây Thiên Chiến Điện có hơi nhiều, căn bản không phải một mình bản hoàng có thể quyết định. Ngươi không thể quyết định. Hồn Tú nhíu mày, trầm giọng nói. Tây Thiên Chiến Hoàng gật đầu. Vút. Hồn Tú biến mất tại chỗ, quỷ mị xuất hiện trước mặt Tây Thiên Chiến Hoàng. Tây Thiên Chiến Hoàng lúc này chỉ có thể thấy một bàn tay đang hướng về phía đầu mình. Lập tức, Tây Thiên Chiến Hoàng cảm giác mình sắp bay lên. Oanh. Hồn Tú sấm sét ra tay, ấn đầu Tây Thiên Chiến Hoàng, đột nhiên đập mạnh xuống đất. Một tiếng nổ lớn, nơi Hồn Tú và Tây Thiên Chiến Hoàng đang đứng hoàn toàn sụp xuống, cát vàng bay mù mịt. Chỗ sụp lúng tạo thành một cái hố lớn. Trong hố lớn, Hồn Tú ngồi xổm, bàn tay đặt trên đầu Tây Thiên Chiến Hoàng, cả người Tây Thiên Chiến Hoàng cứ thế bị Hồn Tú ấn xuống đất. Tây Thiên Chiến Hoàng cả người cũng ngơ ngác. Hắn căn bản không nghĩ Hồn Tú sẽ ra tay, hơn nữa ra tay nhanh, ra tay độc ác. Dù lúc này đầu hắn bị ấn trong cát vàng, cơ thể nằm bẹp dưới đất, giống như một miếng cá thịt bị đặt trên thớt, chỉ có thể mặc người ta chém giết. Đầu hắn vẫn còn trong trạng thái choáng váng. A Tây Thiên Chiến Hoàng tỉnh ngộ, gầm lên một tiếng giận dữ. Hắn, Tây Thiên Chiến Hoàng, Bách Chiến Chi Hoàng, chúa tể của Tây Thiên Đại Lục. Từ khi nào lại bị sỉ nhục như thế, đầu bị người ta ấn xuống đất ma sát. Đây là một sự sỉ nhục tột cùng, một sự sỉ nhục trắng trợn. Gầm lên một tiếng, phát tiết lửa giận trong lòng. Linh lực trong cơ thể Tây Thiên Chiến Hoàng điên cuồng vận chuyển. Sỉ khả sát bất khả nhục. Nhưng rất nhanh Tây Thiên Chiến Hoàng liền phát hiện một chuyện. Sự giãy dụa của mình dường như không có tác dụng. Không tự tin hơn đi. Căn bản là vô dụng. Bàn tay của Hồn Tú, ghì chặt trên đầu hắn, áp chế hắn một cách chắc chắn, mang đầy tính sỉ nhục. Dù hắn dùng hết mọi thủ đoạn, cũng không thể thoát ra. Trừ phi tự bạo. Nếu hắn tự bạo, liền có một tia cơ hội thoát khỏi Hồn Tú. Tự bạo. Điều đó chẳng khác nào tự sát. Tây Thiên Chiến Hoàng có chọn không? Sẽ không, một người kiêu ngạo như hắn, trong Tây Thiên Chiến Điện lại có vô số mỹ nữ, hắn nỡ lòng nào tự sát sao? Không. Hắn căn bản không nỡ tự sát. Hồn Tú nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng đang điên cuồng vận chuyển linh lực giải dụa, nói, kẻ địch trước mặt ta, không phải là chạy trốn như thỏ, thì cũng là thảm bại. Rõ ràng, ngươi thuộc về vế sau, ngươi bây giờ chính là thảm bại, căn bản không có cơ hội chạy trốn. Đã bị ta ấn xuống đất ma sát rồi, còn muốn lật mình. Đã được sự đồng ý của ta chưa? Oanh! Dứt lời, bàn tay Hồn Tú đặt trên đầu Tây Thiên Chiến Hoàng, hơi dùng sức. Linh lực kinh khủng quét ra, cái hố lớn vốn đã sâu lại càng lún xuống thêm, thanh thế hùng vĩ, cả trời đất vang vọng tiếng gầm thét của linh lực. Nhất là Tây Thiên Chiến Hoàng, tiếng gầm thét của linh lực vang vọng bên tai hắn cực kỳ rõ ràng, trên trán mồ hôi lạnh túa ra. Đó mới chỉ là phần nhìn thấy, phần không thấy là trên lưng cũng đã dần thấm đẫm mồ hôi lạnh, thậm chí cả giữa hai chân, nhưng thôi không nói đến, dù sao Tây Thiên Chiến Hoàng cũng cần thể diện. Ực Tây Thiên Chiến Hoàng nuốt một ngụm nước bọt, vừa rồi, hắn thật sự tưởng rằng luồng linh lực cuồng bạo kinh khủng đó sẽ giáng xuống đầu mình. Một khi luồng linh lực đó giáng xuống đầu, không cần nói cũng biết hắn lúc này sẽ là một cổ thi thể không đầu, đầu đã sớm bị sức mạnh linh lực biến thành máu thịt óc não, ý thức cũng sẽ tan thành mây khói dưới sự phá hủy của luồng linh lực cường đại đó. Lần đầu tiên, Tây Thiên Chiến Hoàng từ khi tu luyện đến nay, lần đầu tiên cảm thấy mình gần với cái chết đến vậy. Chỉ khi đến gần vô hạn với cái chết, mới có thể cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Cũng may, may mắn là linh lực của đối phương không giáng xuống đầu hắn. Tây Thiên Chiến Hoàng nuốt một ngụm nước bọt, đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, nói, Tú đế, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Vẻ mặt đầy lấy lòng. Sau khi đi một vòng từ quỷ môn quan trở về, Tây Thiên Chiến Hoàng đã trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn. Vạn sự đều có thể thương lượng, hà tất phải đem tính mạng mình ra đùa giỡn. Hồn Tú khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, lúc nào cũng cho người ta cảm giác như gió xuân ấm áp, nhưng nụ cười đó trong mắt Tây Thiên Chiến Hoàng lại mang ý vị của một ác ma đến từ địa ngục. Hồn Tú nói, vẫn là câu nói đó, tài nguyên tu luyện của Tây Thiên Chiến Điện, bản đế muốn toàn bộ, ngươi có ý kiến gì không? Không không có Tây Thiên Chiến Hoàng vội vàng lắc đầu, hắn nghe ra, đây dường như là cơ hội cuối cùng Hồn Tú cho hắn, chỉ cần hắn dám nói một chữ không, hắn sẽ hoàn toàn xong đời. Bản hoàng không có ý kiến, Tú Đế nói thế nào, thì cứ theo ý của Tú Đế mà làm. Hồng Tú nghe vậy, cười nói, coi như ngươi thức thời, bản đế đã chuẩn bị sẵn sàng để triệt để giết ngươi rồi, cũng may ngươi đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Nói rồi, Hồng Tú từ từ buông tay khỏi đầu Tây Thiên Chiến Hoàng. Cái này Tây Thiên Chiến Hoàng nghe vậy, trong lòng rung lên. May mắn vô cùng. May mà mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn, nếu không đã hoàn toàn xong đời. Tây Thiên Chiến Hoàng đứng dậy, phủi bụi trên người, chắp tay với Hồng Tú nói, đa tạ Tú Đế thủ hạ lưu tình. Tây Thiên Chiến Hoàng từ khi xuất đạo đến nay, chưa từng nhận phải sự sỉ nhục như thế. Chịu sỉ nhục thì thôi, mấu chốt là còn không thể biểu hiện ra ngoài. Đáng ghét nhất là đối mặt với kẻ sỉ nhục mình, hắn còn phải khách sáo. Đây mới là điều hắn cảm thấy sỉ nhục nhất. Mối nhục ngày hôm nay, hắn, Tây Thiên Chiến Hoàng, sẽ khắc cốt ghi tâm, sau này nhất định sẽ đòi lại gấp bội. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Hắn, Tây Thiên Chiến Hoàng, có thể tu luyện đến Thiên Chi Chí Tôn, tự nhiên không phải hạng người tầm thường, cố gắng một chút, sau này cơ hội báo thù vẫn còn rất lớn. Hồng Tú, không khách khí, Chiến Hoàng đừng quên chuyện đã hứa với bản đế là được. Tây Thiên Chiến Hoàng nghe vậy, khóe miệng có chút co giật, cười như không cười nói, Tú Đế yên tâm, bản hoàng biết nên làm thế nào. Quay người. Vẻ mặt tươi cười ban nãy, trong nháy mắt đã biến thành âm trầm. Đương nhiên vẻ âm trầm này cũng không kéo dài bao lâu, liền biến mất khỏi mặt Tây Thiên Chiến Hoàng. Tây Thiên Chiến Hoàng giận dữ nói, những ai còn chưa chết thì mau quay lại đây cho bản hoàng. Vút, vút. Năm bóng người lúc này hóa thành lưu quang xuất hiện trước mặt Tây Thiên Chiến Hoàng, quỳ một gối xuống cung kính hô, Chiến Hoàng. Năm người trên người đều thảm hại, khí tức so với lúc đỉnh phong cũng yếu đi rất nhiều. Hừ, Tây Thiên Chiến Hoàng hừ lạnh một tiếng, ra lệnh, các ngươi trở về Tây Thiên Chiến Điện, bản hoàng và Tú Đế sẽ sớm trở về. Vâng. Năm người hóa thành lưu quang biến mất. Nhìn năm người biến mất, Tây Thiên Chiến Hoàng thu lại vẻ mặt lạnh lùng, quay người, trên mặt lại hiện lên nụ cười nói, Tú Đế, chúng ta cũng nên khởi hành đến Tây Thiên Chiến Điện thôi nhỉ. Vẻ mặt đầy lấy lòng. Đây chính là sự chênh lệch đãi ngộ giữa kẻ mạnh và kẻ yếu. Hồng Tú nói, không vội, Chiến Hoàng cứ trở về Tây Thiên Chiến Điện chuẩn bị tài nguyên tu luyện trước đi, bản đế vài ngày nữa sẽ đến Tây Thiên Chiến Điện. Cái này Tây Thiên Chiến Hoàng hơi do dự một chút. Rồi gật đầu nói, nếu Tú Đế đã nói vậy, vậy bản hoàng sẽ ở trong Tây Thiên Chiến Điện chờ Tú Đế đến. Cáo từ. Nói rồi hóa thành một luồng sáng biến mất. Nơi đây là nơi sỉ nhục của hắn, có thể rời đi nhanh, hắn tự nhiên không muốn trì hoãn. Hồng Tú nhìn về hướng Tây Thiên Chiến Hoàng rời đi, lẩm bẩm, Tây Thiên Chiến Hoàng này hình như cũng không mạnh như mình tưởng. Trong nguyên tắc, hắn lấy đâu ra gan mà dám cướp vợ của Lâm Động và Mục Trần Nhĩ. Hắn sau khi trở về, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Nói không chừng sẽ mai phục ta ở Tây Thiên Chiến Điện. Tây Thiên Chiến Hoàng bay ra xa vạn dặm, quay đầu lại nhìn về phía xa, đôi mắt trở nên sắc bén, trong đó có một tia hận ý đó rất nhanh đã tràn ngập toàn bộ ánh mắt. Nắm đấm siết chặt. Linh lực quanh thân gào thét, nghiến răng nghiến lợi nói, Hồn Tú, phải không? Một kẻ đến từ hạ vị diện mà dám kiêu ngạo như vậy, chỉ cần ngươi dám đến Tây Thiên Chiến Điện, bản hoàng sẽ khiến ngươi có đến mà không có về. Nói rồi, Tây Thiên Chiến Hoàng triệt để rời khỏi khu vực này. Hồng Tú thả thanh diễn tỉnh ra, đưa một viên đan dược về phía nàng nói, đây là đan dược chữa thương, cho ngươi. Uống nó vào, thương thế của ngươi sẽ sớm khá hơn. Vâng. Cảm tạ. Thanh diễn tỉnh từ tay Hồng Tú nhận lấy đan dược, gương mặt ửng hồng, cúi thấp đầu, vẻ mặt e thẹn. Hồng Tú đưa đan dược cho thanh diễn tỉnh xong liền không quản nàng nữa, mà đi sang một bên, ngồi xếp bằng, tay kết ấn pháp, tiếp tục chuyển hóa đấu khí trong cơ thể thành linh lực. Thực ra, cảnh giới bây giờ của Hồng Tú và Tây Thiên Chiến Hoàng không chênh lệch nhiều. Mà Tây Thiên Chiến Hoàng sở dĩ không nhìn thấu tu vi cảnh giới của Hồng Tú, là vì đấu khí của hắn còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành linh khí, điều này mới khiến Tây Thiên Chiến Hoàng không nhìn thấu thực lực của Hồng Tú. Đây cũng là lý do tại sao Tây Thiên Chiến Hoàng cảm thấy thực lực của Hồng Tú sâu không lường được. Chờ Hồng Tú hoàn toàn chuyển hóa đấu khí trong cơ thể thành linh lực, lần gặp mặt tiếp theo, Tây Thiên Chiến Hoàng sẽ có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của Hồng Tú. Lần gặp mặt sau, Tây Thiên Chiến Hoàng nói không chừng lại vì thực lực của Hồng Tú mà kinh ngạc đến ngây người. Thanh Diễn tỉnh nhận lấy đan dược của Hồng Tú, cũng không uống ngay, không phải nàng không tin tưởng Hồng Tú, dù cho đan dược này thật sự có vấn đề, Thanh Diễn tỉnh cũng sẽ không chút do dự uống vào. Mà Thanh Diễn tỉnh chậm chạp không uống, là vì nàng nghi hoặc Hồng Tú đang chuẩn bị làm gì. Vừa rồi mặc dù Thanh Diễn tỉnh trốn trong thi mộ của Hồng Tú, nhưng nàng vẫn có thể thấy rõ trận chiến giữa Hồng Tú và Tây Thiên Chiến Hoàng. Cuộc chiến giữa hai bên hoàn toàn là một sự nghiền ép áp đảo. Tây Thiên Chiến Hoàng căn bản không phải là đối thủ của Hồng Tú. Hồng Tú không bị thương, hắn đang làm gì vậy? Thanh Diễn Tĩnh trong mắt đầy hiếu kỳ, lẩm bẩm, kỳ lạ, hắn đang chuẩn bị làm gì vậy? Ta nhớ hắn không bị thương mà. Vút. Linh lực trong trời đất lúc này liên tục không ngừng tụ về phía Hồn Tú, tạo thành một cơn bão. Tiếng gió gào thét, cuồn cuộn giữa trời đất. Mà Hồn Tú giống như một cái động không đáy, linh lực liên tục không ngừng điên cuồng ngùa về phía hắn, mà thái độ của Hồn Tú dường như là ai đến cũng không từ chối. Linh khí chỉ cần dám đến, đều sẽ bị hắn thôn phệ hấp thu. Cái này hơi điên cuồng quá rồi. Thanh Diễn Tĩnh thấy cảnh này, con ngươi đột nhiên co lại, miệng nhỏ hơi hé ra, đủ để nhét vừa một củ cà rốt, nuốt một ngụm nước bọt, kinh ngạc nói. Gã Hồn Tú này rốt cuộc là quái vật gì vậy? Kinh khủng như thế. Cơn kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, Thanh Diễn Tĩnh dần dần tỉnh táo lại, cuối cùng nàng cũng nhìn ra manh mối, lần này nàng càng thêm kinh ngạc. Ánh mắt nhìn về phía Hồn Tú giống như đang nhìn một con quái vật, một kẻ yêu nghiệt, lẩm bẩm nói, gã này lại đang chuyển hóa linh lực. Nói như vậy, lúc trước khi hắn chiến đấu với Tây Thiên Chiến Hoàng, khí trong cơ thể hắn còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành linh lực của thế giới này. Còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành linh lực của đại thiên thế giới mà đã lợi hại như vậy, hoàn toàn không tốn sức đã có thể đè Tây Thiên Chiến Hoàng xuống đất ma sát, nếu hắn chuyển hóa toàn bộ khí trong cơ thể thành linh lực, hắn sẽ còn khủng bố đến mức nào? Càng nghĩ càng kinh khủng. Gã này đến từ hạ vị diện rốt cuộc mạnh đến mức nào, mới có thể sinh ra cường giả mạnh như vậy? Ta bắt đầu tò mò về thực lực của gã này sau khi hoàn toàn chuyển hóa khí thành linh lực. Sự kinh ngạc trong lòng dần dần bị đè nén xuống, Thanh Diễn Tĩnh nhìn viên đan dược trong tay. Mùi đan dược quyến rũ tỏa ra từ viên đan, chỉ hít một hơi thôi cũng đã thấy tâm thần sảng khoái. Ánh mắt lại nhìn Hồn Tú đang ngồi xếp bằng, Thanh Diễn Tĩnh khóe miệng lẩm bẩm, ta bây giờ lại càng thêm hứng thú với ngươi rồi. Ực. Dứt lời, viên đan dược liền bị Thanh Diễn Tĩnh nuốt xuống. Vút. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh dịu dàng bùng phát trong cơ thể Thanh Diễn Tĩnh, dần dần lan tỏa khắp toàn thân. Không chút do dự, Thanh Diễn Tĩnh cũng bắt đầu ngồi xếp bằng, luyện hóa đan dược. Không biết qua bao lâu, Hồn Tú cuối cùng cũng hoàn thành việc chuyển hóa đấu khí trong cơ thể, ấn pháp trong tay biến mất, mở to mắt, linh khí trời đất vốn đang gào thét quanh thân cũng tan biến vào khoảnh khắc này, quay trở về với trời đất. Siết chặt nắm đấm, Hồn Tú lẩm bẩm, đấu khí của ta đã hoàn toàn chuyển hóa thành linh lực. Thực lực bây giờ của ta đã đến bước nào rồi nhỉ? Hệ thống, ta muốn xem thông tin của ta. Vì tò mò, Hồn Tú tìm hệ thống để xem thông tin của mình. Rất nhanh, hệ thống nhận được chỉ lệnh. Một bảng thông tin hiện ra trước mặt Hồn Tú, trên đó có thông tin cá nhân của hắn, chỉ một mình hắn có thể thấy được. Tên, Hồn Tú. Thực lực, tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ. Vũ khí, hiên viên kiếm. Kiếm linh. Hậu cung, Medusa, vân vận, cổ huân nhi, tử nghiên, tiểu y tiên, thanh lân, dược linh v.v. Thứ hạng không phân biệt trước sau, đều là hậu cung sau này mới tính. Nhìn thông tin của mình, Hồn Tú lẩm bẩm, tiên phẩm thiên chí tôn. Thực lực không tệ, nhưng cách trở thành chúa tể chi cảnh, còn một đoạn đường rất dài phải đi. Ta còn cần phải cố gắng hơn nữa. Đứng dậy. Mắt thường nhìn khắp bốn phía, không phát hiện bóng dáng của Thanh Diễn Tĩnh, hơi nghi hoặc nói, mỹ nhân kia đâu? Chẳng lẽ đã rời đi? Rời đi cũng tốt, lúc ra đi đã hứa với ai đó sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt. Nói rồi, Hồn Tú từ trong nạp giới lấy ra một chiếc mặt nạ đeo lên mặt, áo bào trên người cũng đổi mới, áo trắng như tuyết, tóc dài như mực. Gió nhẹ thổi qua, tóc dài như mực hơi bay lên, áo trắng thắng tuyết phấp phới. Đeo mặt nạ, che đi dung mạo, nhưng vẫn không thể che đi khí chất siêu nhiên của hắn. Khí chất như vậy, chỉ càng khiến người ta tò mò về dung mạo dưới lớp mặt nạ của hắn. Cũng đến lúc nên đi một chuyến đến Tây Thiên Chiến Điện rồi. Nói rồi, Hồn Tú liền chuẩn bị rời đi. Vừa mới có hành động. Chờ một chút. Chờ một chút. Một luồng sáng bay đến, chợt vang lên giọng nói trong trẻo. Hừ. Hồn Tú theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một mỹ nhân đang bay về phía hắn. Mỹ nhân rơi xuống trước mặt Hồn Tú. Mỹ nhân này không ai khác, chính là Thanh Diễn Tĩnh mà Hồn Tú vừa định tìm kiếm. Hồn Tú mặc dù bây giờ đeo mặt nạ, nhưng Thanh Diễn Tĩnh vẫn nhận ra hắn ngay lập tức, nói, ân công định đi Tây Thiên Chiến Điện sao? Hồn Tú gật đầu, đúng vậy, ta quả thực muốn đi Tây Thiên Chiến Điện. Ân công, trước đó ngài đã hạ nhục Tây Thiên Chiến Hoàng như vậy, lần này ngài đến Tây Thiên Chiến Điện, e là giữ nhiều lành ít. Thanh Diễn Tĩnh lo lắng nói. Chuyện này đặt vào ai cũng sẽ khó chịu, huống chi là một bá chủ một phương như Tây Thiên Chiến Hoàng. Nói không chừng trong Tây Thiên Chiến Điện đã sớm giăng thiên la địa võng chỉ chờ Hồn Tú đến để báo thù. Hồn Tú, chỉ là một Tây Thiên Chiến Hoàng thôi, ta sẽ sợ hắn sao? Ta, Hồn Tú, đã dám đi, tự nhiên không sợ hắn có chuẩn bị. Trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều sẽ không có chỗ che thân, không có chút ý nghĩa nào. Cái này Thanh Diễn Tĩnh không ngờ Hồn Tú lại nói như vậy. Cũng phải. Đúng như lời Hồn Tú, trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều sẽ không có chút ý nghĩa nào. Nhưng bây giờ, Thanh Diễn Tĩnh nhìn ra được, thực lực của Hồn Tú chỉ là tiên phẩm thiên chí tôn, hơn nữa còn là sơ kỳ. Đương nhiên, có thể đây là Hồn Tú đã che giấu thực lực. Dù sao, người có thể hành hung Tây Thiên Chiến Hoàng, hoàn toàn nghiền ép Tây Thiên Chiến Hoàng sao lại là một tiên phẩm thiên chí tôn được. Không, tuyệt đối không thể nào. Thanh Diễn Tĩnh, Ân Công, lời tuy nói vậy, nhưng Tây Thiên Chiến Điện dù sao cũng là đại bản doanh của Tây Thiên Chiến Hoàng, ngài cứ như vậy đi không ổn. Ngài vẫn nên cẩn thận thì hơn, có chuẩn bị mới phải. Hồn Tú giang tay ra nói, sao ngươi biết ta không có chuẩn bị? Thanh Diễn Tĩnh từ trên xuống dưới dò xét Hồn Tú. Hồn Tú đã thay một bộ quần áo khác, không chỉ vậy, còn đeo thêm một chiếc mặt nạ. Cứ thế này. Đây chính là chuẩn bị sao? Nàng, Thanh Diễn Tĩnh, kiến thức nông cạn, đừng có lừa nàng. Thanh Diễn Tĩnh không nhìn ra được nguyên do, yếu ớt mở miệng hỏi, Ân Công, ngài chỉ thay một bộ quần áo, đeo một chiếc mặt nạ, là đã chuẩn bị xong rồi sao? Hồn Tú gật đầu, như vậy là đủ rồi. Cái này Thanh Diễn Tĩnh ngây người. Nàng quả nhiên vẫn còn kiến thức quá ít. Chẳng chuẩn bị gì cả mà gọi là chuẩn bị xong. Vậy người này đối với thực lực của mình rốt cuộc tự tin đến mức nào? Thanh Diễn Tĩnh không biết. Nhưng nhìn bộ dạng của Hồn Tú, không giống như nói dối. Hắn thật sự đã chuẩn bị xong để đến Tây Thiên Chiến Điện. Thanh Diễn Tĩnh, Ân Công, ngài đã cứu mạng ta, nếu không có Ân Công ra tay, ta có thể đã rơi vào tay Tây Thiên Chiến Hoàng. Đại ân đại đức không thể báo đáp, tiểu nữ tử nguyện ý làm nô tỳ đi theo bên cạnh Ân Công, xin Ân Công thành toàn. Nói rồi, Thanh Diễn Tĩnh hai chân hơi khuỵu xuống. Thanh Diễn Tĩnh định quỳ xuống. Nàng hiểu rõ, một cường giả như Hồn Tú chắc chắn không thiếu nữ nhân bên cạnh. Bản thân nàng tuy có nhan sắc, nhưng trước mặt cường giả chân chính, nhan sắc có là gì chứ? Nữ nhân cũng chỉ là hồng phấn khô lâu mà thôi. Không phải cường giả nào cũng háo sắc như Tây Thiên Chiến Hoàng. Muốn ở lại bên cạnh Hồn Tú, nàng phải thể hiện thành ý đủ lớn. Làm nô làm tỳ ư, đó chỉ là một cái cớ để nàng có thể ở lại. Chỉ cần ở lại được, thời gian còn dài, sẽ có nhiều cơ hội để tiến thêm một bước. Cái gọi là ở gần ban công thì được hưởng ánh trăng trước. Tương lai còn dài, cơ hội còn nhiều. Thanh Diễn Tĩnh vừa định quỳ xuống, hai chân mới hơi khuỵu, đã cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình nâng nàng dậy, khiến hai chân nàng không tài nào cong xuống được. Cái này nàng khó hiểu nhìn Hồn Tú, bởi nguồn gốc của luồng sức mạnh này không ai khác chính là hắn. Hồn Tú nhìn Thanh Diễn Tĩnh, nói, nàng đường đường là một thiên chi chí tôn, quỳ trước mặt ta có ổn không? Thanh Diễn Tĩnh nghiêm mặt đáp, nếu không có Ân Công, tiểu nữ có lẽ đã rơi vào tay Tây Thiên Chiến Hoàng. Ân Công chịu một lạy của ta là chuyện thường tình. Nói rồi, nàng lại muốn quỳ xuống. Nhưng luồng sức mạnh vô hình kinh khủng kia vẫn còn đó, ngăn cản nàng. Hồn Tú lên tiếng, không cần. Ta chỉ tình cờ gặp, tiện tay giúp thôi, không cần phải quỳ. Chuyện làm nô làm tỳ cũng không cần thiết. Ta sắp tới Tây Thiên Chiến Điện, nơi đó rất nguy hiểm, không cần nô tỳ đi theo. Hơn nữa, thu một thiên chi chí tôn làm nô tỳ, ta chưa có bản lĩnh lớn như vậy. Nói xong, Hồn Tú định rời đi. Luồng sức mạnh vô hình cũng theo đó biến mất. Thanh Diễn Tĩnh liền quỳ xuống, tha thiết nói, Ân Công, ngài đã cứu mạng tiểu nữ, đại ân này không gì báo đáp, chỉ có thể làm nô làm tỳ. Nàng thậm chí đã muốn nói lấy thân báo đáp, nhưng lại sợ Hồn Tú cho rằng mình đường đột, nên đành thôi, quyết định bắt đầu từ việc làm nô tỳ trước. Hồn Tú quay người, nhìn Thanh Diễn Tĩnh đang quỳ, bất đắc dĩ nói, nàng hà tất phải như vậy. Ân Công, đại ân đại đức, chỉ cầu Ân Công cho ta ở lại bên cạnh, là một kẻ tùy tùng cho ngài. Thanh Diễn Tĩnh thành khẩn nói. Nàng Hồn Tú bất lực. Vốn đã hứa với Medusa rằng đến đại thiên thế giới sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng bây giờ hai, đẹp trai quá đúng là phiền phức, sức hấp dẫn vô tận này biết đến bao giờ mới có điểm dừng đây. Nàng đứng lên đi. Hồn Tú do dự một lát rồi lên tiếng. Theo lẽ thường, nếu hắn không thu nhận, nàng sẽ không đứng dậy. Đối với mỹ nhân, Hồn Tú trước nay luôn mềm lòng, sao có thể nhẫn tâm để nàng cứ quỳ mãi như vậy? Ngài đồng ý cho ta ở lại rồi sao? Thanh Diễn Tĩnh mừng rỡ, trên mặt lộ rõ vẻ kích động. Nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng nếu đối phương không đồng ý, nàng sẽ quỳ không đứng dậy. Không ngờ Hồn Tú này còn lương thiện hơn cả trong tưởng tượng của nàng. Đẹp trai, thực lực mạnh, lại còn tâm địa tốt. Không hổ là người đàn ông mà Thanh Diễn Tĩnh nàng đã nhìn trúng. Hồn Tú gật đầu, nàng đứng lên đi. Tạ ơn Ân Công không tạ ơn chủ nhân. Thanh Diễn Tĩnh kích động đứng dậy, gương mặt rạng rỡ nụ cười. Nàng siết chặt nắm tay nhỏ, thầm thề trong lòng, Hồn Tú, chàng đợi đấy, lão nương nhất định phải có được chàng. Bây giờ ta gọi chàng là chủ nhân, rồi sẽ có ngày, ta sẽ khiến chàng quỳ gối trước mặt ta mà gọi chủ nhân. Chủ nhân. Hồn Tú nghe Thanh Diễn Tĩnh xưng hô, hai chữ chủ nhân lọt vào tai khiến hắn cảm thấy có gì đó là lạ, dường như mang một ý nghĩa khác, kéo suy nghĩ của hắn trôi về một phương xa. Tỉnh táo lại, Hồn Tú nhìn Thanh Diễn Tĩnh, hỏi, mỹ nhân à không, nàng tên là gì? Thanh Diễn Tĩnh thật thà đáp, ta tên là Thanh Diễn Tĩnh. Hồn Tú sững sờ. Khi nghe ba chữ Thanh Diễn Tĩnh, đầu óc hắn trống rỗng, cả người ngây dại, trong lòng như có sóng thần cuộn trào. Một lúc sau, hắn mới định thần lại. Thanh Diễn Tĩnh thấy hắn vẫn còn kinh ngạc, tò mò hỏi, chủ nhân, cái tên này không hay sao? Không có. Hồn Tú lắc đầu, nói, tên này rất hay, rất hay. Nỗi kinh ngạc trong lòng vẫn khó tả thành lời, hắn thầm nghĩ, mỹ nhân này chính là mẹ của Mục Trần ư, chết tiệt, đây là tình huống ta sắp nẫn tay trên rồi sao? Lâm Động còn chưa đến đại thiên thế giới, không chừng vẫn đang âm thầm phát triển ở một xó xỉnh nào đó của Thiên Huyền Đại Lục. Ta đến đại thiên thế giới trước, cướp một Thanh Diễn Tĩnh thì có gì to tát đâu. Nghĩ vậy, sự kinh ngạc trong lòng Hồn Tú dần tan biến. Không phải chỉ là một Thanh Diễn Tĩnh thôi sao? Cướp được thì đã sao? Ánh mắt Hồn Tú nhìn Thanh Diễn Tĩnh dần trở lại bình thường, hắn nói, Thanh Diễn Tĩnh. Sau này ta gọi nàng là Tĩnh Tĩnh được không? Vâng. Thanh Diễn Tĩnh gật đầu, đáp, chủ nhân thích gọi thế nào cũng được ạ. Nàng nở một nụ cười ngọt ngào, mang lại cảm giác như gió xuân ấm áp. Hồn Tú thấy nàng đồng ý, trong lòng thầm nghĩ, xem ra sau này có thể thường suy nghĩ đến Tĩnh Tĩnh rồi. Được rồi Tĩnh Tĩnh, nàng có biết Tây Thiên Chiến Điện ở đâu không? Ta định đến đó. Hồn Tú không chút khách khí hỏi. Vâng. Thanh Diễn Tĩnh gật đầu, ta từng đến Tây Thiên Chiến Điện, biết vị trí của nó. Nàng dừng lại rồi nói tiếp, nhưng chủ nhân thật sự muốn đi sao? Tây Thiên Chiến Hoàng không phải kẻ rộng lượng. Hắn bị chủ nhân làm mất mặt như vậy, chắc chắn sẽ không ngồi yên ở Tây Thiên Chiến Điện chờ ngài đến mà không có chuẩn bị gì đâu. Hồn Tú mỉm cười, Tĩnh Tĩnh, yên tâm đi. Ta đã biết trước, tất nhiên dám đi thì không sợ Tây Thiên Chiến Hoàng giở trò gì. Thanh Diễn Tĩnh thấy Hồn Tú đã quyết, cũng không tiện nói thêm, chủ nhân đã biết thì tốt rồi. Tây Thiên Chiến Điện, hay còn gọi là Tây Thiên Điện, là một thế lực siêu cấp chiếm cứ vùng cực Tây của Đại Thiên Thế Giới, tọa lạc tại Tây Thiên Đại Lục, và toàn bộ Tây Thiên Đại Lục đều nằm dưới sự thống trị của nó. Nơi Tây Thiên Chiến Điện tọa lạc được gọi là Tây Thiên Chiến Thành. Thành này có vị trí siêu nhiên trên Tây Thiên Đại Lục, là một thành trì thần thánh không thể xâm phạm. Bầu trời trên Tây Thiên Chiến Thành cấm bay lượn, dù là Thiên Chi Chí Tôn cũng phải nể mặt Tây Thiên Chiến Hoàng mà đi bộ. Tây Thiên Chiến Hoàng, Bách Chiến Chi Hoàng, chiến uy vô địch. Hôm nay, trên bầu trời Tây Thiên Chiến Thành xuất hiện hai bóng người, không ai khác chính là Hồn Tú và Thanh Diễn Tĩnh. Hồn Tú từ trên cao nhìn xuống, quan sát tòa thành huy hoàng vô cùng này, nói, đây chính là Tây Thiên Chiến Thành, nơi Tây Thiên Chiến Điện tọa lạc sao? Quả nhiên là huy hoàng. Thanh Diễn Tĩnh cũng gật đầu phụ họa, đúng là huy hoàng vô cùng. Một vệt sáng xẹt qua, hóa thành một bóng người mặc kim bào xuất hiện trước mặt Hồn Tú. Người này chính là Tây Thiên Chiến Hoàng. Dù Hồn Tú đeo mặt nạ, Tây Thiên Chiến Hoàng vẫn nhận ra hắn ngay lập tức, cung kính chắp tay, khách khí nói, Tú Đế. Kẻ đã khiến hắn mất mặt mấy ngày trước, dù có hóa thành cho hắn cũng nhận ra, huống hồ chỉ là đeo một chiếc mặt nạ. Chiến Hoàng. Giơ tay không đánh người mặt cười, Hồn Tú cũng chắp tay đáp lễ. Tây Thiên Chiến Hoàng dò xét Hồn Tú từ trên xuống dưới. Hồn Tú lúc này không còn sâu không lường được như lần đầu hắn gặp, thực lực trong cảm nhận của hắn chỉ ở cấp độ tiên phẩm Thiên Chi Chí Tôn. Điều này khiến Tây Thiên Chiến Hoàng nhíu mày, nhưng hắn nhanh chóng nghĩ thông suốt, Hồn Tú khá lắm, quả là hèn hạ, lại hạ thấp thực lực xuống tiên phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ để giả heo ăn thịt hổ. Không ngờ ngươi lại là loại người này. Nếu không phải ta từng giao thủ với ngươi, biết thực lực của ngươi thâm bất khả trắc, có lẽ ta cũng đã bị ngươi lừa. Hồn Tú nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng, hỏi, Chiến Hoàng, tài nguyên tu luyện ngươi chuẩn bị đến đâu rồi? Tài nguyên tu luyện. Tây Thiên Chiến Hoàng nghe Hồn Tú nhắc đến, liền nhớ lại cảnh mình bị hắn đè xuống đất chà đạp, trong lòng dâng lên nỗi căm hận. Nhưng nghĩ đến thực lực của Hồn Tú, hắn lại phải nén hận vào lòng, không dám biểu lộ ra ngoài. Tây Thiên Chiến Hoàng cười nói, Tú Đế, tài nguyên tu luyện rất nhiều, mời Tú Đế vào trong đại điện chờ một lát. Mời. Nói rồi, hắn làm động tác mời Hồn Tú. Được. Hồn Tú không hề để ý, hắn muốn xem Tây Thiên Chiến Hoàng định giở trò gì. Thanh Diễn Tĩnh cũng đi theo. Chủ nhân đã đi, nàng là nô tỳ không có lý do gì không đi. Nhìn bóng lưng của Hồn Tú và Thanh Diễn Tĩnh, trong mắt Tây Thiên Chiến Hoàng lóe lên một tia tàn nhẫn rồi biến mất, sau đó hắn cũng bước theo. Trong đại điện, Tây Thiên Chiến Hoàng sắp xếp chỗ ngồi cho Hồn Tú và Thanh Diễn Tĩnh. Trước mặt họ bày đầy linh quả quý giá, những thứ này ở bên ngoài đều có giá trị không nhỏ, thậm chí có tiền cũng chưa chắc mua được. Việc bày ra trước mặt Hồng Tú và Thanh Diễn Tĩnh cho thấy Tây Thiên Chiến Hoàng cũng khá coi trọng họ. Hồng Tú không khách khí. Lần này hắn đến để đòi nợ. Đã là chủ nợ thì dĩ nhiên là đại gia, không có chuyện kẻ thiếu nợ lại là đại gia được. Hắn cầm một quả linh quả cắn một miếng, rồi nhìn về phía Tây Thiên Chiến Hoàng. Chiến Hoàng, đồ đâu? Chúng ta đã đến nơi, cũng nên giao đồ ra rồi chứ. Tây Thiên Chiến Hoàng nghe vậy, khóe miệng giật giật. Hắn đại ăn đại uống đã là tốt lắm rồi, không ngờ đối phương còn dám nhắc đến tài nguyên tu luyện. Đến địa bàn của hắn, dĩ nhiên đây là sân nhà của Tây Thiên Chiến Hoàng. Muốn hắn giao ra tài nguyên tu luyện của Tây Thiên Chiến Điện ư, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Giao ra ư, đời này cũng không thể. Nhưng hắn không thể nói ra, vì một mình hắn không ép nổi Hồn Tú. Việc hắn cần làm bây giờ là ổn định Hồn Tú hết mức có thể, chờ hắn liên lạc được cường giả tới, Hồn Tú chắc chắn phải chết. Tây Thiên Chiến Hoàng nói, Tú Đế, tài nguyên tu luyện ngài muốn quá khổng lồ, không phải vài ngày là có thể chuẩn bị xong. Ngài cứ ở lại Tây Thiên Chiến Điện của ta chờ thêm ít hôm. Đợi vài ngày nữa, ta chuẩn bị xong tài nguyên của Tây Thiên Chiến Điện, tất sẽ hai tay dâng lên cho Tú Đế. Hồn Tú nhìn chằm chằm Tây Thiên Chiến Hoàng, im lặng vài giây rồi lên tiếng, Chiến Hoàng, ngươi sẽ không phải là không muốn đưa, cố tình kéo dài thời gian đấy chứ. Cái này bị nhìn thấu tâm tư, Tây Thiên Chiến Hoàng có chút hoảng hốt, thầm nghĩ, tên này sao lại biết được. Mặc dù bị nhìn thấu, nhưng Tây Thiên Chiến Hoàng nhất định không thể thừa nhận. Một khi thừa nhận, chỉ bằng một mình hắn căn bản không phải là đối thủ của Hồn Tú. Cho nên, tuyệt đối không thể thừa nhận. Tây Thiên Chiến Hoàng cười nói, Tú Đế nói đùa rồi, ta Tây Thiên Chiến Hoàng tuyệt đối không phải loại người như vậy. Ai cũng biết, ta là chúa tể của Tây Thiên Đại Lục, lời ta nói ra nhất ngôn cửu đỉnh. Hồn Tú nói, Chiến Hoàng đã nói vậy, ta cũng yên tâm. Ta sẽ ở đây đợi thêm mấy ngày, tin rằng Chiến Hoàng sẽ không để ta thất vọng. Tây Thiên Chiến Hoàng mỉm cười, tất nhiên, ta tuyệt đối sẽ không để Tú Đế thất vọng. Bóp, bóp, bóp. Tây Thiên Chiến Hoàng vỗ tay, rất nhanh một đám oanh oanh yến yến mỹ nữ từ ngoài điện đi vào. Mỗi người trong số họ nếu ở bên ngoài đều là đối tượng khiến vô số nam nhân thèm khát, nhỏ dãi, thậm chí còn là nữ thần trong lòng một số người. Lúc này, những nữ nhân này mặc y phục mỏng manh, tiến vào đại điện, quỳ xuống nói, tham kiến Chiến Hoàng. Cái này vô sĩ. Thanh Diễn Tĩnh nhìn đám nữ tử mặc y phục mỏng manh, gương mặt ửng hồng, không nỡ nhìn thẳng, cúi thấp đầu, thầm mắng một câu. Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn đám nữ nhân, hô, đứng dậy cả đi. Tạ ơn Chiến Hoàng. Các nữ tử đứng dậy, cứ thế đứng yên, không có mệnh lệnh của Tây Thiên Chiến Hoàng, các nàng không dám hó hé. Hồn Tú cũng là người từng trải, đám nữ nhân này đứng chung một chỗ quả thật có chút đẹp mắt. Hắn vừa ăn linh quả do Tây Thiên Chiến Hoàng chuẩn bị, vừa quan sát, muốn xem Tây Thiên Chiến Hoàng định giở trò gì. Tây Thiên Chiến Hoàng lúc này nhìn về phía Hồn Tú. Khi thấy Hồn Tú đang nhìn chằm chằm vào đám nữ nhân, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lộ ra một đường cong. Quả nhiên, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Không có nam nhân nào thoát khỏi vòng tay của nữ nhân, nếu có thì là hai người không được thì ba người không được thì một đám. Trong mắt Tây Thiên Chiến Hoàng, Hồn Tú và mình chính là người cùng hội cùng thuyền. Tây Thiên Chiến Hoàng nói, Tú Đế, những mỹ nhân này đều là những người đẹp hàng đầu trong Tây Thiên Chiến Điện của ta, tổng cộng có 100 vị. Mấy ngày này Tú Đế ở lại đây chờ đợi, khó tránh khỏi cô đơn, tịch mịch, cứ để những mỹ nhân này bầu bạn với ngài. Nói xong, hắn không quên ném cho Hồn Tú một ánh mắt ngươi hiểu mà. Hồn Tú ăn xong quả linh quả trong tay, liếc nhìn đám nữ nhân. Nhan sắc cũng tạm được. Đồng thời, Hồn Tú cũng hiểu ra, Tây Thiên Chiến Hoàng đây là định để hắn vận động tập thể. Hơn 100 mỹ nhân, Tây Thiên Chiến Hoàng này cũng thật có lòng. Nhưng Hồn Tú là loại người này sao? 100 người. Xem thường ai đây? Đương nhiên, đây không phải điểm mấu chốt. Mấu chốt là Hồn Tú cũng là người từng trải, chỉ bằng 100 kẻ tầm thường này mà muốn lay động hắn sao? Có thể không? Căn bản là không thể. Hồn Tú thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tây Thiên Chiến Hoàng, nói, chỉ có vậy. Chiến Hoàng, ngươi tìm 100 đôi giày rách mà ngươi đã đi qua cho ta. Ngươi đang xem thường ai đấy? Đúng vậy. Giày rách. Chính là giày rách. Những nữ nhân này đều là người của Tây Thiên Chiến Hoàng, hơn nữa còn là những người đã bị hắn song tu qua. Bây giờ lại đem 100 người này cho hắn, xem hắn là cái gì? Bãi rác sao? Cái này Tây Thiên Chiến Hoàng nghe Hồn Tú nói vậy, khóe miệng giật giật, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Câu trả lời của Hồn Tú có ý gì? Là chê 100 người quá ít sao? Hình như là ý đó. Nhưng ý của hắn không chỉ là 100 người không đủ thỏa mãn, mà còn ám chỉ rằng hắn không xài lại đồ cũ. Ý là gì? Ý là Hồn Tú chê 100 nữ nhân này bẩn. Hình như là vậy. Dù sao, nữ nhân trong cung điện của Tây Thiên Chiến Hoàng, ai mà chưa từng song tu với hắn. Còn muốn thân trong trắng. Lại còn muốn 100 người. Có thể sao? Sắc mặt hắn biến đổi liên tục, lúc âm trầm, lúc lại bình thường. Nếu không phải biết mình không phải là đối thủ của Hồn Tú, Tây Thiên Chiến Hoàng đã muốn túm cổ hắn mà gầm lên, đừng tưởng mình thực lực mạnh là có thể muốn làm gì thì làm. Bản hoàng tìm cho ngươi 100 mỹ nhân là đã nể mặt ngươi lắm rồi, ngươi còn dám chê các nàng là đồ cũ. Sao ngươi không đi ăn phân đi? Nhưng Tây Thiên Chiến Hoàng chỉ có thể nén giận trong lòng, vì Hồn Tú quá mạnh mẽ. Mạnh đến mức mỗi lần hắn muốn phản kháng, lại nhớ đến cảnh Hồn Tú một quyền đánh nổ chí tôn pháp thân của hắn, đè hắn xuống đất chà đạp. Đây là nỗi sỉ nhục của hắn, khắc sâu trong tâm trí, không thể nào quên. Tây Thiên Chiến Hoàng biết kế hoạch dùng 100 mỹ nhân để làm Hồn Tú lơ là, từ đó thăm dò thực lực của hắn đã hoàn toàn thất bại, gậy ông đập lưng ông. Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn đám oanh oanh yến yến, phất tay nói, Tú Đế đã không ưa các ngươi, thì lui xuống đi. 100 mỹ nhân này vốn đã bị lời của Hồn Tú làm cho thất kinh, không biết phải làm sao, nay nghe Tây Thiên Chiến Hoàng nói vậy, ai nấy đều như được đại xá, vội vàng rời đi. Đại điện lại trở nên vắng vẻ. Hồn Tú lúc này nhìn về phía Tây Thiên Chiến Hoàng, vừa ăn linh quả vừa nói, Chiến Hoàng, bản đế sao lại cảm thấy, ngươi đang sỉ nhục ta vậy? Sỉ nhục? Tây Thiên Chiến Hoàng nghe Hồn Tú nói vậy, đầu óc tức thì trống rỗng. Sỉ nhục? Ai sỉ nhục ai chứ? Bản hoàng hảo ý chuẩn bị cho ngươi 100 mỹ nhân phục vụ, ngươi không ưa thì thôi, còn nói các nàng là đồ cũ, làm hắn rất mất mặt. Bây giờ còn vu oan cáo ngược, nói hắn sỉ nhục hắn. Chết tiệt, Tây Thiên Chiến Hoàng lúc này chỉ muốn giết chết cái tên không biết xấu hổ này. Ngươi đè bản hoàng xuống đất chà đạp sỉ nhục, sao lúc đó ngươi không nói? Bản hoàng hảo ý chiêu đãi ngươi, ngươi lại nói bản hoàng sỉ nhục ngươi. Quả là khinh người quá đáng. Đương nhiên, những lời này Tây Thiên Chiến Hoàng chỉ có thể mắng thầm trong lòng, không dám nói ra. Ít nhất là bây giờ chưa dám. Trên mặt, Tây Thiên Chiến Hoàng vẫn tươi cười lấy lòng, Tú Đế, sỉ nhục ư, bản hoàng tuyệt đối không có ý đó. Hồn Tú vẫn ung dung ăn linh quả, chậm rãi nói, không có ý sỉ nhục bản đế, vậy ngươi tìm 100 nữ nhân mà ngươi đã chơi qua cho ta là có ý gì? Đây không phải là nói, ta Hồn Tú cũng chỉ xứng dùng lại đồ thừa của ngươi sao? Không có, Tây Thiên Chiến Hoàng vội vàng phủ nhận, không có, Tú Đế, đây là hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm, ta hoàn toàn không có ý đó. Nếu Tú Đế không hài lòng với 100 mỹ nhân kia, bản hoàng lập tức cho người đi tìm 100 nữ tử còn trong trắng dâng lên cho Tú Đế. 100 người. Lại còn trong trắng. Phải nói rằng, nghe Tây Thiên Chiến Hoàng nói vậy, Hồn Tú cũng có chút động lòng. Ôn Nhu Hương, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng Ôn Nhu Hương dù tốt, Hồn Tú vẫn biết rõ mình muốn gì nhất lúc này. Đó là tài nguyên tu luyện, là nâng cao thực lực. Nữ nhân ư, cuối cùng cũng chỉ là vật ngoài thân thôi. Chỉ cần thực lực mạnh mẽ, dạng nữ nhân nào mà không có. Hơn nữa, với nhan sắc của hắn, có thiếu nữ nhân sao? Tây Thiên Chiến Hoàng cũng không phải chỉ nói suông, đã mở miệng muốn tìm 100 nữ nhân cho Hồn Tú thì dĩ nhiên không thể chậm trễ, dù sao bây giờ hắn cần phải ổn định Hồn Tú trước đã. Người đâu? Tây Thiên Chiến Hoàng hô lớn. Chiến Hoàng. Rất nhanh một cường giả từ ngoài điện bước vào, quỳ một gối trước Tây Thiên Chiến Hoàng, vô cùng cung kính. Tây Thiên Chiến Hoàng nói, đi tìm cho bản hoàng 100 nữ nhân, phải là loại còn trong trắng. Chiến Hoàng khoan đã, Hồn Tú lúc này mở miệng muốn từ chối. Ta hiểu. Tú Đế ngài không cần nói nhiều, ta hiểu. Tây Thiên Chiến Hoàng thấy Hồn Tú mở miệng, vội ngắt lời, ném cho hắn một ánh mắt, ta biết rồi. Nói rồi, hắn tiếp tục nhìn cường giả đang quỳ gối trong điện, nói, 100 không đủ, tìm cho Tú Đế 200 người. Người quỳ ngơ ngác, 100 còn không đủ. Muốn 200. Cường giả quỳ gối theo bản năng nhìn về phía Hồn Tú, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, dường như đang nói, ghê gớm thật. Không chỉ cường giả quỳ gối, Thanh Diễn Tĩnh lúc này mặt nhỏ đỏ bừng, vô thức liếc trộm Hồn Tú. Ánh mắt kinh ngạc còn mang theo vẻ ngây thơ, như thể đang nói, chủ nhân mạnh mẽ đến vậy sao? Cần đến 200 người mới đủ thỏa mãn. Nghĩ vậy, Thanh Diễn Tĩnh bất giác nhìn lại thân hình nhỏ bé của mình, thầm nghĩ, chỉ với thân thể nhỏ bé này của mình, có chịu nổi chủ nhân không đây? Hồn Tú lúc này cũng chú ý đến ánh mắt của Thanh Diễn Tĩnh và thuộc hạ của Tây Thiên Chiến Hoàng, hắn ngây người, tâm trạng hoàn toàn sụp đổ. 200 người. Tây Thiên Chiến Hoàng có nghiêm túc không vậy? Tây Thiên Chiến Hoàng nói hắn hiểu. Là hiểu cái này sao? Không hổ là kẻ có hậu cung 3.000 giai lệ, trong đầu đúng là chỉ có nữ nhân. Tây Thiên Chiến Hoàng tiếp tục ném ánh mắt về phía Hồn Tú, ánh mắt như đang nói, huynh đệ, ta hiểu ngươi, đều là đàn ông cả. Thu hồi ánh mắt, hắn nhìn thuộc hạ đang quỳ sững sờ, quát, còn đứng ngay ra đó làm gì? Còn không mau đi tìm mỹ nhân cho Tú Đế đi. Vâng. Thần đi ngay. Nghe tiếng quát của Tây Thiên Chiến Hoàng, cường giả này mới tỉnh ngộ. Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hoang đã. Thấy đối phương sắp đi, Hồn Tú vội gọi lại. Cường giả kia quả nhiên dừng bước, nhìn về phía Hồn Tú, cung kính nói, Tú Đế còn có gì phân phó? Trong lòng hắn thầm nghĩ, không lẽ 200 vẫn chưa đủ? Tây Thiên Chiến Hoàng lúc này cũng nhìn về phía Hồn Tú, dò hỏi, Tú Đế, lẽ nào 200 vẫn chưa đủ? Nói đến đây, trong lời của Tây Thiên Chiến Hoàng có chút kinh ngạc. Hồn Tú nghe Tây Thiên Chiến Hoàng nói, mặt đen lại. Hắn đến để đòi tài nguyên tu luyện, không phải đến để chơi gái. 200 không đủ. Ở nhà chưa đến 10 người đã quá sức, lo không xuể, một lần tìm cho hắn 200 người, nghiêm túc sao? Đây là định làm hắn kiệt sức mà chết ư? Tây Thiên Chiến Hoàng thấy Hồn Tú mặt đen lại, trong nháy mắt lại hiểu ra, lòng kinh ngạc, đây là 200 vẫn chưa đủ sao? Tây Thiên Chiến Hoàng hóa thân thành kẻ thấu hiểu, nhìn về phía tên cường giả của Tây Thiên Chiến Điện, ý của Tú Đế, ngươi hiểu không? Hiểu. Tên cường giả của Tây Thiên Chiến Điện nghe Tây Thiên Chiến Hoàng nói, có chút ngơ ngác, nhưng nhiều hơn là kinh ngạc. Hiểu. Hiểu cái quái gì chứ? Xin lỗi, hắn hoàn toàn không hiểu. Không phải ai cũng có trí thông minh siêu phàm như Tây Thiên Chiến Hoàng, có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ được ý của Hồn Tú, hóa thân thành kẻ thấu hiểu. Cường giả này trực tiếp quỳ xuống, nói, xin lỗi Chiến Hoàng, thuộc hạ ngu dốt, hoàn toàn không hiểu, xin Chiến Hoàng chỉ rõ. Dứt lời, hắn cúi đầu, không dám nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng. Trí thông minh của hắn có hạn, đã làm Tây Thiên Chiến Hoàng mất mặt. Tây Thiên Chiến Hoàng mặt đen xì nhìn tên cường giả đang quỳ, quát lên, ngươi đúng là đồ ngốc, ý của Tú Đế là 200 người không đủ thỏa mãn hắn, hắn muốn 300 người. Bây giờ hiểu chưa? Hiểu rồi. Hiểu rồi. Cường giả này nghe Tây Thiên Chiến Hoàng nói vậy, lập tức hiểu ra, vội nói, thuộc hạ hiểu rồi, thuộc hạ sẽ đi tìm 300 mỹ nhân cho Tú Đế đại nhân ngay. Nhưng trong lòng thì vô cùng khó xử, thầm nghĩ, 300 mỹ nhân, lại còn phải trong trắng, ta đi đâu tìm ra 300 người đây, sầu chết mất thôi. Hồn Tú nghe cuộc đối thoại của Tây Thiên Chiến Hoàng và thuộc hạ, sắc mặt tức thì đen lại. 300 mỹ nhân. Thật là hắn nghĩ ra được cũng tài. Đây là định vắt kiệt hắn, làm hắn chết mệt sao? Không đánh mà thắng, chiêu này cao thật. Ý đồ của Tây Thiên Chiến Hoàng cũng không tồi. Nhưng Hồn Tú đã sớm nhìn thấu tất cả. Muốn dùng mỹ nhân làm hắn kiệt sức ư, không thể nào, tuyệt đối không thể. Hồn Tú mặt đen xì nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng, nói, Chiến Hoàng, ta không có ý đó, mỹ nhân gì đó không cần chuẩn bị. Chiến Hoàng cứ chuyên tâm chuẩn bị tài nguyên tu luyện cho ta là được, mỹ nhân thì thôi đi. Trong giọng nói có một tia lạnh lùng. Cái này được rồi, bản hoàng biết phải làm gì rồi. Tú Đế cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe. Có chuyện gì cứ trực tiếp phân phó hạ nhân là được, bản hoàng đi trước. Nói xong, Chiến Hoàng đứng dậy rời đi. Khi quay lưng lại với Hồn Tú, sắc mặt Tây Thiên Chiến Hoàng tức thì trở nên âm trầm, và tên thuộc hạ kia cũng vội vàng đi theo sau khi hắn rời khỏi đại điện. Nhìn bóng lưng Tây Thiên Chiến Hoàng rời đi, Hồn Tú vừa ăn linh quả vừa thầm nghĩ, muốn dùng mỹ nhân làm ta kiệt sức ư, ta chỉ có thể nói với ngươi, ngươi nghĩ nhiều rồi. Rời khỏi đại điện, sắc mặt Tây Thiên Chiến Hoàng tức thì âm trầm. Nếu lúc nãy chỉ là khó coi, thì bây giờ sắc mặt hắn đã âm trầm đến mức có thể vắt ra nước. Hắn, Tây Thiên Chiến Hoàng, từ khi nào phải lấy lòng một người như vậy? Đối mặt với Hồn Tú, hắn hận không thể dán mặt vào mông đối phương, không ngờ đối phương lại không biết điều như thế. Hắn nắm chặt nắm đấm, nếu không phải sau lưng là đại điện, sợ Hồn Tú nhìn ra điều gì, hắn đã muốn nổi giận. Hắn, Tây Thiên Chiến Hoàng, từ khi nào bị sỉ nhục như vậy? Hồn Tú này thật sự cho rằng thực lực mạnh là có thể muốn làm gì thì làm sao? Tên thuộc hạ cẩn thận nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng, hỏi, Chiến Hoàng, vậy 300 mỹ nhân còn chuẩn bị nữa không ạ? Tây Thiên Chiến Hoàng âm trầm nhìn tên thuộc hạ này, nói, ngươi nói xem. Nếu ánh mắt có thể giết người, tên thuộc hạ này có lẽ đã chết không có chỗ chôn. Ực tên thuộc hạ nuốt nước bọt, ý thức được mình đã hỏi một câu không nên hỏi, cơ thể run rẩy, vội nói, thuộc hạ biết phải làm sao rồi, thuộc hạ xin cáo lui. Nói xong, hắn cũng vội vàng chuồn đi, rất sợ đi chậm một chút thì mạng nhỏ sẽ không còn. Hừ nhìn bóng lưng thuộc hạ rời đi, Tây Thiên Chiến Hoàng hừ lạnh một tiếng, rồi quay người nhìn về phía đại điện, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, thầm nghĩ, Hồn Tú, ta không cần biết ngươi lợi hại đến đâu, cứ để ngươi đắc ý mấy ngày, nhịn ngươi mấy ngày. Vài ngày nữa, ngươi chết chắc. Vẻ tàn nhẫn trong mắt biến mất, Tây Thiên Chiến Hoàng cũng rời đi. Trong đại điện, Hồn Tú ngồi đó, còn Thanh Diễn Tĩnh đứng sau lưng, xoa bóp đấm lưng cho hắn. là một nha hoàn, nô tỳ, Thanh Diễn Tĩnh rất biết thân biết phận. Hơn nữa, có cơ hội tiếp xúc da thịt với Hồn Tú như vậy, nàng sao có thể bỏ lỡ. Nàng còn mừng không kịp. Hồn Tú hưởng thụ, phải nói rằng, có một đại mỹ nhân đấm lưng, xoa bóp quả thật rất thoải mái. Hơn nữa, khi biết người đang đấm lưng cho mình chính là Thanh Diễn Tĩnh, Hồn Tú lại càng thêm kích động. Bất kể thủ pháp, lực đạo của Thanh Diễn Tĩnh thế nào, trong mắt Hồn Tú, sảng khoái là được rồi. Cứ hưởng thụ thôi, quản nhiều làm gì. Tây Thiên Chiến Hoàng đi vào một gian mật thất. Trong mật thất đã ngồi đầy cường giả, có 7, 8 vị, thực lực đều từ địa chí tôn trở lên, là trụ cột của Tây Thiên Chiến Điện. Khi Tây Thiên Chiến Hoàng bước vào, tất cả mọi người đều đứng dậy, cung kính nói, Chiến Hoàng. Tây Thiên Chiến Hoàng khoát tay, các vị mời ngồi, không cần khách khí. Hắn đi đến vị trí cao nhất và ngồi xuống. Một cường giả địa chí tôn đứng dậy, hỏi, Chiến Hoàng, tên ác nhân kia nói sao? Ác nhân? Là ai? Chính là Hồn Tú. Tây Thiên Chiến Hoàng sau khi trở về đã triệu tập các cường giả địa chí tôn của Tây Thiên Chiến Điện lại, kể chuyện Hồn Tú muốn toàn bộ tài nguyên tu luyện của họ. Tây Thiên Chiến Hoàng mặt âm trầm, giận dữ nói, tên súc sinh từ hạ vị diện đến đó, khinh người quá đáng, vẫn muốn toàn bộ tài nguyên tu luyện của Tây Thiên Chiến Điện ta. Mật thất này tuyệt đối bí mật, lại có nhiều lớp trận pháp, Tây Thiên Chiến Hoàng không sợ bị Hồn Tú biết. Lời của hắn vừa dứt, sắc mặt mọi người có mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Tài nguyên tu luyện của Tây Thiên Chiến Điện là của chung mọi người, bây giờ lại có một kẻ mở miệng đòi hết. Khẩu khí thật lớn. Cường giả địa chí tôn vừa mở miệng nói, Chiến Hoàng, lẽ nào thật sự không có cách nào sao? Tài nguyên tu luyện của Tây Thiên Chiến Điện ư đó là một con số cực kỳ đáng sợ, cứ thế chấp tay dâng cho người khác, bọn họ sao cam tâm được? Cướp tài nguyên tu luyện của người khác, chẳng khác nào giết cha mẹ người ta. Tây Thiên Chiến Hoàng nói, tên súc sinh từ hạ vị diện đó tu vi cực kỳ mạnh mẽ, ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Ta đã ngầm cho người đi liên lạc với các cường giả của băng linh tộc và hỏa linh tộc, còn có cả kiếm vực chi chủ. Hơn nữa, bản hoàng đã hứa hẹn thù lao hậu hĩnh, vài ngày nữa họ sẽ đến Tây Thiên Chiến Điện. Dù tên súc sinh hạ vị diện đó có mạnh đến đâu, cũng sẽ phải bỏ mạng tại đây. Hít Chiến Hoàng, Thanh Sam Kiếm Thánh cũng sẽ đến sao? Mọi người trong mật thất nghe tin kiếm vực chi chủ Thanh Sam Kiếm Thánh cũng sẽ đến, đều hít một hơi khí lạnh. Thanh Sam Kiếm Thánh là ai? Đây tuyệt đối là một trong những cường giả đỉnh cao nhất của đại thiên thế giới, uy danh của ông ta còn lớn hơn cả Tây Thiên Chiến Hoàng. Một người một kiếm, tung hoành khắp đại thiên thế giới không có đối thủ. Việc cường giả hỏa linh tộc và băng linh tộc đến không thực sự gây chú ý cho họ, điều thực sự khiến họ quan tâm chỉ có Thanh Sam Kiếm Thánh, chủ nhân của kiếm vực, thực lực thông thiên triệt địa, một kiếm chém biển, một kiếm phá núi. Một người một kiếm vang danh khắp đại thiên thế giới, khiến vô số cường giả kính sợ. Đồng thời cũng là siêu cấp cường giả mà ngoại vực tà tộc vắt óc suy nghĩ để tiêu diệt. Tây Thiên Chiến Hoàng, chiến uy vô địch, bách chiến chi hoàng, nghe thì rất oai phong, nhưng trước mặt Thanh Sam Kiếm Thánh cũng chỉ là một tên đàn em. Nhìn đám người đang kinh ngạc trong mật thất, Tây Thiên Chiến Hoàng lên tiếng, bản hoàng từng có chút giao tình với Kiếm Thánh, lại hứa hẹn thù lao hậu hĩnh, mới mời được Kiếm Thánh ra tay. Có Kiếm Thánh ra tay, tên Hồn Tú từ hạ vị diện kia chắc chắn sẽ chết ở Tây Thiên Chiến Điện này. Sắc mặt Tây Thiên Chiến Hoàng âm trầm, nắm chặt nắm đấm. Hắn, Tây Thiên Chiến Hoàng, từ khi ra đời đến nay chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy. Tên Hồn Tú kia đánh bại hắn thì thôi, còn triệt để đập tan sự kiêu ngạo của hắn, đè hắn xuống đất chà đạp, quả là khinh người quá đáng. Hồn Tú không chết, hắn ăn không ngon ngủ không yên. Để mời được băng linh tộc, hỏa linh tộc và Thanh Sam Kiếm Thánh ra tay, Tây Thiên Chiến Hoàng đã phải trả một cái giá cực nặng, và điều hắn cần là giải quyết triệt để Hồn Tú. Hồn Tú mạnh thật đấy. Nhưng Tây Thiên Chiến Hoàng không tin, một cường giả từ hạ vị diện, dù mạnh đến đâu cũng có thể lật trời được sao? Thời gian trôi qua. 5 ngày sau. Trong đại điện, Hồn Tú đang hưởng thụ sự xoa bóp, đấm lưng của Thanh Diễn Tĩnh, nhìn về phía Tây Thiên Chiến Hoàng nói, Chiến Hoàng, đã 5 ngày rồi, tài nguyên tu luyện ta muốn chắc cũng nên chuẩn bị xong rồi chứ. Tây Thiên Chiến Hoàng mặt cười nhẹ nhàng, nhưng dưới nụ cười đó lại ẩn chứa một ý nghĩa khác, hắn nói, Tú Đế, không vội, sắp xong rồi. Tài nguyên tu luyện mà Tú Đế muốn sắp tới rồi. Tây Thiên Chiến Hoàng đã nhận được tin. Sắp rồi, cường giả của băng linh tộc sắp đến nơi. Chỉ cần cường giả băng linh tộc đến, thì hỏa linh tộc, Thanh Sam Kiếm Thánh và những người khác còn xa sao. Tây Thiên Chiến Hoàng thầm nghĩ, muốn tài nguyên tu luyện đúng không? Đợi họ đến, ta nhất định phải đem nỗi đau đớn, sỉ nhục mà ngươi đã gây ra cho ta trả lại gấp bội. Ồ, Hồn Tú vừa hưởng thụ sự xoa bóp của Thanh Diễn Tĩnh, vừa thản nhiên nói, Chiến Hoàng đã nói sắp xong, vậy bản đế sẽ chờ thêm một chút. Vậy thì tốt. Tây Thiên Chiến Hoàng gật đầu. Hắn nhìn về phía Thanh Diễn Tĩnh đang đấm bóp sau lưng Hồn Tú, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Tia tham lam này ẩn giấu rất kỹ, gần như lóe lên rồi biến mất. Hắn thầm thề, nữ nhân mà Tây Thiên Chiến Hoàng ta đã để mắt tới thì không thể nào thoát được, dù có trốn được mùng một, cũng không thoát được ngày rằm. Đợi hồn tú chết, ngươi còn không phải là của ta sao? Đến lúc đó bản hoàng nhất định sẽ trừng phạt ngươi thật nặng. Thời gian trôi qua, tí tách, vô thanh vô tức. Bầu không khí trong đại điện theo thời gian trôi qua trở nên có chút quỷ dị, không ai mở miệng nói chuyện. Vù. Một luồng khí lạnh tràn ngập khắp Tây Thiên Chiến Thành. Trên trời mặt trời đỏ vẫn treo cao, ánh nắng chói chang, sao lại có khí lạnh bao phủ cả thành trì. Khí lạnh này băng giá đến cực điểm, khiến các cường giả trong Tây Thiên Chiến Điện cũng cảm nhận được, bất giác ôm chặt lấy cơ thể. Luồng khí lạnh này dần dần tràn vào trong chiến điện. Cảm nhận được tia hàn ý này, Tây Thiên Chiến Hoàng ngồi trên cao, khóe miệng nhếch lên, tạo thành một đường cong, nhìn ra ngoài đại điện. Hắn thầm nghĩ, đến rồi. Cuối cùng cũng đến rồi. Hồn Tú lúc này cũng nhìn ra ngoài đại điện, miệng lẩm bẩm, nhiệt độ trở nên lạnh quá. Động tác trên tay Thanh Diễn Tĩnh cũng dừng lại, hai tay đặt trên vai Hồn Tú, ánh mắt cũng nhìn ra ngoài cửa, miệng lẩm bẩm, luồng khí lạnh này có vẻ không bình thường. Vù. Vút. Rất nhanh trong đại điện xuất hiện một bóng người, một lão giả tóc trắng, áo dài trắng. Chiến Hoàng. Lão Tổ, ngày cuối cùng cũng đến rồi. Tây Thiên Chiến Hoàng vội vàng đứng dậy, cười nói. Lão giả mặt hiền lành, toàn thân tỏa ra hàn ý vô cùng băng lãnh, dưới chân ba thước đất đã ngưng kết thành băng, nguồn gốc của hàn ý trong Tây Thiên Chiến Thành chính là từ trên người lão giả này. Lão giả này thật không đơn giản, không phải là người thường. Lão giả hiền hòa nói, Chiến Hoàng đã mời, lão phu sao lại không đến. Lão Tổ khách khí. Mời ngồi. Tây Thiên Chiến Hoàng cười lớn, sự xuất hiện của vị lão giả này khiến lòng tin của hắn tăng mạnh, hắn lại trở lại là Tây Thiên Chiến Hoàng cuồng ngạo vô cùng. Lão giả gật đầu, ngồi vào vị trí mà Tây Thiên Chiến Hoàng đã sắp xếp. Suốt quá trình, lão giả không hề nhìn Hồn Tú một lần, Hồn Tú cũng không nhìn lão, càng không chú ý đến Thanh Diễn Tĩnh đang đấm bóp sau lưng hắn. Chủ nhân của nàng mà hắn còn không thèm nhìn, sao lại để ý đến một người hầu gái? Lão giả ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Thanh Diễn Tĩnh lúc này nhận ra thân phận của lão giả, ghé vào tai Hồn Tú nói khẽ, chủ nhân, lão giả này là lão tổ của băng linh tộc, người ta gọi là băng linh lão tổ, là một thiên chi chí tôn thật sự. Hồn Tú gật đầu, ta nhìn ra rồi. Từ lúc lão giả bước vào, Hồn Tú đã quan sát ông ta. Lão giả quả thực rất mạnh, là một cường giả tu luyện hàng khí linh lực, hơn nữa còn là một thiên chi chí tôn. Nhưng vị thiên chi chí tôn này rất yếu, chỉ là một thiên chi chí tôn thông thường. Nếu tính theo cấp bậc tu vi, băng linh lão tổ này cũng chỉ ngang với Thanh Diễn Tĩnh hiện tại, một linh phẩm trung kỳ thiên chi chí tôn mà thôi. Dù so với Hồn Tú hay Tây Thiên Chiến Hoàng, cái gọi là băng linh lão tổ này còn kém rất xa. Sự xuất hiện của băng linh lão tổ đã khiến Hồn Tú nhận ra một số chuyện, hắn mỉm cười, không hề để trong lòng. Một Tây Thiên Chiến Hoàng và một linh phẩm trung kỳ thiên chí tôn, Hồn Tú hoàn toàn không coi vào đâu. Hồn Tú nhìn về phía Tây Thiên Chiến Hoàng, nói, Chiến Hoàng, tài nguyên tu luyện của ta khi nào mới có thể tới? Tây Thiên Chiến Hoàng nhếch miệng, lộ ra một nụ cười khẩy gần như là vô thức, hắn nói, Tú Đế, không vội, ngài cứ chờ thêm chút nữa. Tài nguyên ngài muốn sắp tới rồi. Trong lòng hắn cười lạnh liên tục, còn muốn tài nguyên tu luyện. Ngươi sợ là đang mơ hảo. Hồn Tú cũng không nói nhiều, hỏi thẳng, Chiến Hoàng, tài nguyên tu luyện của ta, có phải ngươi vốn dĩ không hề chuẩn bị không? Sao có thể? Tây Thiên Chiến Hoàng vội vàng phủ nhận. Người còn chưa đến đông đủ, bây giờ chưa phải lúc lật bài, phải ổn định Hồn Tú trước, đợi người đến đủ, sẽ có trò hay cho hắn xem. Thật sao? Hồn Tú nhếch mép cười, hoàn toàn không tin lời nói vớ vẩn của Tây Thiên Chiến Hoàng. Nếu tài nguyên tu luyện đã chuẩn bị xong, vậy tại sao băng linh lão tổ này lại xuất hiện ở đây? Chỉ là đi ngang qua Tây Thiên Chiến Điện, vào làm khách sao? Đây là định xem hắn là đồ ngốc để sỉ nhục. Tất nhiên, dù Hồn Tú có tin hay không, Tây Thiên Chiến Hoàng lúc này nhất định phải ổn định hắn trước, không vì gì khác, chỉ vì cường giả cần đến vẫn chưa đến đông đủ. Lúc này lật bài với Hồn Tú, hoàn toàn không có lợi. Tây Thiên Chiến Hoàng lúc này đối với Hồn Tú đã không còn sự tôn trọng như trước, không, chính xác hơn là không còn sợ hãi như trước. Điều này, bây giờ có thể nghe ra từ lời nói của hắn. Tây Thiên Chiến Hoàng bây giờ đã có chỗ dựa, không còn sợ Hồn Tú nữa. Hồn Tú mỉm cười. Tây Thiên Chiến Hoàng này đến giờ vẫn còn lừa hắn, rõ ràng là coi hắn như đồ ngốc. Hồn Tú cũng không vội, hắn cũng muốn xem chỗ dựa của Tây Thiên Chiến Hoàng đến từ đâu. Hắn đã chuẩn bị bao nhiêu trò? Hồn Tú lên tiếng, Chiến Hoàng đã nói đang chuẩn bị, vậy bản đế tin ngươi thêm một lần. Nhưng bản đế phải nhắc nhở ngươi, người lừa gạt bản đế sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Trong lời nói tràn ngập ý uy hiếp. Đa tạ Tú đế nhắc nhở. Tây Thiên Chiến Hoàng không cho là đúng mà trả lời. Trong lòng hắn cười lạnh, không có kết cục tốt. Đợi chút nữa xem ngươi có kết cục tốt đẹp đến đâu. Băng Linh lão tổ lúc này từ từ mở mắt, đó là một đôi mắt vô cùng sâu thẳm, hỗn độn, khiến người ta nhìn vào như rơi vào hố đen. Đương nhiên, điều này chỉ có tác dụng với kẻ yếu. Chỗ ngồi của Băng Linh lão tổ đã sớm ngưng kết thành băng, không chỉ vậy, trong phạm vi ba thước quanh người ông ta cũng là băng giá rét lạnh ngưng tụ. Đây chính là phong thái của một thiên chi chí tôn. Nhiệt độ trong đại điện rét lạnh vô cùng. Băng Linh lão tổ nhìn về phía Hồn Tú, chậm rãi lên tiếng, trong lời nói tràn ngập sự khinh thường, Chiến Hoàng, tiểu tử này là ai? Lại vô lễ như vậy. Băng Linh lão tổ nhận lời mời của Tây Thiên Chiến Hoàng đến Tây Thiên Chiến Điện, tự nhiên biết người mà hắn muốn đối phó là ai. Nếu không có gì bất ngờ, người áo trắng này chính là mục tiêu của họ lần này. Đã vậy, hà tất phải cho đối phương sắc mặt tốt. Dù đối phương là một thiên chi chí tôn thì sao? Lát nữa người này vẫn khó thoát khỏi kết cục bị tiêu diệt. Dù sao, Băng Linh lão tổ biết lần này Tây Thiên Chiến Hoàng mời không chỉ có một mình ông ta. Hồn Tú liếc Băng Linh lão tổ một cái, nói, lão già, chỉ bằng ngươi. Còn chưa xứng biết tên của ta. Ngươi bốp. Ánh mắt khinh miệt của đối phương rơi vào mắt Băng Linh lão tổ, ông ta tức giận, đột ngột đứng dậy từ trên ghế, một tát hung hăng đập vào tay vịn. Rắc. Ầm. Chiếc ghế bị băng đông cứng dưới một tát của Băng Linh lão tổ, tức thì hiện lên vết nứt, hóa thành từng mảnh băng rơi xuống. Băng Linh lão tổ trừng mắt nhìn Hồn Tú, hàn khí quanh thân bao phủ, hàn ý trong đại điện càng thêm nồng đậm, hàn khí ép về phía Hồn Tú, lạnh thấu xương, rét buốt vô cùng. Băng Linh lão tổ nói gì thì nói cũng là một thiên chi chí tôn. Lão tổ của một thế lực siêu cấp là Định Hải Thần Châm. Người như ông ta, đi đến đâu cũng được người ta tôn trọng, kính sợ, bây giờ lại bị một con dung từ hạ vị diện đến khinh thường. Băng Linh lão tổ sao không giận? Hơn nữa, con dung trước mắt này, lát nữa số phận chờ đợi hắn chính là cái chết. Một kẻ sắp chết, dựa vào đâu mà dám làm càn trước mặt ông ta? Ai cho hắn dũng khí? Hừ, Hồn Tú hừ lạnh một tiếng, một luồng sức mạnh vô hình từ trong cơ thể tràn ra. Hàng khí đang tiến về phía mình tức thì tan biến không còn dấu vết. Thấy hai bên sắp đánh nhau, Tây Thiên Chiến Hoàng vội vàng đứng dậy, hòa giải không khí, hai vị, cho ta một chút mặt mũi, hà tất vì chuyện nhỏ mà làm to chuyện lên. Hồn Tú vừa ăn linh quả, vừa thờ ơ nói, Chiến Hoàng đã mở lời, bản đế không sao cả. Hắn giang tay ra, hoàn toàn không để Băng Linh lão tổ vào mắt. Hừ, Băng Linh lão tổ hừ lạnh một tiếng. Tây Thiên Chiến Hoàng đã ra mặt, ông ta tự nhiên cũng phải nể mặt hắn. Hơn nữa, đối phương chỉ là một kẻ sắp chết, cần gì phải chấp nhặt với hắn. Băng Linh lão tổ, Chiến Hoàng đã mở lời, bản tọa tự nhiên cũng phải cho Chiến Hoàng mặt mũi này. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Tây Thiên Chiến Hoàng mặt đầy ý cười. Băng Linh lão tổ có thể nhịn được lúc này, trong mắt hắn là chuyện tốt. Dù sao, người cần đến vẫn chưa đến, lúc cần nhẫn, vẫn phải nhẫn một chút. Dưới mắt, đúng là chưa phải lúc bại lộ, lật bài. Mặc dù Băng Linh lão tổ đã nhịn, nhưng cứ thế rút lui, ông ta cảm thấy rất mất mặt, phải nói gì đó mới được. Nghĩ đến đây, Băng Linh lão tổ nhìn về phía Hồn Tú, cậy già lên mặt nói, người trẻ tuổi, cho ngươi một lời khuyên, thế giới này rất lớn, làm người nên khiêm tốn một chút, đừng để đến lúc mất mạng mới biết hối hận. Hồn Tú ngông cuồng vô cùng, đáp, mất mạng. Ở đại thiên thế giới này, bản đế tuy không phải vô địch đương thời, nhưng người có thể lấy mạng ta cũng chỉ có vài người lác đác. Trong đó không bao gồm lão già ngươi, cho nên... Lão già nói chuyện nên xem lại thực lực của mình trước đã. Ngươi cho ta lời khuyên, có nghiêm túc không vậy? Hừ, Băng Linh lão tổ nghe vậy, phất tay áo hừ lạnh, tiểu tử cuồng vọng vô tri. Được rồi, hai vị đều là khách quý của bản hoàng, đừng ồn ào nữa. Nói rồi, Tây Thiên Chiến Hoàng vội chuyển chủ đề giới thiệu, lão tổ, vị này là Hồn Tú, Tú đế, đến từ hạ vị diện. Giới thiệu Hồn Tú cho Băng Linh lão tổ xong, Tây Thiên Chiến Hoàng lại quay người giới thiệu Băng Linh lão tổ cho Hồn Tú. Tú đế, vị lão giả này là lão tổ của Băng Linh tộc. Ồ, Hồn Tú giả vờ kinh ngạc, Băng Linh lão tổ. Băng Linh tộc. Nghe thấy tiếng kinh ngạc của Hồn Tú, Băng Linh lão tổ không khỏi ngẩng cao đầu kiêu ngạo, thầm nghĩ, coi như ngươi thức thời, còn biết đến Băng Linh tộc, còn nghe qua danh hiệu của bản lão tổ. Không tệ, rất không tệ. Nhưng Băng Linh lão tổ còn chưa kịp tận hưởng cảm giác cao ngạo đó, lời nói tiếp theo của Hồn Tú đã như một gáo nước lạnh dội từ trên đầu xuống, theo sau là ngọn lửa giận vô biên. Hồn Tú nói, đường đường là Băng Linh lão tổ mà chỉ có chút thực lực này thôi sao? Không thể nào. Nếu ông ta là lão tổ của Băng Linh tộc, sao thực lực lại yếu đến vậy? Chỉ với chút thực lực này mà đã là lão tổ của băng linh tộc, vậy thì băng linh tộc bây giờ đã sa sút đến mức nào rồi? Hai một thế lực siêu cấp cổ xưa sắp đi đến hồi kết, thật đáng buồn thay. Tây Thiên Chiến Hoàng nghe vậy, con ngươi tức thì co rút lại. Hắn nhìn về phía Hồn Tú, tại sao hắn lại có cảm giác Hồn Tú đang cố tình gây sự, tìm đường chết? Quả nhiên. Băng linh lão tổ nghe xong, mặt già âm trầm vô cùng, trừng mắt nhìn Hồn Tú, gằn giọng, tiểu tử, ngươi đang tìm chết sao? Băng linh tộc so với thời kỳ viễn cổ quả thực đã yếu đi rất nhiều, nhưng hiện tại vẫn là một thế lực siêu cấp trong đại thiên thế giới. Thế nào là thế lực siêu cấp? Có một vị thiên chi chí tôn trấn giữ chính là thế lực siêu cấp. Băng linh tộc chính là một thế lực siêu cấp, dù là thế lực siêu cấp cao quý, nhưng so với những thế lực siêu cấp chân chính, băng linh tộc lại là loại đứng cuối bảng. Lời nói của Hồn Tú không nghi ngờ gì đã chọc vào nỗi đau của băng linh lão tổ. Cả đời ông ta đều cố gắng đưa băng linh tộc trở lại thời kỳ đỉnh cao, nhưng thiên phú có hạn, tu luyện đến thiên chi chí tôn đã là lúc tuổi xế chiều. Muốn tiến thêm một bước, khó như lên trời. Đương nhiên, có thể tu luyện đến thiên chi chí tôn đã chứng tỏ thiên phú của băng linh lão tổ rất tốt, dù sao có người cả đời cũng chỉ dừng lại ở địa chí tôn, không thể chạm đến ngưỡng cửa thiên chí tôn. Băng linh lão tổ có thể ở tuổi xế chiều đạt đến thiên chi chí tôn, đã rất đáng gờm rồi. Nhưng thiên phú của băng linh lão tổ so với những thiên chi kiêu tử như Tây Thiên Chiến Hoàng, Thanh Diễn Tĩnh, lại tầm thường hơn rất nhiều. Hàn khí quanh thân băng linh lão tổ bốc lên, khiến nhiệt độ trong đại điện hạ thấp, khí lạnh mang theo sự sắc bén hướng về phía Hồn Tú. Trong mắt ông ta, ngọn lửa giận dữ cháy hừng hực. Lời nói của Hồn Tú đã hoàn toàn chạm đến giới hạn của ông. Dù biết rằng không lâu nữa Hồn Tú sẽ trở thành một người chết, dù trong lòng tự an ủi mình không nên chấp nhặt với một kẻ sắp chết, nhưng ông ta vẫn tức giận không thể kiềm chế. Hồn Tú phất tay, hàn khí đang áp sát liền bị xua tan. Hắn lên tiếng, đừng tức giận như vậy chứ, băng linh lão tổ ông là định hải thần châm của băng linh tộc, nếu bị tức chết, băng linh tộc sẽ hoàn toàn xong đời. Dù sao, thế giới này cá lớn nuốt cá bé, một thế lực siêu cấp không có thiên chi chí tôn sẽ rất nhanh bị các thế lực khác thôn tính. Lão tổ nên bảo trọng thân thể mới phải. Người băng linh lão tổ tức đến đỏ mặt, bây giờ ông ta đã nhìn ra, đối phương chính là đang cố tình gây sự. Ông ta nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nói, ngươi đây là tự tìm cái chết. Dù biết bây giờ không phải là thời cơ động thủ, nhưng băng linh lão tổ đã không thể nhịn được nữa, đối phương khinh người quá đáng. Hồn Tú cười nhạt, băng linh lão tổ, tuổi cao không có nghĩa là có thể khoác lác với người trẻ tuổi, khẩu khí lớn như vậy, đối với ngươi không có chỗ tốt đâu. Khinh người quá đáng, tự tìm cái chết. Ngọn lửa giận trong lòng không còn áp chế được nữa, băng linh lão tổ tung ra một chưởng. Hàn khí bức người, linh lực bao phủ, một chưởng đi qua đâu, không khí ở đó dường như cũng bắt đầu kết băng. Chỉ có vậy. Lão già cuối cùng vẫn là lão già. Hồn Tú cười nhạt, trong lời nói tràn ngập sự khinh thường và khinh miệt đối với một chưởng này. Hắn giơ tay lên, duỗi ra một ngón tay. Đơn giản một ngón. Không thấy bất kỳ động tác gì, một ngón tay này trực tiếp khiến chưởng lực đang lao tới khuếch tán ra, biến mất không dấu vết. Tốt cho một tiểu tử. Băng linh lão tổ lúc này con ngươi đột nhiên co rút lại. Một chưởng nén giận của ông ta, tuy không phải là đòn mạnh nhất, nhưng cũng không hề yếu, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Đối phương chỉ giơ tay ra một ngón, đã khiến chưởng lực tan rã. Tên từ hạ vị diện này quả thực rất mạnh, chẳng trách Tây Thiên Chiến Hoàng lại phải liên hợp các thiên chi chí tôn khác để đối phó với hắn, không phải không có lý do. Chứng kiến sự mạnh mẽ từ một ngón tay của Hồn Tú, băng linh lão tổ biết rằng, lúc này quả thực không phải thời cơ tốt để đối phó với hắn, lửa giận trong lòng dần lắng xuống. Ông ta đã có ý định lui. Băng linh lão tổ muốn lui ư có thể sao? Đã ra tay với Hồn Tú, còn muốn toàn thân trở ra Unskathed. Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Hồn Tú giơ ngón giữa về phía băng linh lão tổ, lắc lắc đầu ngón tay, nói, đã nói rồi, lão già, đừng có khoác lác như vậy, ngươi không có thực lực đó. Bản đế đã đỡ một chiêu của ngươi. Có qua có lại mới toại lòng nhau, ngươi cũng đỡ một chiêu của bản tọa đi. Nói rồi. Hồn Tú không cho băng linh lão tổ và Tây Thiên Chiến Hoàng cơ hội mở miệng, tung ra một chưởng. Nhẹ nhàng một chưởng. Nhìn như không dùng bao nhiêu linh lực, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong lại kinh khủng dị thường. Một chưởng này nhắm thẳng vào băng linh lão tổ. Nhìn thấy luồng linh lực bàn bạc như ẩn như hiện lao tới, băng linh lão tổ con ngươi co rút lại, không chút do dự. Băng chi thuẫn. Ông ta hô lớn một tiếng. Linh lực kinh khủng từ trong cơ thể tuôn ra, băng chi linh lực. Từ từ hội tụ thành một tấm khiên trước mặt. Chỉ trong nháy mắt, tấm khiên vỡ tan. Luồng linh lực bàn bạc đánh trúng người băng linh lão tổ. Phục thân thể băng linh lão tổ bay ngược ra sau, đập mạnh vào vách tường, rơi xuống, dáng vẻ có chút chật vật, miệng kêu lên một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Băng Linh lão tổ lau vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Hồn Tú, trong mắt lúc này đã có thêm một tia sợ hãi. Hồn Tú thu tay về, đối diện với ánh mắt của Băng Linh lão tổ, lắc đầu, lão già, ngươi không được rồi. Nói xong câu đó, Hồn Tú không để ý đến vẻ mặt của Băng Linh lão tổ, quay đầu nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng, nói, Chiến Hoàng, kẻ giúp đỡ này của ngươi có vẻ không được rồi. Cái này mọi chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh. Nhanh đến mức Tây Thiên Chiến Hoàng phản ứng lại muốn ngăn cản cũng không kịp. Tây Thiên Chiến Hoàng nói, Tú Đế, ngươi có ý gì? Hồn Tú không có ý định tiếp tục che giấu, sự việc đã đến nước này, tiếp tục giả vờ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hồn Tú, ý gì? Chiến Hoàng, câu này không phải nên là ta hỏi ngươi sao? Lão tổ này chính là cái gọi là tài nguyên tu luyện của ngươi, sự việc đã đến nước này, Chiến Hoàng, ngươi còn không lật bài, ngươi đang coi thường ai đấy? Hừ, Tây Thiên Chiến Hoàng thấy Hồn Tú đã nói vậy, cũng biết tâm tư của mình đã bị đối phương nhìn thấu, đã vậy, tiếp tục giả ngốc cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hắn hừ lạnh một tiếng, lật bài, Tú Đế, đã ngươi đã nhìn ra, vậy ta cũng không có gì phải che giấu. Bản hoàng lật bài, không giả vờ nữa, nói cho ngươi biết Hồn Tú, ngươi muốn toàn bộ tài nguyên tu luyện của Tây Thiên Chiến Điện, không có cửa đâu. Bản hoàng hôm nay cũng nói thật cho ngươi biết, hôm nay ngươi đi không thoát. Chỉ bằng ngươi, Tây Thiên Chiến Hoàng, cộng thêm một lão già. Có vẻ không đủ đâu nhỉ? Hồn Tú thản nhiên nói. Tây Thiên Chiến Hoàng đáp, có đủ hay không, phải thử mới biết. Tây Thiên Chiến Hoàng đương nhiên sẽ không nói, bản hoàng biết là không đủ, chẳng phải người giúp đỡ của bản hoàng còn chưa đến sao. Băng Linh lão tổ lúc này đứng dậy, nói, Chiến Hoàng, hà tất phải dài dòng với hắn ở đây. Đánh là được rồi. Vĩnh Hằng đóng băng thuật. Băng Linh lão tổ hô lớn một tiếng, trên hai tay hiện lên hàng chi linh lực, hai tay hướng xuống đất một cái, tức thì mặt đất kết băng, toàn bộ cung điện trong khoảnh khắc đều ngưng kết thành băng. Hàng khí kinh khủng mang theo băng giá kinh người hướng về phía Hồn Tú. Hàng khí bức người, rét buốt vô cùng. Hồn Tú nhìn luồng hàng băng linh lực đang lao về phía mình, hắn lựa chọn đứng yên bất động, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, mặc cho hàng băng linh lực áp sát. Cuối cùng, hàng khí bao trùm lấy cơ thể Hồn Tú. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã bị hàng băng bao phủ hoàn toàn, biến thành một pho tượng băng, bị giam cầm bên trong. Thấy Vĩnh Hằng đóng băng thuật của mình dễ dàng đông cứng Hồn Tú như vậy, Băng Linh lão tổ nhếch miệng cười nhạt. Cứ tưởng sẽ mạnh đến đâu. Hóa ra cũng chỉ đến thế, chỉ có vậy thôi à, nói rồi, ông ta nhìn về phía Tây Thiên Chiến Hoàng như thể đang khoe công, Chiến Hoàng, tên từ hạ vị diện này có vẻ không mạnh như lời ngài nói. Đây chẳng phải đã bị ta dễ dàng đông cứng rồi sao? Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn Hồn Tú đang bị đông cứng thành khối băng, có chút kinh ngạc. Hồn Tú yếu sao? Không, hoàn toàn không yếu. Nếu Hồn Tú yếu, hắn cần gì phải tìm người giúp đỡ? Một mình hắn đối phó Hồn Tú là đủ rồi. Bên trong khối băng, từ cơ thể Hồn Tú từ từ bốc lên một ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa lan ra bề mặt, trong nháy mắt, khối băng liền hóa thành một vũng nước. Hồn Tú thoát ra, nói, lão già, hàng băng của ngươi có vẻ còn kém một chút. Thật là một luồng hỏa chi linh lực nồng đậm. Băng Linh lão tổ nhìn ngọn lửa hừng hực đang cháy trên người Hồn Tú, mắt khẽ híp lại, lộ vẻ ngưng trọng. Vù! Đột nhiên, Hồn Tú đang cách ông ta một khoảng, bỗng xuất hiện ngay trước mặt, tốc độ cực nhanh, như quỷ mị. Ầm. Một quyền hung hăng đấm vào người Băng Linh lão tổ. Trên nắm đấm mang theo hỏa diễm, một quyền này đã hòa tan hàn khí trên người ông ta. Nắm đấm rơi xuống, Băng Linh lão tổ tức thì hóa thành một mũi tên, đâm sầm vào vách tường. Vách tường hiện lên vết nứt, rồi vết nứt dần dần lan ra toàn bộ cung điện. Rắc. Ầm ầm. Một tòa cung điện hùng vĩ trong nháy mắt sụp đổ, và Băng Linh lão tổ bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Trên không trung, Hồn Tú và Tây Thiên Chiến Hoàng đối mặt nhau. Tây Thiên Chiến Hoàng tràn ngập sự e sợ đối với Hồn Tú. Nhưng đã lựa chọn lật bài, hắn biết trận chiến này không thể tránh khỏi. Vốn định chờ những người giúp đỡ khác đến cùng đối phó Hồn Tú, bây giờ xem ra phải bắt đầu sớm hơn. Dù sao, những người khác cũng đã trên đường đến chi viện. Không vội. Hắn chỉ cần cầm cự thêm một lúc là đủ. Kết trận. Tây Thiên Chiến Hoàng hô lớn. Ngay lập tức, những cường giả của Tây Thiên Chiến Điện ẩn nấp trong bóng tối đồng loạt xuất hiện, tay kết ấn pháp. Rất nhanh, một đại trận vô hình bao phủ toàn bộ Tây Thiên Chiến Thành. Hồn Tú nhìn đại trận hiện lên, nói với Tây Thiên Chiến Hoàng, không ngờ Chiến Hoàng vẫn còn chuẩn bị. Ngay cả đại trận cũng đã vận dụng. Tây Thiên Chiến Hoàng ngưng trọng đáp, bản hoàng biết ngươi rất mạnh, tự nhiên phải chuẩn bị một chút. Hồn Tú thản nhiên nói, Chiến Hoàng không phải thật sự cho rằng chỉ bằng một cái đại trận là có thể giữ ta lại chứ. Tây Thiên Chiến Hoàng lắc đầu, bản hoàng chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ bằng một cái đại trận là có thể giữ lại Tú Đế. Đại trận này không mang tính công kích, nó chỉ là để phòng ngừa Tú Đế chạy trốn mà thôi. Chạy trốn? Hồng Tú nghe vậy, thản nhiên nói, bản đế xưa nay không bao giờ chạy trốn. Trước mặt bản đế, kẻ địch không phải là bỏ chạy, chính là thảm bại, bản đế sao lại phải chạy? Tây Thiên Chiến Hoàng, cẩn thận vẫn hơn. Dù sao, bản hoàng đã chuẩn bị để giữ Tú Đế lại vĩnh viễn, để tính toán cho sòng phẳng món nợ giữa chúng ta. Muốn tính sổ? Hồng Tú cười nhạt, Chiến Hoàng có vẻ không có thực lực đó. Vù! Thân hình hắn như quỷ mị biến mất, lúc xuất hiện trở lại, đã ở trước mặt Tây Thiên Chiến Hoàng. Hắn đấm ra một quyền. Thân thể Tây Thiên Chiến Hoàng lao thẳng xuống đống đổ nát của cung điện bên dưới, tạo ra một cái hố lớn. Trên bầu trời, Hồng Tú chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, chỉ có vậy. Chỉ với chút thực lực này mà muốn tính sổ với ta. Nghiêm túc sao? Khụ khụ dưới đống đổ nát, Tây Thiên Chiến Hoàng ôm ngực, ho khan kịch liệt đứng dậy. Một luồng linh lực màu vàng óng từ cơ thể hắn bốc lên, thân thể hắn lại một lần nữa bay lên, đứng sừng sững trên không. Thiên thủ vạn chiến văn. Bàn tay của Tây Thiên Chiến Hoàng hóa thành một bàn tay khổng lồ, khắc vô số chiến văn, cự thủ từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa hàng vạn chiến văn, hội tụ linh lực của bản thân, kinh khủng đến cực điểm. Hồng Tú ngẩng đầu lên trời, nhìn thiên thủ vạn chiến văn đang lao xuống, thản nhiên nói, cự thủ sao? Xin lỗi, ta hình như cũng có. Thượng thương chi thủ. Hồng Tú giơ tay lên, một bàn tay cực lớn cũng theo đó hiện ra. Ầm ầm. Hai bàn tay khổng lồ va chạm trên bầu trời, phát ra tiếng nổ vang vọng đất trời, như tiếng phản âm của đại đạo, quanh quẩn không tan. Trong hư không, vô số không gian bị hai luồng sức mạnh kinh khủng giao thoa làm cho hóa thành hư vô. Cuối cùng, vẫn là thượng thương chi thủ của Hồng Tú mạnh hơn một bậc. Thiên thủ vạn chiến văn dần dần hóa thành hư vô rồi tan biến. Thân thể Tây Thiên Chiến Hoàng lùi về sau, cuối cùng phát ra một tiếng kêu đau, một ngụm máu tươi từ miệng phun ra. Độ không tuyệt đối. Băng Linh lão tổ lúc này cũng từ trong đống đổ nát leo ra, bay lên trời. Lượng lớn hàng băng linh lực hội tụ trong tay, cuối cùng hóa thành một quả cầu ánh sáng hàng băng chỉ lớn bằng nắm đấm, lao về phía Hồng Tú. Trên đầu ngón tay của Hồng Tú lúc này hiện lên một tia hỏa diễm. Hắn cong ngón tay búng ra. Tia hỏa diễm đó liền lao về phía quả cầu ánh sáng hàng băng đang lao tới. Ầm ầm. Quả cầu ánh sáng vừa tiếp xúc, sức mạnh ẩn chứa trong hỏa diễm đã hoàn toàn dung hợp nó, và tia hỏa diễm đó, bá đạo không giảm, tiếp tục lao về phía Băng Linh lão tổ. Băng chi thuẫn. Tốc độ của hỏa diễm cực nhanh, không thể nào trốn thoát, chỉ có thể chống đỡ. Một tấm khiên hàng băng cực lớn xuất hiện trước mặt Băng Linh lão tổ, bảo vệ ông ta ở phía sau. Chỉ cần hàng băng đủ mạnh mẽ, đủ để dập tắt hỏa diễm. Băng Linh lão tổ không tin, tia hỏa diễm này sau khi tiêu hao nhiều sức mạnh trong quả cầu ánh sáng độ không tuyệt đối mà vẫn có thể hòa tan băng chi thuẫn của ông ta hay sao? Đáng tiếc. Băng Linh lão tổ đã đánh giá thấp sự mạnh mẽ của Hồng Tú, đồng thời cũng đánh giá thấp sức mạnh ẩn chứa trong tia hỏa diễm này. Ầm. Băng chi thuẫn vỡ tan. Hỏa diễm rơi vào người Băng Linh lão tổ. Băng Linh lão tổ kêu thảm một tiếng, cơ thể cứ thế rơi xuống. Hắn lăn lộn trên mặt đất, cộng thêm việc liên tục tuôn ra hàn khí từ trong cơ thể, cuối cùng cũng dập tắt được tia hỏa diễm đó. Hỏa diễm tắt, Băng Linh lão tổ nằm trên mặt đất, miệng không ngừng thở hổn hển. Lúc này, Băng Linh lão tổ đâu còn nửa điểm uy nghiêm của Thiên Chi Chí Tôn, trông chật vật không chịu nổi, giống như một tên ăn mày. Tây Thiên Chiến Hoàng và Băng Linh lão tổ liên thủ cũng không phải là đối thủ của Hồng Tú. Trước mặt hắn, họ chỉ có phần thất bại. Hồng Tú chắp tay sau lưng, sừng sững đứng đó như một vị trích tiên tại thế. Hắn nhìn Băng Linh lão tổ và Tây Thiên Chiến Hoàng đang bại trận, thản nhiên nói, chỉ bằng hai người các ngươi mà muốn giữ ta lại ư, còn kém xa lắm. Một bàn tay khổng lồ lại lần nữa hiện ra từ hư không, giáng xuống trận pháp đang bao phủ toàn bộ Tây Thiên Chiến Thành. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trận pháp lập tức tan vỡ. Những cường giả của Tây Thiên Chiến Điện đang duy trì trận pháp đều kêu lên một tiếng thảm thiết, phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể họ rơi xuống như những mũi tên gãy. Toàn bộ Tây Thiên Chiến Thành lập tức chìm trong hoảng loạn. Hồng Tú nhìn về phía Tây Thiên Chiến Hoàng, nói, Chiến Hoàng, chỉ với chút thủ đoạn này mà muốn giữ ta lại thì còn kém xa lắm. Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đem hết tài nguyên tu luyện trong Tây Thiên Chiến Điện giao cho ta, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Tây Thiên Chiến Hoàng hừ lạnh một tiếng, bản hoàng là chủ nhân của Tây Thiên Chiến Điện, là chủ nhân của toàn bộ Tây Thiên Đại Lục. Bản hoàng một tay gây dựng nên Tây Thiên Chiến Điện, vẫn luôn vô địch tại Tây Thiên Đại Lục này. Trên mảnh đất này, bản hoàng nếu xưng vô địch, ai dám nói bất bại? Chỉ bằng ngươi mà muốn bản hoàng khuất phục ư? Nói cho ngươi biết, không có khả năng. Bản hoàng thà chết không theo. Chí Tôn pháp thân. Tây Thiên Chiến Hoàng hét lớn một tiếng, ngay sau đó, một gã khổng lồ màu vàng cực lớn hiện ra sau lưng hắn, Quả ra kim quang chói lòa cùng chiến uy đáng sợ. Hồn Tú bất đắc dĩ thở dài, việc gì phải thế? Ngươi làm vậy để làm gì? Dám ở trước mặt bản đế mà còn ra vẻ ư, một tay gây dựng Tây Thiên chiến điện, ngươi vẫn vô địch tại Tây Thiên đại lục. Nếu không phải toàn bộ Tây Thiên đại lục này chỉ có một mình ngươi là Thiên Chi Chí Tôn, ngươi có thể vô địch được sao? Chỉ cần có một Thiên Chi Chí Tôn thứ hai, cũng không đến lượt ngươi xưng vô địch, nói bất bại. Xem ra, bài học lúc trước vẫn chưa đủ để ngươi nhận ra sự yếu đuối của mình. Đã vậy, hôm nay bản đế sẽ cho ngươi nếm trải mùi vị của tuyệt vọng. Trên đầu ngón tay hắn, một tia dị hỏa hiện lên. Dưới tia lửa ấy, đất trời nhuộm một màu đỏ rực, nhiệt độ không gian tăng vọt. Ngọn lửa nhỏ bé leo lét trên đầu ngón tay Hồn Tú như ngọn nến trước gió, tưởng chừng có thể tắt bất cứ lúc nào. Nhưng chính ngọn lửa ấy lại mang đến cho Tây Thiên Chiến Hoàng một cảm giác nguy hiểm tột cùng. Đồng tử của Tây Thiên Chiến Hoàng co rụt lại, hắn lẩm bẩm, ngọn lửa này tia lửa này tuyệt đối không yếu ớt như vẻ bề ngoài. Ngọn lửa nhảy múa trên đầu ngón tay Hồn Tú như một tiểu tinh linh, hắn lên tiếng, Chiến Hoàng, ngươi đã tự nhận là vô địch Tây Thiên đại lục, vậy sao không thử đỡ một tia lửa này của ta? Vừa dứt lời, tia dị hỏa trên đầu ngón tay hắn liền bay ra. Ngay lập tức, toàn bộ bầu trời bị bao phủ bởi hỏa diễm, tạo thành một biển lửa ngút trời. Trong biển lửa, từng đóa hoa sen lửa tuyệt đẹp nở rộ, xoay tròn lộng lẫy, nhưng ẩn sau vẻ đẹp đó là sức mạnh hủy diệt vô tận, tràn ngập sát cơ. Tây Thiên Chiến Hoàng kinh hãi thốt lên, ngọn lửa này thật đáng sợ. Hắn không chút do dự, hét lớn, Cửu Thiên Chiến Thần Ấn. Hắn hiểu rằng đối mặt với một cường giả như Hồn Tú, tuyệt đối không thể giữ sức, phải dốc toàn lực ứng phó, nếu không hắn sợ rằng mình không thể cầm cự đến khi viện quân tới. Ban đầu, hắn nghĩ rằng mình cùng Băng Linh lão tổ liên thủ là có thể cầm chân được Hồn Tú. Nhưng bây giờ hắn mới biết mình đã quá ngây thơ. Nếu không nghiêm túc, chỉ một chút sơ sẩy, hắn thật sự sẽ bỏ mạng tại đây. Bên trong Chí Tôn Pháp Thân, từng đội quân chỉnh tề xuất hiện, chiến ý ngút trời phóng lên, ngưng tụ thành một kim ấn khổng lồ, mang theo vô số tiếng chiến hống rung chuyển đất trời, lao thẳng về phía biển lửa ngập trời. Cách Tây Thiên Chiến Thành ngàn dặm, một lão giả hồng bào với mái tóc đỏ rực và một ấn ký hình ngọn lửa trên trán xuất hiện. Lão giả nhìn về phía Tây Thiên Chiến Thành, bị biển lửa vô tận trên bầu trời thu hút, cảm thán nói: Thật là hỏa chi linh lực tinh thuần, xem ra Tây Thiên Chiến Hoàng đã đụng phải một cường giả chơi lửa rồi. Nhưng mà chơi lửa ư, ở khắp đại thiên thế giới này, ta Hỏa Linh lão tổ mà xưng thứ hai thì ai dám xưng đệ nhất chứ? Mà sao ngọn lửa này có cảm giác quen thuộc quá nhỉ? Hỏa Linh lão tổ nghĩ mãi không ra, chỉ cảm thấy biển lửa ngập trời kia quen thuộc một cách khó hiểu. Kim ấn vừa chạm vào biển lửa và những đóa sen lửa, lập tức bị hủy diệt không chút do dự. Từng đóa sen lửa lao thẳng về phía Tây Thiên Chiến Hoàng. Chí Tôn Pháp Thân của hắn vừa tiếp xúc với sen lửa, chúng liền nổ tung, sức mạnh kinh hoàng lan tỏa. Pháp Thân của hắn tan vỡ, lửa cháy lan khắp người. Dù hắn dùng linh lực cường hãn để chống đỡ cũng vô ích, ngọn lửa thiêu đốt tất cả, ngay cả chiến linh lực của hắn cũng bị đốt cháy sạch. Cảm giác thiêu đốt bao trùm, Tây Thiên Chiến Hoàng hét lên một tiếng thảm thiết, âm thanh như sấm sét tận thế, vang vọng giữa đất trời, rất lâu không tan. Tiếng hét thảm của Tây Thiên Chiến Hoàng đã đánh thức Băng Linh lão tổ, ông ta hét lớn về phía Chiến Hoàng đang chìm trong biển lửa. Vĩnh Hằng đóng băng thuật. Hàng khí từ hai tay Băng Linh lão tổ tuôn ra, lao về phía biển lửa. Thế nhưng, hàng khí vừa chạm vào biển lửa đã lập tức bốc hơi sạch sẽ. Băng Linh lão tổ kinh hãi co rúm đồng tử, hàng khí của ông ta lại bị bốc hơi ngay khi va chạm. Từ xưa đến nay, thủy khắc hỏa. Nếu thủy không thể khắc hỏa, chỉ có thể chứng tỏ rằng ngọn lửa này quá mạnh mẽ. Trong biển lửa, áo giáp vàng ống của Tây Thiên Chiến Hoàng đã bị đốt cháy hơn phân nửa, cơ thể hắn lộ ra bị ngọn lửa thiêu đốt rõ mồn một. Giữa đất trời, trong không khí thoang thoảng một mùi thịt nướng. Tây Thiên Chiến Hoàng chật vật khôn tả, hắn lúc này đã không còn phong thái của một bách chiến chi hoàng, mà chỉ là một con mồi đang giãy giụa trong biển lửa. Nỗi tuyệt vọng dâng lên trong lòng hắn, nếu viện quân vẫn chưa tới, hôm nay hắn hoặc là bỏ mạng, hoặc là đầu hàng. Giữa bỏ mạng và đầu hàng, Tây Thiên Chiến Hoàng nghiêng về phía sau. Mặc dù sẽ mất mặt, nhưng mất mặt vẫn hơn mất mạng. Hắn đã sắp không chịu nổi, cũng không thể trông cậy vào Băng Linh lão tổ được nữa. Ngay khi Tây Thiên Chiến Hoàng chuẩn bị mở miệng đầu hàng, một luồng hồng quang xé không mà đến. Rất nhanh, một bóng người áo đỏ xuất hiện. Tây Thiên Chiến Hoàng thấy người này, mừng như điên, lập tức thay đổi ý định, gào lên, "Lão tổ, mau cứu bản hoàng." Bóng người áo đỏ này không ai khác chính là Hỏa Linh lão tổ của Hỏa Linh tộc, cũng là một trong những người mà Tây Thiên Chiến Hoàng mời đến giúp sức. Hỏa Linh lão tổ với thuật khống hỏa mà khắp đại thiên thế giới này nếu ông ta nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất, không ai hiểu về lửa hơn ông ta. Sự xuất hiện của Hỏa Linh lão tổ không khác gì một tia sáng hy vọng chiếu rọi vào nỗi tuyệt vọng của Tây Thiên Chiến Hoàng. Hồn Tú lúc này cũng đang dò xét Hỏa Linh lão tổ. Hỏa Linh lão tổ vốn định dò xét Hồn Tú, nhưng khi nghe tiếng cầu cứu của Tây Thiên Chiến Hoàng, ông ta không chần chừ mà phất tay. Biển lửa ngập trời kia liền từ từ hội tụ về lòng bàn tay ông ta, rồi tắt lịm. Đương nhiên, sở dĩ Hỏa Linh lão tổ có thể dễ dàng dập tắt biển lửa là vì Hồn Tú không hề ngăn cản. Nếu Hồn Tú có ý ngăn cản, chỉ bằng Hỏa Linh lão tổ thì vẫn chưa đủ tư cách. Tây Thiên Chiến Hoàng được một phen thở dốc, vội cảm tạ Hỏa Linh lão tổ, đa tạ lão tổ ra tay, bản hoàng vô cùng cảm kích. Nếu không phải Hỏa Linh lão tổ đến kịp lúc, Tây Thiên Chiến Hoàng chỉ có nước đầu hàng, một lần nữa khuất phục trước thực lực kinh hoàng của Hồn Tú. May thay, vào thời khắc mấu chốt, Hỏa Linh lão tổ đã tới. Hỏa Linh lão tổ chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, Chiến Hoàng không cần khách khí, bản tọa đã nhận lời của Chiến Hoàng, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn ngài chịu khổ trong biển lửa. Băng Linh lão tổ lúc này cũng đi tới trước mặt Hỏa Linh lão tổ, nói, Hỏa Linh, lão già nhà ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Hỏa Linh lão tổ nhìn Băng Linh lão tổ đang thảm hại trước mặt, có chút ngẩn người, nhất thời không nhận ra. Trong ấn tượng của ông ta, Băng Linh lão tổ phải là một lão nhân tiên phong đạo cốt, chứ không phải lão già lôi thôi lết thết, thảm hại thế này. Băng Linh lão tổ thấy Hỏa Linh lão tổ không nhận ra mình thì có chút kinh ngạc, bất đắc dĩ nói, Hỏa Linh, ta là Băng Linh đây. Hỏa Linh lão tổ nghe vậy, không khỏi choáng váng. Nhìn Băng Linh lão tổ từ trên xuống dưới, quả thật đúng là Băng Linh lão tổ. Hỏa Linh lão tổ hiếu kỳ hỏi, Băng Linh, sao ngươi lại thảm hại thế này? Băng Linh lão tổ thở dài, một lời khó nói hết, một lời khó nói hết a, từ khi trở thành Thiên Chi Chí Tôn, ông ta chưa bao giờ thảm hại như vậy. Hỏa Linh lão tổ nhìn Băng Linh lão tổ, lại nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng cũng thảm hại không kém, dường như đã hiểu ra. Ông ta có chút không thể tin nổi, nói, hai người các ngươi liên thủ mà vẫn không phải là đối thủ của người ta à? Tây Thiên Chiến Hoàng thở dài, hắn mạnh hơn ta tưởng tượng, ta và Băng Linh lão tổ liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn là một cao thủ khống hỏa, tiếp theo có Hỏa Linh lão tổ ngài đến, khả năng chúng ta bắt được hắn sẽ lớn hơn. Hỏa Linh lão tổ gật đầu, quay người nhìn về phía Hồn Tú, nói, ngươi chính là người đến từ hạ vị diện, khiến cả Chiến Hoàng cũng phải bó tay sao? Hồn Tú nhìn quanh hai bên, cuối cùng nhìn Hỏa Linh lão tổ như nhìn một tên ngốc, nói, ở đây ngoài ta ra còn có ai khác sao? Chuyện này không phải quá rõ ràng rồi ư? Hỏa Linh lão tổ nghe vậy cũng không tức giận, dù sao thường xuyên tiếp xúc với lửa, chút chuyện này chẳng đáng là gì. Ông ta nói, lão tổ ta thấy ngươi chơi lửa cũng có chút thú vị, có hứng thú cùng lão tổ ta chơi đùa với lửa không? Hồn Tú nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, hắn cười. Hồn Tú mang trong mình toàn bộ dị hỏa trên bảng xếp hạng, vậy mà lại có người tìm hắn so tài chơi lửa ư, thú vị, thật sự thú vị. Đúng là múa rìu qua mắt thợ, hoàn toàn không biết mình nặng bao nhiêu cân. Hỏa Linh lão tổ thấy Hồn Tú cười cũng không để tâm, gật đầu nói tiếp, không sai, chính là chơi lửa. Ta thấy ngươi đối với việc chơi lửa cũng có chút bản lĩnh. Vừa hay, lão tổ ta là cao thủ trong giới chơi lửa, muốn cùng ngươi so tài một phen. Ngươi thấy thế nào? Đương nhiên, nếu ngươi sợ, cứ coi như lão tổ ta chưa từng nói gì. Hồn Tú mỉm cười, ở trước mặt bản đế mà so tài chơi lửa. Ngươi nghiêm túc đấy chứ? E rằng ngươi không biết, bản đế còn có một danh xưng khác. Hỏa Linh lão tổ hiếu kỳ hỏi, ồ danh xưng gì? Hồn Tú đáp, bản đế còn có một danh xưng, gọi là Hỏa Đế. Bản đế có một ngọn lửa, có thể đốt trời nấu biển. So với ta chơi lửa ư, không thể không nói, ngươi can đảm lắm. Hỏa Linh lão tổ nghe vậy, cười ha hả, thú vị, người trẻ tuổi khẩu khí đừng quá lớn, cẩn thận đau lưỡi. Lão phu chơi với lửa từ khi ngươi còn chưa ra đời đâu. Hồn Tú khinh thường nói, tuổi tác lớn thì giỏi lắm sao? Có người tuổi tác lớn mà vẫn sống như chó, ngươi có nằm trong số đó không? Sắc mặt Hỏa Linh lão tổ lúc này trở nên khó coi, trầm giọng nói, có phải hay không, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Nói rồi, ông ta lùi ra xa. Tây Thiên Chiến Hoàng và Băng Linh lão tổ thấy thế, liếc nhìn nhau, cuối cùng cũng lựa chọn lùi lại một chút. Họ cũng muốn xem Hồn Tú và Hỏa Linh lão tổ so tài về lửa, ai sẽ mạnh hơn. Hơn nữa, hai người cũng muốn chờ thời cơ thích hợp để đâm lén Hồn Tú một dao. Ai bảo Hồn Tú mạnh như vậy, nếu họ không chọn cách đánh lén, căn bản không có cửa thắng. Trên người Hỏa Linh lão tổ, ngọn lửa đỏ rực hừng hực bùng cháy, hỏa diễm chi lực tràn ngập bầu trời. Ngọn lửa nóng bỏng vô cùng ngưng tụ trong tay Hỏa Linh lão tổ. Hỏa Vũ Phong Bạo. Theo tiếng quát khẽ của Hỏa Linh lão tổ, trong tay ông ta dần dần xuất hiện một con hỏa phượng lớn bằng bàn tay. Hỏa phượng rời tay, cùng phong gào thét. Con hỏa phượng lớn bằng bàn tay gặp gió liền phình to, trong nháy mắt hóa thành một con hỏa phượng khổng lồ, toàn thân rực lửa. Nó cất một tiếng kêu dài, ngọn lửa trên người bùng lên dữ dội, hóa thành biển lửa vô tận, lao về phía Hồn Tú. Băng Linh lão tổ nhìn con hỏa phượng khổng lồ mà cảm thán, hỏa vũ phong bạo của lão già Hỏa Linh lại mạnh hơn rồi, tuyệt đối linh độ của ta chắc chắn không thể đến gần con hỏa phượng này. Tây Thiên Chiến Hoàng cũng gật đầu, hỏa vũ phong bạo của hỏa linh lão tổ quả thực đáng sợ, đã phát huy đến cực hạn sự bá đạo và sức thiêu đốt của ngọn lửa. Tiếp theo hãy xem Hồn Tú chống đỡ thế nào. Nhìn con hỏa phượng khổng lồ đang lao tới, Hồn Tú không hề hoảng sợ, thản nhiên nói, chỉ là trò vặt vãnh, cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt ta sao. Trên đầu ngón tay hắn, một tia hắc viêm hiện lên. Hắc viêm rời khỏi ngón tay. Trong nháy mắt, hắc viêm hóa thành một hố đen khổng lồ, nuốt chửng con hỏa phượng cùng biển lửa ngập trời không còn một mảnh. Hỏa linh lão tổ thấy vậy, trong lòng hoảng hốt, kinh hãi tột độ, buộc miệng thốt lên, đây là hư vô thôn viêm. Ngọn lửa màu đen này, cùng với sức mạnh thôn phệ kinh khủng kia. Đây tuyệt đối là hư vô thôn viêm, hỏa linh lão tổ tuyệt đối không thể nhận nhầm, đây chính là sự tồn tại kinh khủng nhất trong các loại hỏa diễm. Nó không chỉ có sức mạnh bá đạo thiêu đốt của lửa, mà còn sở hữu năng lực thôn phệ cực kỳ đáng sợ, là ngọn lửa mà bất cứ người tu luyện hỏa linh lực nào cũng khao khát có được. Không ngờ rằng, trong đại thiên thế giới này, ngoài kẻ đó ra, lại có thêm một người sở hữu ngọn lửa vô thượng này. Hỏa linh lão tổ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhìn về phía Hồn Tú, chậm rãi nói, ngươi đến từ Hạ Vị Diện. Hắn biết Hồn Tú đến từ Hạ Vị Diện, nhưng vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa, bởi vì hắn dường như đã biết Hồn Tú đến từ Hạ Vị Diện nào. Hồn Tú đáp, ta quả thực đến từ Hạ Vị Diện. Ngươi đã nhận ra ta dùng hư vô thôn viêm, chắc cũng đã đoán được ta đến từ Hạ Vị Diện nào rồi chứ. Hỏa linh lão tổ thầm nghĩ quả nhiên, nói, ngươi quả nhiên đến từ đấu khí đại lục sao? Hồn Tú đáp, không sai, bản đế chính là đến từ đấu khí đại lục. Hỏa linh lão tổ cảm thán, ngươi quả nhiên giống như kẻ đó, cũng đến từ đấu khí đại lục. Kẻ đó từng nói hắn đã để lại một phần cơ duyên truyền thừa trên đấu khí đại lục. Người nhận được cơ duyên của hắn sẽ có khả năng phá vỡ gông xiềng để đến đại thiên thế giới. Hẳn là ngươi đã nhận được cơ duyên truyền thừa của hắn rồi nhỉ? Hồn Tú nghĩ đến điều gì đó, thản nhiên nói, ngươi nói hẳn là Đà Xá cổ đế phải không? Hỏa linh lão tổ đáp, ừm, không sai, chính là hắn. Hồn Tú nói, ta quả thực là nhờ có hắn mà phá vỡ gông xiềng đến đây, nhưng người nhận được cơ duyên truyền thừa của hắn không phải là ta. Hỏa linh lão tổ kinh ngạc, hả? Ngươi không nhận được cơ duyên truyền thừa của hắn? Vậy cơ duyên truyền thừa hắn để lại đã bị ai cướp đi? Trong mắt hỏa linh lão tổ, kẻ trước mặt có thể phá vỡ gông xiềng của Hạ Vị Diện để đến đại thiên thế giới, hẳn là phải nhận được cơ duyên truyền thừa của người kia mới đúng. Dù sao, hỏa linh lão tổ từng nghe người kia nói rằng, thế giới của họ thiếu một thứ gì đó, chính vì thiếu thứ đó mà việc phá vỡ gông xiềng không hề dễ dàng. Nhưng cơ duyên truyền thừa hắn để lại đủ để một người hữu duyên phá vỡ gông xiềng, đến với đại thiên thế giới. Vốn tưởng người trước mắt chính là truyền nhân của kẻ đó, nhưng bây giờ xem ra, dường như không phải. Hồn Tú nói, chỉ là một kẻ đã chết, không đáng nhắc tới. Hỏa linh lão tổ nghe vậy, có chút giật mình nhìn về phía Hồn Tú, ngươi đã giết truyền nhân của Đà Xá cổ đế. Hồn Tú gật đầu, ừm. Hỏa linh lão tổ không khỏi thất kinh, sao có thể? Hồn Tú không để ý đến sự kinh ngạc của hỏa linh lão tổ, nói, ngươi đã biết Đà Xá cổ đế, vậy chắc chắn biết tung tích của hắn chứ? Hỏa linh lão tổ nghe vậy, cũng không giấu giếm, nói, ừm. Lão già Đà Xá cổ đế đó hiện đang ở trong hỏa linh tộc của ta. Hắn năm đó mới đến đại thiên thế giới, đã gặp lão phu. Trong lần so tài về lửa với lão phu, hắn đã thua một chiêu, nên đã đồng ý là một vị khách khanh trưởng lão trong hỏa linh tộc của ta. Theo hỏa linh lão tổ, đối phương đã cũng đến từ đấu khí đại lục, xét về một phương diện nào đó, giữa hai bên cũng có chút giao tình. Hồn Tú có lẽ chỉ đơn thuần muốn biết tung tích của vị tiền bối trên đấu khí đại lục này. Hồn Tú lẩm bẩm, ở hỏa linh tộc sao? Hắn chợt nhìn về phía hỏa linh lão tổ, nói, đã như vậy, để mặc Đà Xá cổ đế, ngươi rời đi đi. Ngươi trở về nói cho hắn biết, truyền nhân của hắn đã bị ta chém giết, đồng thời ta cũng rất hứng thú với hắn, ta sẽ có ngày đến hỏa linh tộc để thôn phệ hắn. Đà Xá cổ đế vốn là một ngọn lửa có linh trí, nhờ có được phần quyết mà tu luyện, bắt đầu thôn phệ các dị hỏa khác để nâng cao thực lực. Nói cho cùng, Đà Xá cổ đế chính là một loại dị hỏa vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ. Chỉ cần thôn phệ Đà Xá cổ đế, Hồn Tú tin rằng thực lực của mình sẽ lại tăng thêm một bậc, thôn phệ hỏa diễm để nâng cao thực lực, dù sao cũng nhanh hơn tu luyện bình thường. Hỏa linh lão tổ nghe vậy có chút kinh ngạc, khẽ nhíu mày, muốn xác nhận lại, hả? Ngươi muốn thôn phệ Đà Xá cổ đế? Đà Xá cổ đế cũng coi như là bạn cũ của hỏa linh lão tổ, thực lực của Đà Xá cổ đế, hỏa linh lão tổ cũng biết rõ, không hề thua kém mình. Tên hậu sinh vãn bối đến từ đấu khí đại lục này quả thật cuồng vọng, lại dám muốn thôn phệ Đà Xá cổ đế. Khẩu khí này không phải lớn bình thường. Hồn Tú gật đầu, ừm. Ngươi có thể đi, giúp ta chuyển lời cho Đà Xá cổ đế, chờ xong chuyện ở Tây Thiên Chiến Điện, ta sẽ đích thân đến hỏa linh tộc một chuyến. Hỏa Linh lão tổ lập tức không vui, hừ lạnh một tiếng, hừ đúng là một tiểu tử cuồng vọng. Hôm nay có thể sống sót rời khỏi Tây Thiên Chiến Điện hay không còn chưa chắc, mà còn muốn đến Hỏa Linh tộc của ta sao? Hồn Tú quét mắt qua Hỏa Linh lão tổ, Tây Thiên Chiến Hoàng và Băng Linh lão tổ, khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi mà muốn giữ ta lại ư, các ngươi xứng sao? Cùng lên cả đi. Ta căn bản không sợ. Ta không phải cuồng vọng, ta chỉ đang nói một sự thật mà thôi. Hỏa Linh lão tổ nói, đúng là một hậu sinh cuồng vọng, tưởng rằng đến từ hạ vị diện là không biết trời cao đất rộng. Hỏa Linh lão tổ nhìn về phía Tây Thiên Chiến Hoàng và Băng Linh lão tổ, nói, Chiến Hoàng, Băng Linh lão nhi, các ngươi còn sức chiến đấu không? Tây Thiên Chiến Hoàng đáp, ừm. Đương nhiên. Băng Linh lão tổ lúc này cũng lên tiếng phụ họa, ta cũng còn sức chiến đấu. Hôm nay Băng Linh lão tổ đã mất hết mặt mũi ở Tây Thiên Chiến Điện, nếu không gỡ gạc lại một chút, sau này ở Đại Thiên Thế Giới, ông ta rất khó làm người. Cho nên, không được cũng phải được. Hơn nữa, quyết tâm chém giết hồn tú của Tây Thiên Chiến Hoàng chưa bao giờ thay đổi, nên ông ta tự nhiên cũng không thể sợ. Trước đó, ông ta cùng Tây Thiên Chiến Hoàng liên thủ không phải là đối thủ của hồn tú. Bây giờ tốt rồi, Hỏa Linh lão nhi đã đến. Ba người liên thủ, Băng Linh lão tổ không tin còn không thể áp chế được hồn tú. Hỏa Linh lão tổ gật đầu, nói, đã như vậy, ba chúng ta liền liên thủ, cho tên này một bài học. Hỏa Vũ Phong Bạo. Tuyệt đối linh độ. Bách Vạn Kình Thiên Thủ. Ba người nói làm là làm, không chút do dự, thi triển chiêu thức mạnh nhất của mình tấn công về phía hồn tú. Hồn tú chắp tay sau lưng, đứng thẳng, nhìn những đòn tấn công đang lao tới, mặt vẫn bình tĩnh, nhàn nhạt nói, không để các ngươi nếm trải mùi vị tuyệt vọng, các ngươi sẽ không biết ta mạnh đến mức nào. Hắn xuề bàn tay ra. Trong lòng bàn tay, mấy đạo hỏa diễm hiện lên, những dị hỏa này bắt đầu chậm rãi dung hợp. Cuối cùng, trong lòng bàn tay hồn tú ngưng tụ ra một đóa sen lửa, một đóa sen lửa tuyệt đẹp. Tuy chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong lại vô cùng kinh khủng, đủ để hủy diệt trời đất. Phật nộ hỏa liên, đi. Sen lửa rời khỏi tay, xoay tròn lao đi. Bùng. Bùng. Bùng. Sen lửa vừa va chạm với ba luồng công kích, liền đột ngột nổ tung, tạo ra một cảnh tượng rực rỡ, lộng lẫy và tuyệt đẹp. Trên bầu trời, một đám mây hình nấm kinh khủng bốc lên. Đất trời rung chuyển, dư chấn kinh hoàng lan tỏa khắp nơi. Quanh người hồn tú hiện lên một lớp lá chắn mờ ảo, ngăn chặn dư chấn, nhưng Tây Thiên Chiến Hoàng, Hỏa Linh lão tổ và Băng Linh lão tổ lại không may mắn như vậy. Họ vốn đã dốc toàn lực vào đòn tấn công, chưa từng nghĩ rằng đòn thế của mình sẽ bị hồn tú chặn lại. Khi đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên, họ đâu còn dư lực để chống đỡ dư chấn kinh hoàng. Khi dư chấn khủng khiếp ập đến, cơ thể họ bay ngược ra sau như diều đứt dây. Họ kêu lên một tiếng đau đớn, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể họ thảm hại rơi xuống đất, tạo ra một cái hố lớn. Phải nói rằng, thân thể của Thiên Chi Chí Tôn vẫn rất cứng cáp, nếu là người thường, rơi xuống tạo ra một cái hố như vậy đã sớm tan xương nát thịt. Bụi mù tràn ngập. Trong hố sâu, Tây Thiên Chiến Hoàng, Hỏa Linh lão tổ và Băng Linh lão tổ vô cùng thảm hại, đặc biệt là Tây Thiên Chiến Hoàng và Băng Linh lão tổ, vốn đã chật vật từ trước, nay lại càng thêm thảm thương. Nếu nói lúc trước họ đã không còn dáng vẻ của Thiên Chi Chí Tôn, thì bây giờ, họ trông chẳng còn chút liên quan gì đến hai chữ đó nữa. Bụi tan đi, Tây Thiên Chiến Hoàng vừa mới đứng dậy từ trong hố sâu, một bàn chân từ trên trời giáng xuống, đạp thẳng lên đầu hắn. Bàn chân này không của ai khác, chính là của hồn tú. Tây Thiên Chiến Hoàng vừa đứng vững lại ngã quỵ, một chiếc giày đạp thẳng lên đầu hắn, đầy vẻ sỉ nhục. A Tây Thiên Chiến Hoàng gầm lên một tiếng, cố gắng dùng tiếng gầm để bộc phát tiểu vũ trụ của mình. Nhưng một cước này không chỉ đơn thuần là đạp lên đầu hắn để sỉ nhục, nó còn áp chế cả linh lực của hắn. Linh lực màu vàng rực rỡ từ cơ thể Tây Thiên Chiến Hoàng tỏa ra, nhưng vừa hiện lên đã bị áp chế hoàn toàn. Hồn tú hơi dùng sức ở bàn chân đang đạp lên đầu Tây Thiên Chiến Hoàng, cái hố sâu lập tức lún thêm một chút nữa. Tây Thiên Chiến Hoàng ngừng gào thét, lúc này hắn mặt mày lấm lem, dính đầy bùn đất, đâu còn là chúa tể của một siêu cấp thế lực, rõ ràng là một tên ăn mày không thể thảm hại hơn. Hồn tú một chân đạp lên Tây Thiên Chiến Hoàng, tay chắp sau lưng, như một vị thần nhìn xuống kẻ đang bị mình chà đạp, nhàn nhạt nói, Chiến Hoàng, việc gì phải thế? Ngươi làm vậy để làm gì? Biết rõ mình không phải đối thủ của ta, hà tất phải phản kháng? Hà tất phải giãy giụa? Ngươi xem, kết cục của sự phản kháng cuối cùng cũng chỉ thế này thôi, ngươi mời người giúp sức thì sao chứ? Ngươi vẫn bại, bị ta đạp dưới chân chà đạp. Ngươi nói xem, sự phản kháng trước đó có ích lợi gì? Ý nghĩa ở đâu? Ngoan ngoãn giao tài nguyên tu luyện ra cho ta không tốt hơn sao? Giao tài nguyên ra, ngươi vẫn là ngươi, vẫn là Tây Thiên Chiến Hoàng vô địch tại Tây Thiên Đại Lục. Bây giờ, ngay trên địa bàn của mình, ngươi bị ta đạp dưới chân chà đạp. Từ nay về sau, ngươi ở toàn bộ Tây Thiên Đại Lục, thậm chí cả Đại Thiên Thế Giới, cũng sẽ trở thành một người nổi tiếng đấy. Hối hận không? Tây Thiên Chiến Hoàng tức giận vô cùng, muốn giãy giụa, nhưng đáng tiếc hắn bị Hồn Tú đạp chặt, áp chế gắt gao, muốn phản kháng đâu phải chuyện dễ. Hắn chỉ có thể như một con chó chết, bị đạp, bị chà đạp. Đây chính là hắn, Tây Thiên Chiến Hoàng lúc này, thảm hại không thôi, sớm đã không còn dung nhan và tư thái của một Thiên Chi Chí Tôn. Có lẽ hắn là Thiên Chi Chí Tôn mất mặt nhất trong toàn bộ Đại Thiên Thế Giới, không có người thứ hai. Chính hắn cũng có thể đoán được, sau ngày hôm nay, hắn sẽ trở thành trò cười cho cả Đại Thiên Thế Giới. Tây Thiên Chiến Hoàng, Bách Chiến Chi Hoàng, trăm trận trăm thắng, giờ đây đã trở thành một trò cười lớn. Băng Linh Lão Tổ và Hỏa Linh Lão Tổ lúc này đã thoát ra khỏi hố sâu của mình, đứng sững trên không, nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng đang bị Hồn Tú đè xuống đất chà đạp, trong lòng không khỏi bùi ngùi. Họ liếc nhìn nhau, đều thấy được sự sợ hãi trong mắt đối phương, sự sợ hãi đối với Hồn Tú. Hơn nữa, đứng từ trên cao nhìn xuống, họ thấy rất rõ ràng. Chẳng hiểu sao, lúc này họ cũng cảm thấy mặt mình nóng rát, có một cảm giác đồng cảm, phảng phất như người bị đạp dưới chân không phải là Tây Thiên Chiến Hoàng, mà chính là họ. Nhưng sau một thoáng kinh ngạc và sợ hãi, họ cũng dần tỉnh táo lại, thầm may mắn trong lòng. May mà người bị đạp dưới chân không phải là mình. Họ có thể thấy trước, sau ngày hôm nay, Tây Thiên Chiến Hoàng sẽ là chủ đề bàn tán sau bữa ăn của các thế lực trong Đại Thiên Thế Giới. Còn Hồn Tú, kẻ mới đến Đại Thiên Thế Giới này, sẽ vang danh khắp nơi, trở thành một nhân vật mà tất cả các siêu cấp thế lực đều phải dè chừng. Hồn Tú ngươi khinh người quá đáng. Tây Thiên Chiến Hoàng gầm lên. Hắn biết rõ, Hồn Tú đang sỉ nhục hắn, sỉ nhục một cách trần trụi. Hắn rõ ràng có thực lực giết chết mình, nhưng lại không làm vậy, mà cứ đạp mình dưới chân chà đạp. Hắn đang làm nhục mình. Hồn Tú nói, Chiến Hoàng, lời này của ngươi không đúng rồi. Là ngươi lừa gạt bản đế trước. Bản đế đã nhắc nhở ngươi rồi, kết cục của việc lừa gạt bản đế rất thảm đấy, nhưng ngươi lại không để trong lòng. Bản đế sỉ nhục ngươi, chẳng qua chỉ là đang thỏa mãn ngươi mà thôi. Tây Thiên Chiến Hoàng giận dữ nói, Hồn Tú, sĩ khả sát bất khả nhục, giết ta đi. Hồn Tú khẽ mỉm cười, giết ngươi ư, ta không nỡ giết ngươi đâu. Ta vẫn còn thèm muốn tài nguyên tu luyện trong Tây Thiên Chiến Điện của ngươi, sao có thể nỡ lòng giết ngươi chứ? Nói rồi, Hồn Tú ngồi xổm xuống, đế giày vẫn đạp trên đầu Tây Thiên Chiến Hoàng, đầy vẻ sỉ nhục, nói, bây giờ ngươi có thể đem toàn bộ tài nguyên tu luyện trong Tây Thiên Chiến Điện giao cho bản đế được chưa? Tây Thiên Chiến Hoàng hừ lạnh một tiếng, hừ nằm mơ giữa ba ngày, ngươi đang nằm mơ. Hồn Tú lúc này đứng dậy, nhìn về phương xa, nói, xem ra ngươi vẫn còn cứng miệng như vậy, chắc là vẫn còn người giúp sức chưa tới. Ở nơi đó, Hồn Tú có thể cảm nhận được một luồng kiếm ý kinh khủng, đáng sợ, một thanh tuyệt thế thần kiếm đang nhanh chóng lao đến đây. Hồn Tú biết rõ, đây hẳn là một trong những người giúp sức mà Tây Thiên Chiến Hoàng mời tới. Nhưng người này, e rằng mạnh hơn Hỏa Linh Lão Tổ, Băng Linh Lão Tổ, thậm chí cả chính Tây Thiên Chiến Hoàng rất nhiều. Khi thấy ánh mắt của Hồn Tú hướng về phía mình, Băng Linh Lão Tổ và Hỏa Linh Lão Tổ lập tức cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, cơ thể không kìm được mà lùi lại. Đối với Hồn Tú, họ thật sự sợ, sợ đến tột cùng. Hồn Tú đã dùng thực lực mạnh mẽ để chứng minh rằng, ba người họ liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Chẳng phải bây giờ, Hồn Tú đang một chân đạp lên Tây Thiên Chiến Hoàng, anh dũng bất phàm, khí thế ngút trời đó sao? Hồn Tú vừa liếc nhìn, họ đã vô thức đặt mình vào vị trí của Tây Thiên Chiến Hoàng, rất sợ mình cũng sẽ rơi vào kết cục tương tự. Nếu thật sự như vậy, thể diện của họ coi như vứt đi hết. Tây Thiên Chiến Hoàng còn trẻ, có thể mất mặt. Nhưng họ đã già rồi, nếu bây giờ mất mặt, cái mặt mo này biết để vào đâu. Dù sao, bị người khác đạp dưới chân chà đạp, đó là một chuyện vô cùng đau khổ, không chỉ là đau đớn, mà còn là mất mặt. Nhưng rất nhanh, Hỏa Linh Lão Tổ và Băng Linh Lão Tổ liền phát hiện ra vấn đề, ánh mắt của Hồn Tú dường như không phải nhìn họ, mà là nhìn về phía sau lưng họ. Nhận ra điều này, hai người nhanh chóng cảm nhận được một luồng kiếm ý sắc bén tột cùng đang lao đến. Hỏa Linh Lão Tổ và Băng Linh Lão Tổ cảm nhận được luồng kiếm ý này, sắc mặt biến đổi, liếc nhìn nhau, sau đó lộ ra vẻ kinh hỉ. Trong Đại Thiên Thế Giới, người có kiếm ý như vậy chỉ có một. Đó chính là kiếm vực chi chủ Thanh Sam Kiếm Thánh. Trước khi đến, họ cũng đã nghe nói rằng, Tây Thiên Chiến Hoàng để đối phó với một kẻ đến từ Hạ Vị Diện, không chỉ mời họ, mà còn mời cả kiếm vực chi chủ Thanh Sam Kiếm Thánh đến. Vốn tưởng đó chỉ là tin đồn, nhưng khi cảm nhận được luồng kiếm ý sắc bén bá đạo này, họ biết rằng, Tây Thiên Chiến Hoàng quả nhiên đã mời được cả Thanh Sam Kiếm Thánh. Kiếm ý như thế này, trong toàn bộ Đại Thiên Thế Giới, ngoài Thanh Sam Kiếm Thánh ra, thử hỏi còn có ai? Thanh Sam Kiếm Thánh đã đến, vậy thì tên đến từ Hạ Vị Diện này sắp thảm rồi. Dù sao, Thanh Sam Kiếm Thánh không giống như họ. Thanh Sam Kiếm Thánh trong số các thiên chi chí tôn của đại thiên thế giới cũng là một tồn tại hàng đầu. Một kẻ đến từ hạ vị diện, thắng được họ cũng chẳng có gì đặc biệt. Trước mặt Thanh Sam Kiếm Thánh, hắn chẳng là cái thá gì. Bị Hồn Tú đạp dưới chân chà đạp, Tây Thiên Chiến Hoàng cũng cảm nhận được luồng kiếm ý sắc bén bá đạo đang lao tới. Tây Thiên Chiến Hoàng biết, đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Hắn mừng rỡ, lớn tiếng kêu cứu, Kiếm Thánh, cứu ta. Giờ khắc này, Tây Thiên Chiến Hoàng đã không còn sự kiêu ngạo thường ngày. Một thiên chi chí tôn mà phải gọi cứu mạng, đó là chuyện mất mặt đến nhường nào. Nhưng đối với Tây Thiên Chiến Hoàng lúc này, chuyện đó chẳng là gì. Chẳng phải hắn đang bị đạp dưới chân chà đạp đó sao? Còn có chuyện gì mất mặt hơn thế nữa? Không phải chỉ là hô một tiếng cứu mạng thôi sao? Chuyện đó chẳng là gì cả. Chỉ cần có thể thoát khỏi tình cảnh hiện tại, giải quyết được Hồn Tú, thì tất cả đều đáng giá. Bỗng nhiên, một tiếng kiếm minh trong trẻo vang vọng hư không, một đạo kiếm quang màu xanh xé không mà đến, một luồng kiếm khí sắc bén màu xanh chém thẳng về phía Hồn Tú. Một kiếm này sắc bén bá đạo, mang theo sức mạnh khai thiên lập địa. Nhìn luồng kiếm khí sắc bén đang dần phóng đại trong mắt mình, Hồn Tú lộ vẻ ngưng trọng, kiếm khí thật mạnh. Một kiếm này quá mạnh, ít nhất trong mắt Hồn Tú, nó không thể chê vào đâu được. Dù đang cảm thán sự đáng sợ của một kiếm này, Hồn Tú cũng không hề do dự. Cường giả so chiêu, chỉ một chút do dự là có thể vạn kiếp bất phục. Thượng thương chi thủ. Bất đắc dĩ, Hồn Tú chỉ có thể buông Tây Thiên Chiến Hoàng đang bị đạp dưới chân ra, nghiêm túc đối phó. Tây Thiên Chiến Hoàng cũng nhân cơ hội này, vội vàng thoát đi. Bùng. Bùng. Kiếm khí sắc bén phá vỡ bàn tay khổng lồ, uy thế không giảm mà tiếp tục lao về phía Hồn Tú. Một lớp lá chắn hiện ra quanh người Hồn Tú. Rắc. Lớp lá chắn vừa tiếp xúc với kiếm khí, liền vang lên một tiếng rắc rồi vỡ tan. Kiếm khí sắc bén chém vào người Hồn Tú. Cơ thể Hồn Tú bay ngược ra sau. Khi đứng vững lại, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi phun ra. Hồn Tú lau vết máu bên miệng, nhìn xuống ngực, nơi đó có một vết kiếm sâu hoắm, máu tươi đang từ từ rỉ ra. Thật mạnh một kiếm. Thanh Sam Kiếm Thánh thấy một kiếm của mình lại bị đỡ được, không khỏi có chút kinh ngạc. Phải biết rằng một kiếm này, ông ta không hề lưu thủ, vừa ra tay đã là toàn lực. Trong mắt Thanh Sam Kiếm Thánh, dưới thánh phẩm thiên chí tôn, không ai có thể đỡ được một kiếm này của ông ta mà không chết. Không ngờ lại bị đỡ được. Nếu ông ta không nhìn lầm, đối phương chỉ là một tiên phẩm trung kỳ thiên chi chí tôn. Một tiên phẩm trung kỳ thiên chi chí tôn mà lại có thể đỡ được một kiếm của ông ta, xem ra vẫn chưa hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, vẫn có thể chiến tiếp. Đối phương đúng là một nhân vật không tầm thường. Kiếm Thánh. Hỏa Linh lão tổ và Băng Linh lão tổ lúc này đi tới trước mặt Thanh Sam Kiếm Thánh, có chút cung kính. Người mà họ và Tây Thiên Chiến Hoàng liên thủ cũng không làm gì được, Thanh Sam Kiếm Thánh chỉ một kiếm đã có thể làm đối phương bị thương, đủ thấy sự cường đại của ông ta. Tây Thiên Chiến Hoàng lúc này cũng chạy tới, có chút cung kính với Thanh Sam Kiếm Thánh. Cùng là thiên chi chí tôn, nhưng so với Thanh Sam Kiếm Thánh, chênh lệch một trời một vực. Thanh Sam Kiếm Thánh mỉm cười với đám người Tây Thiên Chiến Hoàng, nói, xin lỗi, đến muộn một bước, mong chư vị đừng trách. Tây Thiên Chiến Hoàng vội vàng nói, nào có Kiếm Thánh đến vừa đúng lúc. Nếu không phải Kiếm Thánh đến, bản hoàng có lẽ đã bỏ mạng dưới tay kẻ này rồi. Hỏa Linh lão tổ và Băng Linh lão tổ cũng vội vàng phụ họa, đúng vậy, Kiếm Thánh đến vừa đúng lúc. Đến muộn ư không sao cả. Chỉ sợ là không đến. Thanh Sam Kiếm Thánh bây giờ chính là cứu tinh của họ, họ đâu dám nói ông ta đến muộn. Thanh Sam Kiếm Thánh mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Hồn Tú, không chút keo kiệt mà tán dương, ngươi rất mạnh, dưới thánh phẩm thiên chí tôn, ngươi có thể xưng vô địch. Hỏa Linh lão tổ và hai người kia khi nghe Thanh Sam Kiếm Thánh đánh giá Hồn Tú như vậy, trong lòng chấn động, tâm hồ không ngừng run rẩy. Thánh phẩm thiên chí tôn phía dưới vô địch. Đây là một đánh giá cao đến mức nào? Hơn nữa, lời này còn xuất phát từ miệng của Thanh Sam Kiếm Thánh, hàm lượng vàng trong đó cực kỳ cao. Một kẻ đến từ hạ vị diện, lại có thể nhận được sự đánh giá như vậy từ Thanh Sam Kiếm Thánh. Nếu tin này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây xôn xao trong các siêu cấp thế lực của đại thiên thế giới. Đối với lời của Thanh Sam Kiếm Thánh, không ai dám nghi ngờ hay chất vấn. Ông ta nói Hồn Tú thánh phẩm thiên chí tôn phía dưới vô địch, vậy thì Hồn Tú chính là thánh phẩm thiên chí tôn phía dưới vô địch. Bởi vì người nói lời này là Thanh Sam Kiếm Thánh. Tây Thiên Chiến Hoàng, Băng Linh lão tổ và Hỏa Linh lão tổ vì lời nói của Thanh Sam Kiếm Thánh mà cảm thấy chấn kinh và kinh ngạc, nhưng Hồn Tú khi nghe những lời đó lại không hề cảm thấy kinh ngạc chút nào. Bởi vì, lời của Thanh Sam Kiếm Thánh, trong mắt người khác là vinh dự vô thượng, nhưng trong mắt Hồn Tú, hắn lại không cho là vậy. Hồn Tú tạm thời dùng thủ đoạn cầm máu vết thương, nhìn về phía Thanh Sam Kiếm Thánh, cười nhạt nói, chẳng lẽ ta chỉ có thể xưng vô địch dưới thánh phẩm thôi sao? Thanh Sam kiếm thánh nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn về phía Hồn Tú, hả? Ngươi vẫn chưa đủ hài lòng với việc xưng vô địch dưới thánh phẩm sao? Hồn Tú cười nhạt một tiếng, không, ý của ta là, ta có thể cùng ngươi một trận chiến. Ngươi hẳn là rất mạnh trong đại thiên thế giới này phải không? Từ luồng kiếm khí vừa rồi, ta có thể cảm nhận được, ngươi rất mạnh. Thanh Sam kiếm thánh nói, ta ở trong đại thiên thế giới này, cũng chỉ là thực lực hạng trung thượng mà thôi, không tính là mạnh lắm. Thanh Sam kiếm thánh mạnh sao? Quả thực rất mạnh. Nhưng trong đại thiên thế giới này, người mạnh hơn ông ta không phải là không có. Thực lực của ông ta tuy không phải là đỉnh cao, nhưng cũng không phải là hạng trung thượng như ông ta nói. Thanh Sam kiếm thánh vẫn là quá khiêm tốn và điệu thấp. Tây Thiên Chiến Hoàng, Hỏa Linh Lão Tổ và Băng Linh Lão Tổ khi nghe những lời này của Thanh Sam kiếm thánh, không khỏi cảm thấy mặt mình nóng rát. Không ai đánh vào mặt họ, nhưng họ lại cảm thấy mặt mình vô cùng đau đớn. Nếu Thanh Sam kiếm thánh ở đại thiên thế giới chỉ có thể tính là hạng trung hạ, vậy thì những thiên chi chí tôn như họ tính là cái gì? Rác rưởi sao? Hồn Tú nghe vậy, lẩm bẩm trong miệng, trung thượng du ư. Hồn Tú biết lời này của Thanh Sam kiếm thánh có phần khiêm tốn, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng ông ta không phải là người mạnh nhất trong đại thiên thế giới này. Ít nhất, Thanh Sam kiếm thánh hiện tại vẫn chưa đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, ông ta vẫn còn rất nhiều không gian để phát triển. Hồn Tú nói, thực lực trung thượng du là đủ rồi, ngươi rất mạnh, giao thủ với ngươi đủ để ta kiểm nghiệm xem thực lực của mình ở đại thiên thế giới này thuộc cấp độ nào. Hai Hồn Tú cũng chấp tay với Hồn Tú, đây là hai phân thân của hắn, có thể bị hắn khống chế. Mặc dù chỉ là phân thân, nhưng hai Hồn Tú này lại có ý thức riêng, không cần bị Hồn Tú hoàn toàn điều khiển cũng biết phải hành động. Hồn Tú gật đầu. Hai cổ phân thân này, mỗi cổ đều có thực lực không khác gì bản thể, nhưng mạnh nhất vẫn là bản thể Hồn Tú. Hai cổ phân thân đều do hai đóa đế viêm biến hóa thành, việc vận dụng lửa đã đạt đến một trình độ kinh khủng. Thanh Sam kiếm thánh nhìn về phía Hồn Tú, chậm rãi nói, ngươi đây có phải là nhất khí hóa tam thanh không? Thời kỳ viễn cổ có một vị tiền bối Tự Phong Thiên Đế có một môn thần thông nhất khí hóa tam thanh, chẳng lẽ ngươi là truyền nhân của vị thiên đế đó sao? Nhất khí hóa tam thanh, Thanh Sam kiếm thánh tự nhiên cũng đã nghe nói qua, đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội chứng kiến, không ngờ hôm nay lại được thấy một thần thông tương tự. Không tệ, chuyến này không uổng công. Hồn Tú lắc đầu, đây không phải là thần thông nhất khí hóa tam thanh gì cả, ta cũng không phải là truyền nhân của thiên đế nào. Ta đến từ hạ vị diện, phân thân chi thuật này, chẳng qua chỉ là do ta tự ngộ ra mà thôi. Thanh Sam kiếm thánh nghe vậy cũng đột nhiên tỉnh ngộ, à, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, Chiến Hoàng có nói ngươi đến từ hạ vị diện. Vừa rồi bị thủ đoạn nhất khí hóa tam thanh của đối phương làm cho kinh ngạc, quên mất rằng đối phương là một cường giả đến từ hạ vị diện. Thanh Sam kiếm thánh nói, các hạ đến từ hạ vị diện mà đã có thực lực như vậy, hạ vị diện của các hạ hẳn không phải là một hạ vị diện thông thường nhỉ. Hồn Tú nói, kiếm thánh muốn biết, sau này sẽ biết. Hồn Tú đổi chủ đề, kiếm thánh, nghe nói ngài là cao thủ dùng kiếm trong đại thiên thế giới. Thanh Sam kiếm thánh gật đầu, ừm. Quả thực, trong toàn bộ đại thiên thế giới này, nếu nói về dùng kiếm, ta Thanh Sam mà xưng thứ hai, thì ai dám xưng thứ nhất? Nói đến đây, Thanh Sam kiếm thánh lộ rõ vẻ kiêu ngạo. Dù sao, về phương diện dùng kiếm, ông ta chưa từng sợ ai. Hồn Tú nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười tà mị, vừa hay, tại hạ cũng có một thanh kiếm, muốn thỉnh kiếm thánh đánh giá một chút. Thanh Sam kiếm thánh có chút kinh ngạc nhìn về phía Hồn Tú, hả? Ngươi cũng dùng kiếm sao? Hồn Tú gật đầu, tự nhiên. Trong tay hắn, Hiên Viên kiếm liền xuất hiện. Đương nhiên, đây không phải là Hiên Viên kiếm thật sự. Bản thể của Hiên Viên kiếm đã được Hồn Tú để lại ở Đấu Khí Đại Lục, thanh kiếm trong tay lúc này chính là do kiếm linh biến thành. Kiếm linh chính là tinh hoa của Hiên Viên kiếm, nắm giữ kiếm linh tương đương với nắm giữ linh hồn của một thanh thần kiếm. Thanh Sam kiếm thánh lúc này dán chặt mắt vào thanh trường kiếm trong tay Hồn Tú, kiếm của ngươi. Trường kiếm phát ra kim quang, che giấu đi bản thể. Thanh kiếm này không phải là kiếm thật. Thanh Sam kiếm thánh vẫn liếc mắt một cái là nhận ra vấn đề, nói, kiếm của ngươi tự hồ có vấn đề, nó giống như kiếm mà không phải là kiếm. Nói nó không phải là kiếm, nhưng nó lại đích thực là một thanh kiếm, kiếm ý sắc bén, kinh khủng dị thường. Nói nó là kiếm, nhưng nó lại không phải là kiếm, bởi vì kiếm này không có thực thể. Vừa giống kiếm lại vừa không phải kiếm, rất là kỳ lạ. Hồn Tú gật đầu, kiếm này quả thực là kiếm mà không phải kiếm. Kiếm thánh cứ coi nó là một thanh kiếm mà nghiêm túc đối đãi là được. Dứt lời, thanh kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ, kiếm ý tràn ngập. Khí chất của Hồn Tú lúc này cũng thay đổi, cả người trở nên sắc bén, lăng lệ, giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm. Lên! Hồn Tú cầm kiếm lao về phía Thanh Sam kiếm thánh, hai hồn tú còn lại cũng không chần chừ, cùng lao lên. Hồn tú biết đối phương rất mạnh, không dốc toàn lực thì không được. Vì vậy, hắn không hề có chút khinh thường, vừa ra tay đã là tuyệt chiêu. Thanh Sam kiếm thánh thấy ba hồn tú lao tới, khóe miệng nhếch lên, nghênh đón, đến hay lắm. Bùm, bùm, bùm, ba đánh một. Ba hồn tú vây công Thanh Sam kiếm thánh, dốc toàn lực không chút lưu tình, một người dùng kiếm, một người dùng cự xích, một người dùng đại đao. Đối mặt với sự công kích của ba hồn tú, Thanh Sam kiếm thánh một mình một kiếm vẫn nhẹ nhàng chống đỡ, hoàn toàn không tốn nhiều sức. Đất trời rung chuyển dưới những đòn giao thủ của bốn người, tiếng va chạm vang dội không ngớt, như sấm sét kinh thiên, đinh tai nhức óc, chấn nhiếp lòng người. Tây Thiên Chiến Hoàng, Băng Linh lão tổ và Hỏa Linh lão tổ nhìn hồn tú và Thanh Sam kiếm thánh đánh ngang tài ngang sức, không khỏi ngẩn người. Đúng vậy, chính là ngang tài ngang sức. Trong mắt ba người họ, hai bên đang bất phân thắng bại. Ba người họ choáng váng. Vốn tưởng Thanh Sam kiếm thánh đến có thể dễ dàng bắt được hồn tú, nhưng tình hình trước mắt, muốn bắt hồn tú dường như không đơn giản như họ nghĩ. Thanh Sam kiếm thánh muốn bắt được hồn tú xem ra cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ba người kinh ngạc, không ngờ tên đến từ hạ vị diện này lại mạnh mẽ đến vậy, lại có thể giao thủ với Thanh Sam kiếm thánh mà không rơi vào thế hạ phong. Thanh Sam kiếm thánh, một siêu cấp cự phách trong đại thiên thế giới, một tồn tại khiến vô số tà tộc ngoại vực nghe tin đã sợ mất mật, vậy mà bây giờ lại cùng một kẻ đến từ hạ vị diện đánh ngang tài ngang sức. Chẳng lẽ Thanh Sam kiếm thánh quá yếu? Không, không phải. Nếu Thanh Sam kiếm thánh mà yếu, thì cả đại thiên thế giới này không còn cường giả nào nữa. Mà là họ đã đánh giá sai lầm sự cường đại của hồn tú. Hồn tú rất mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với những gì họ tưởng. Dù trước đó hồn tú có thể dễ dàng hành hạ họ, nhưng trong lòng họ vẫn không phục. Cho đến bây giờ, khi đối phương có thể cùng một tồn tại kinh khủng như Thanh Sam kiếm thánh đánh ngang tài ngang sức, họ mới thật sự chịu phục. Họ lúc này mới biết, lúc nãy khi hồn tú ra tay với họ, đã nương tay rất nhiều. Nếu không, hồn tú chỉ cần dùng thực lực đang dùng để đấu với Thanh Sam kiếm thánh bây giờ, họ có lẽ đã sớm bỏ mạng, căn bản không thể cầm cự đến khi Thanh Sam kiếm thánh đến. Tâm hồ của ba người chấn động, sóng lớn cuộn trào, đều im lặng. Họ đã không thể dùng lời nào để diễn tả sự cường đại của hồn tú. Băng Linh lão tổ và Hỏa Linh lão tổ liếc nhìn nhau, đều thấy được hai chữ kinh ngạc trong mắt đối phương. Ánh mắt hai người vô thức nhìn về phía Tây Thiên Chiến Hoàng, rõ ràng họ rất tò mò vì sao Tây Thiên Chiến Hoàng lại chọc phải một tồn tại khủng bố như vậy. Tây Thiên Chiến Hoàng cũng cảm nhận được ánh mắt của Băng Linh lão tổ và Hỏa Linh lão tổ, trong lòng phiền muộn vô cùng. Sự cường đại của hồn tú đã vượt xa dự liệu của hắn, không phải là vượt xa bình thường, mà là vượt xa một cách kinh khủng. Vốn tưởng mời được Hỏa Linh lão tổ, Băng Linh lão tổ, cộng thêm Thanh Sam kiếm thánh là đủ để bắt được hồn tú, bây giờ xem ra hắn đã nghĩ quá nhiều rồi. Nào chỉ là nghĩ quá nhiều, đây quả thực là đang nằm mơ. Hồn tú mạnh mẽ như vậy, đủ để sánh ngang với Thanh Sam kiếm thánh, hắn lấy cái gì mà bắt? Chẳng phải lúc này Thanh Sam kiếm thánh và hồn tú đang đánh nhau nảy lửa, bất phân thắng bại đó sao? Hắn ngược lại cũng muốn vào giúp, nhưng căn bản không chen vào được. Hai bên đều là cường giả, hắn chỉ là một kẻ yếu, căn bản không thể xen tay vào. Chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Tây Thiên Chiến Hoàng lúc này cũng bắt đầu hối hận. Hối hận vì sao mình lại đi chọc vào hồn tú. Không phải chỉ vì một người phụ nữ thôi sao? Có đáng để mình rước vào phiền phức lớn như vậy không? Đúng là hồng nhan họa thủy. Trước đây Tây Thiên Chiến Hoàng không tin, nhưng bây giờ hắn đã hiểu. Quả nhiên phụ nữ đều là hồng nhan họa thủy, đặc biệt là phụ nữ đẹp. Khốn kiếp. Hối hận, vô tận hối hận. Hồn tú quá mạnh. Nếu cả Thanh Sam kiếm thánh cũng không bắt được hắn, thì coi như xong đời. Tây Thiên Chiến Hoàng lúc này chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Thanh Sam kiếm thánh có thể bắt được hồn tú, bằng không, hôm nay hắn đã hoàn toàn đắc tội với hồn tú. Một khi Thanh Sam kiếm thánh không bắt được hồn tú, thì hắn sẽ hoàn toàn xong đời. Cuộc chiến giữa hai bên dần dần đi vào hồi gay cấn. Thanh Sam kiếm thánh trong lòng cũng hơi kinh hãi không thôi. Đối phương chỉ là một tiên phẩm trung kỳ thiên chí tôn, vậy mà có thể cùng ông ta đánh ngang tài ngang sức, điều này khiến ông ta rất kinh ngạc. Đồng thời, ông ta cũng càng thêm hứng thú với hồn tú. Hồn tú mới chỉ là tiên phẩm trung kỳ thiên chí tôn mà đã có thể cùng ông ta, một thánh phẩm thiên chí tôn, đánh ngang tài ngang sức, vậy nếu đợi đến khi hồn tú phá vỡ gông xiềng, đột phá đến thánh phẩm thiên chí tôn, chẳng phải hồn tú sẽ xưng vô địch trong giới thiên chí tôn sao? Hiện tại, đại thiên thế giới đang bị tà tộc ngoại vực rình rập, việc xuất hiện một nhân vật như vậy, Thanh Sam kiếm thánh vẫn cảm thấy vui mừng. Đại thiên thế giới có một thiên tài kiệt xuất như vậy, còn sợ gì tà tộc ngoại vực? Cứ thế mà làm thôi. Thanh Sam kiếm thánh kinh ngạc về thực lực của hồn tú, lại càng kinh ngạc hơn về tiềm năng của hắn. Hồn Tú lúc này ba đánh một mà vẫn không hạ được Thanh Sam Kiếm Thánh, trong lòng đã kinh ngạc trước sự cường đại của ông ta. Hồn Tú có thể cảm nhận được Thanh Sam Kiếm Thánh vẫn chưa dùng toàn lực. Một khi ông ta dùng toàn lực, hắn căn bản không phải là đối thủ. Cứ tiếp tục đánh như thế này, người thua chỉ có thể là hắn. Bởi vì Hồn Tú đã thực sự dùng hết bản lĩnh của mình, không chút lưu tình, còn là ba đánh một, nhưng Thanh Sam Kiếm Thánh vẫn ung dung tự tại. Đánh tiếp, người thua chỉ có thể là hắn, không chút nghi ngờ. Quả thực như lời Thanh Sam Kiếm Thánh đã nói, dưới thánh phẩm Thiên Chí Tôn, hắn đích xác có thể xưng vô địch. Muốn cùng thánh phẩm Thiên Chí Tôn tranh đấu, hắn còn thiếu một chút hỏa hầu. Nếu thực lực của hắn tiến thêm một bước, đạt đến tiên phẩm hậu kỳ Thiên Chí Tôn, có lẽ sẽ có sức đấu một trận với thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Còn bây giờ, hắn còn kém xa. Hồn Tú lúc này đã có ý định rút lui. Đánh không lại thì phải chạy, điều này không mất mặt. Chỉ sợ đánh không lại mà còn cố ở lại chịu chết, đó mới là kẻ ngu không thuốc chữa. Chí Tôn pháp thân. Thanh Sam Kiếm Thánh hét lớn một tiếng, ông ta biết rõ muốn bắt được Hồn Tú, chỉ có thể dùng toàn lực. Ông ta rất tán thưởng Hồn Tú, nhưng cũng biết rằng, với một kẻ kiêu ngạo đến từ hạ vị diện như Hồn Tú, muốn hắn khuất phục, chỉ có cách đánh bại hắn, mài dũa đi nhuệ khí của hắn. Chỉ cần mài mòn đi nhuệ khí, mọi chuyện đều dễ nói. Dù sao người trẻ tuổi, cần phải chịu thiệt thòi mới trưởng thành được. Sau lưng Thanh Sam Kiếm Thánh lúc này xuất hiện một thanh cự kiếm màu xanh, cự kiếm rung động, tỏa ra kiếm khí ngút trời, gần như xé rách thiên địa, xông thẳng lên trời. Giữa đất trời, vô tận kiếm minh vang vọng. Băng Linh lão tổ lúc này nghiêm túc nói, kiếm thánh phải nghiêm túc rồi, đến cả Chí Tôn pháp thân cũng dùng đến. Ngay cả Thanh Sam Kiếm Thánh cũng phải dùng đến Chí Tôn pháp thân, đủ thấy Hồn Tú mạnh đến mức nào. Hỏa Linh lão tổ cũng kinh ngạc phụ họa, kiếm thánh đã dùng đến Chí Tôn pháp thân, xem ra Hồn Tú nguy rồi. Chỉ có Tây Thiên Chiến Hoàng không nói gì, im lặng vô cùng, nắm đấm siết chặt. Có thể thấy, hắn rất căng thẳng. Hồn Tú nhìn Thanh Sam Kiếm Thánh đã gọi ra Chí Tôn pháp thân, mặt lộ vẻ ngưng trọng, phải nghiêm túc rồi sao? Hắn không chút do dự, hét lớn, trở về. Hợp. Hắn hiểu rằng thời khắc của đòn đánh mấu chốt sắp đến. Hắn vẫy tay, hai Hồn Tú kia liền biến thành hai đóa hỏa diễm. Hai đóa hỏa diễm bắt đầu dung hợp trong tay hắn. Chợt, một đóa sen lửa tuyệt đẹp hiện lên trong lòng bàn tay. Đóa sen lửa tinh mỹ này chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong lại không hề nhỏ. Chỉ một tia nhiệt lượng tỏa ra từ đóa sen lửa cũng đã khiến không gian rung động nhẹ, tựa như sắp sụp đổ. Thanh Sam Kiếm Thánh nhìn đóa sen lửa tinh mỹ trong lòng bàn tay Hồn Tú, không tiếc lời tán dương, thật là một đóa sen lửa mỹ lệ tuyệt luân. Ông ta càng thêm tán thưởng Hồn Tú. Đóa sen lửa này, mỹ lệ tuyệt luân, ẩn chứa sức mạnh khiến cả ông ta cũng cảm thấy một tia nguy hiểm. Một nhân tài như vậy, chính là thứ mà đại thiên thế giới hiện tại cần. Nhưng, muốn Hồn Tú nghiêm túc nghe ông ta nói, trước hết ông ta phải đánh ngã hắn, đánh cho hắn tâm phục khẩu phục. Hồn Tú nói, kiếm thánh, đây chính là một kích mạnh nhất của ta. Mong kiếm thánh cẩn thận. Thanh Sam Kiếm Thánh đã nương tay với mình, Hồn Tú biết rõ, nên mới lên tiếng nhắc nhở. Đồng thời, Hồn Tú cũng biết, dù không cần nhắc, Thanh Sam Kiếm Thánh cũng sẽ biết. Thanh Sam Kiếm Thánh khẽ gật đầu, đa tạ nhắc nhở. Rồi ông ta đổi giọng, ngươi cũng phải cẩn thận đấy, ta cũng sắp nghiêm túc rồi. Vạn kiếm quy tông. Thanh Sam Kiếm Thánh hét lớn một tiếng, kiếm khí xung quanh cự kiếm liền hóa thành từng thanh lợi kiếm màu xanh, ẩn chứa thanh quang lăng lệ bá đạo. Những thanh lợi kiếm màu xanh, nhiều không đếm xuể, có thể lên đến hàng vạn. Đi. Hàng vạn thanh lợi kiếm màu xanh, theo tiếng quát của Thanh Sam Kiếm Thánh, hóa thành một cơn mưa kiếm, điên cuồng lao về phía Hồn Tú. Vút. Vút. Vút. Âm thanh trong trẻo, êm tai, như tiếng tên bay xé gió. Phật nộ hỏa liên. Đi thôi. Đóa sen lửa tinh mỹ trong tay Hồn Tú cũng rời tay, lao về phía cơn mưa kiếm vạn trượng. Bùng. Âm. Âm. Khi sen lửa và lợi kiếm tiếp xúc, một biển lửa ngập trời liền nổ tung, bao phủ cả đất trời, nuốt chửng cơn mưa kiếm. Từng tiếng nổ vang vọng giữa không gian, như sấm sét kinh thiên, quanh quẩn không tan, đinh tai nhức óc. Khung cảnh hùng vĩ vô cùng. Từng đóa mây hình nấm bốc lên. Hồn Tú thở hổn hển, cả người hoàn toàn kiệt sức, trán đẫm mồ hôi lạnh, cùng lúc đó, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Rõ ràng, Phật nộ hỏa liên vừa rồi đã tiêu hao của hắn một lượng sức mạnh không hề nhỏ. Lúc này, Hồn Tú đã vô cùng suy yếu. Hắn yếu đến mức nếu có kẻ nào đánh lén thì cũng chẳng còn sức mà phản kháng. Hồn Tú chắp tay về phía Thanh Sam Kiếm Thánh, thừa nhận, ta thua. Hiện tại, hắn biết mình không phải là đối thủ của Thanh Sam Kiếm Thánh. Dù không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật. Hắn quả thực không phải đối thủ của y lúc này, nhưng một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ vượt qua. Dù sao, mục tiêu của Hồn Tú chưa bao giờ là thánh phẩm Thiên Chí Tôn, mà là chúa tể cảnh, cảnh giới phía trên cả Thiên Chí Tôn. Thấy Hồn Tú nhận thua, Thanh Sam Kiếm Thánh cũng không thấy cần thiết phải đánh tiếp. Y thu lại Chí Tôn pháp thân, ánh mắt nhìn Hồn Tú đầy hài lòng, "Hồn Tú, ngươi rất khá. Một ngày nào đó, ngươi sẽ đạt tới thánh phẩm Thiên Chí Tôn, thậm chí siêu việt hơn thế." Thiên phú của Hồn Tú quả thật rất mạnh, tương lai chắc chắn có thể siêu việt cả Thiên Chí Tôn, cảnh giới mà tất cả tu luyện giả đều khao khát. Thanh Sam Kiếm Thánh vô cùng coi trọng tương lai của hắn. Nếu đại thiên thế giới có thêm vài thiên tài như Hồn Tú, thì cần gì phải sợ lũ vực ngoại tà tộc. Hồn Tú đáp, đa tạ Thanh Sam Kiếm Thánh đã quá khen. Hắn đối với vị kiếm thánh này có ấn tượng rất tốt. Phật. Tiếng Hồn Tú vừa dứt, một cơn đau nhói truyền đến từ lồng ngực, máu tươi trào ra khóe miệng. Hắn cúi đầu nhìn, một cánh tay đã xuyên qua ngực mình, máu đỏ tươi nhỏ dọc theo cánh tay ấy. Tĩnh lặng, cả thiên địa chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc. Không ai ngờ tới biến cố này lại xảy ra đột ngột đến vậy, đột ngột đến mức không ai kịp phản ứng. Hồn Tú nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt của kẻ ra tay. Cuối cùng hắn đã nhìn rõ, kẻ đánh lén không ai khác chính là Tây Thiên Chiến Hoàng. Hồn Tú nghiến răng, phun ra một ngụm máu, ngươi đánh lén ta. Hắn lúc này suy yếu tột cùng, thực lực 10 phần không còn một. Lại thêm việc đang nói chuyện với Thanh Sam Kiếm Thánh nên hoàn toàn không phòng bị. Hắn chưa từng nghĩ một kẻ đại danh đỉnh đỉnh như Tây Thiên Chiến Hoàng lại giở trò hèn hạ như vậy, và còn thành công. Tây Thiên Chiến Hoàng nhếch mép cười, đánh lén thì đã sao? Thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, được làm vua thua làm giặc. Chỉ cần thắng, đánh lén cũng chỉ là một thủ đoạn mà thôi. Nói rồi, gã thẳng tay rút phát cánh tay ra. Thân thể Hồn Tú rơi xuống. Nhưng ngay lúc đó, vô số ngọn lửa từ người hắn bùng lên, hừng hực lao về phía Tây Thiên Chiến Hoàng. Chạy! Trong đầu Hồn Tú lúc này chỉ có một chữ. Hắn phải thừa nhận lần này mình đã quá khinh suất. Phải chạy, không chạy thì tính mạng khó giữ. Dùng đến thủ đoạn cuối cùng, Hồn Tú không chút do dự mà bỏ trốn. Núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun. Chỉ cần bảo toàn mạng nhỏ, mối thù hôm nay, hắn nhất định sẽ báo. Tây Thiên Chiến Hoàng xua ta ngọn lửa thì Hồn Tú đã hóa thành một vệt sáng, biến mất nơi xa. Một giọng nói mang theo phẫn nộ từ phía Hồn Tú bỏ chạy vọng lại, quanh quẩn mãi giữa đất trời. Tây Thiên Chiến Hoàng, mối thù đánh lén này, ta Hồn Tú nhớ kỹ. Núi không chuyển thì sông chuyển, chúng ta cứ chờ xem. Tên khốn. Tây Thiên Chiến Hoàng nghe vậy, sắc mặt tối sầm, nắm chặt tay nhìn về hướng Hồn Tú chạy xa. Gã vốn tưởng Hồn Tú không còn sức phản kháng, không ngờ hắn vẫn còn giữ lại một chiêu. Cuối cùng vẫn là gã khinh địch, không đề phòng ngọn lửa của hắn, nếu không Hồn Tú tuyệt đối không thể trốn thoát. Bây giờ, thả Hồn Tú đi không khác nào thả hổ về rừng. Dù con hổ này đang bị thương, nhưng sẽ có ngày nó hồi phục. Đến lúc đó, nó quay lại báo thù, thì không chỉ gã mà cả Tây Thiên Chiến Điện cũng sẽ tiêu đời. Thực lực của Hồn Tú, gã đã thấy quá rõ. Nếu không thừa dịp hắn suy yếu, gã căn bản không thể đánh lén thành công. Không được, tuyệt đối không thể cho Hồn Tú cơ hội thở dốc. Hồn Tú phải chết. Tây Thiên Chiến Hoàng nghĩ thông sự nghiêm trọng của vấn đề, lập tức muốn đuổi giết Hồn Tú. Hắn đang trọng thương, có thể chạy được bao xa? Đây chính là thời cơ tốt nhất để diệt trừ hắn, không thể bỏ lỡ, nếu không hậu quả khôn lường. Ngươi muốn đi đâu? Tây Thiên Chiến Hoàng vừa động, Thanh Sam Kiếm Thánh đã ôm kiếm xuất hiện trước mặt, ánh mắt có chút không thiện cảm. Hành động đánh lén vừa rồi của gã khiến y vô cùng kinh ngạc. Đến khi y kịp phản ứng thì Hồn Tú đã trọng thương bỏ trốn. Thủ đoạn hèn hạ như vậy khiến Thanh Sam Kiếm Thánh rất không vui, nhất là lại ra tay vào lúc đối phương suy yếu nhất. Bây giờ gã còn muốn đuổi giết, càng khiến y thêm bất mãn. Thanh Sam Kiếm Thánh chặn đường, Tây Thiên Chiến Hoàng cũng cảm nhận được sự bất mãn của y, gã liền kể khổ, Kiếm Thánh, tên Hồn Tú kia đã chạy thoát. Chờ hắn chữa lành vết thương, đó sẽ là ngày tận thế của Tây Thiên Chiến Điện ta. Nếu Thanh Sam Kiếm Thánh cứ nhất quyết ngăn cản, gã biết mình không thể vòng qua y để đuổi theo Hồn Tú. Cách duy nhất là khiến y chủ động nhường đường. Nhưng Thanh Sam Kiếm Thánh chẳng buồn để tâm, chỉ nói, Tây Thiên Chiến Hoàng, ta rất thất vọng về ngươi. Dứt lời, y liền hóa thành lưu quang rời đi. Lần này, Thanh Sam Kiếm Thánh thật sự quá thất vọng. Y từng cho rằng Tây Thiên Chiến Hoàng là một người trẻ tuổi không tồi, tương lai thành tựu sẽ không kém y, nhất định sẽ đạt tới thánh phẩm, trở thành một thế lực lớn của đại thiên thế giới. Trong thời đại mà vực ngoại tà tộc có thể tấn công bất cứ lúc nào, đại thiên thế giới thiếu nhất chính là nhân tài và cường giả. Tây Thiên Chiến Hoàng chính là nhân tài mà y coi trọng. Trước đây, y cũng từng nghe danh Bách Chiến Chi Hoàng, trăm trận trăm thắng. Nhưng hôm nay gặp mặt, việc làm của gã khiến y thất vọng tột cùng. Một kẻ như vậy, cho dù may mắn đạt tới thánh phẩm thì thành tựu cũng sẽ không cao. Thanh Sam kiếm thánh đối với Tây Thiên Chiến Hoàng thất vọng bao nhiêu, thì đối với Hồn Tú lại coi trọng bấy nhiêu. Một cường giả từ hạ vị diện đi lên, có thể đến đại thiên thế giới đều là thiên tài trong các thiên tài, bất luận thiên phú hay ngộ tính đều là tuyệt đỉnh. Tên Hồn Tú kia vừa đến đại thiên thế giới đã có thực lực như vậy, tương lai thành tựu sẽ thế nào? Không cần nói cũng biết. Cái này Tây Thiên Chiến Hoàng nghe lời Thanh Sam kiếm thánh nói lúc rời đi, khóe miệng không khỏi giật giật, mày nhíu chặt. Y có thật sự thất vọng về gã không? Gã không biết. Gã chỉ biết, khoảnh khắc y ngăn cản vừa rồi đã khiến gã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để truy sát Hồn Tú. Lúc này, Hỏa Linh lão tổ và Băng Linh lão tổ liếc nhìn nhau, rồi tiến đến trước mặt Tây Thiên Chiến Hoàng. Hỏa Linh lão tổ nói, Chiến Hoàng, chuyện đã xong, chúng ta cũng nên rời đi. Tây Thiên Chiến Hoàng chắp tay, mỉm cười nói, đại kiếp của Tây Thiên Chiến Điện, đa tạ hai vị lão tổ đã tương trợ. Thù lao đã hứa, ít ngày nữa bản hoàng sẽ cho người đưa tới. Vậy xin đa tạ. Hai người nghe vậy, mặt mày vui vẻ, chắp tay chào rồi rời đi. Họ đến giúp Tây Thiên Chiến Hoàng là vì phần thưởng quá hậu hĩnh, khiến họ không thể từ chối. Hai vị lão tổ đi rồi, Tây Thiên Chiến Hoàng đứng trên cao nhìn xuống Tây Thiên Chiến Thành đã hóa thành phế tích, chân mày nhíu càng sâu. Trận chiến hôm nay, Tây Thiên Chiến Thành của gã xem như hủy hoại hoàn toàn, muốn khôi phục lại như xưa, e rằng phải tốn không ít thời gian. Phục Hồn Tú lao đi vung vút như một vệt sáng. Chuyện này liên quan đến tính mạng, hắn không dám qua loa. Hắn không biết mình đã bay bao lâu, chạy bao xa, chỉ đến khi kiệt sức, hắn mới từ trên không trung rơi xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất lịm đi. Nhưng trước khi hôn mê, hắn đã dùng chút sức lực cuối cùng đưa Thanh Diễn Tỉnh từ trong thiên mộ ra ngoài. Đã đến lúc thử thách Thanh Diễn Tỉnh. Chủ nhân. Thanh Diễn Tỉnh vừa ra ngoài đã thấy Hồn Tú ngất đi, lo lắng không thôi. Dù ở trong thiên mộ, nhưng nàng vẫn thấy rõ mọi chuyện xảy ra bên ngoài, tự nhiên cũng biết ai đã gây ra thương thế cho hắn. Đúng là một tên Tây Thiên Chiến Hoàng hèn hạ. Thanh Diễn Tỉnh thầm mắng một câu, rồi đỡ Hồn Tú dậy, nhìn quanh bốn phía, vội vàng đưa hắn rời đi. Khi Hồn Tú tỉnh lại, đập vào mắt là một hang động. Đây là đâu? Hắn gắng gượng ngồi dậy. Thanh Diễn Tỉnh thấy hắn tỉnh, vội chạy đến đỡ lấy, chủ nhân, người không sao chứ? Hồn Tú lắc đầu, không sao, còn chưa chết. Vết thương truyền đến cơn đau nhói khiến hắn phải nhăn mặt. Đây là lần đầu tiên hắn bị thương nặng đến thế, tất cả đều do Tây Thiên Chiến Hoàng gây ra. Hắn nén cơn đau, nghiến răng nói, Tây Thiên Chiến Hoàng, ngươi cứ chờ đấy. Đợi ta hồi phục thương thế, ngươi sẽ tiêu đời. Sau đó, hắn nhìn quanh rồi hỏi, Diễn Tỉnh, đây là nơi nào? Thanh Diễn Tỉnh lắc đầu, ta cũng không biết. Ta mang người chạy đến đây, đây là một dãy núi, có không ít ma thú và yêu thú cường hãn sinh sống. Hang động này là ta vô tình tìm được. Chủ nhân yên tâm, ta đã bố trí trận pháp và kết giới che chắn ở cửa hang, yêu thú, ma thú hay người của Tây Thiên Chiến Hoàng đều không tìm được chúng ta đâu. Hồn Tú gật đầu. Thanh Diễn Tỉnh dù sao cũng là một cường giả thiên chí tôn, thủ đoạn che giấu của nàng, hắn vẫn tin tưởng. Ánh mắt Hồn Tú chuyển hướng về phía đống lửa trong hang, trên lửa còn có mấy xiên thịt nướng tỏa ra mùi thơm. Thanh Diễn Tỉnh thấy vậy, vội chạy đến lấy xiên thịt đã nướng xong đưa tới trước mặt hắn. Chủ nhân, người vừa tỉnh, chắc là đói rồi. Cho người này. Hồn Tú cũng không khách khí. Dù sao Thanh Diễn Tỉnh cũng là tỳ nữ của mình, cần gì phải khách sáo. Hắn nhận lấy thịt nướng, nói một tiếng cảm ơn rồi chuẩn bị ăn. Nhưng vừa đưa miếng thịt đến bên miệng, động tác của hắn bỗng khựng lại. Thanh Diễn Tỉnh thấy hắn chần chừ, bèn hỏi, chủ nhân sao vậy? Sao người không ăn? Hang động. Thịt nướng. Ký ức này sao mà quen thuộc? Hồn Tú dường như nghĩ tới điều gì, liền nhìn Thanh Diễn Tỉnh dò hỏi, Diễn Tỉnh, thịt này ngươi không có bỏ thuốc chứ? Thanh Diễn Tỉnh ngẩn người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Ba ngày sau, thương thế của Hồn Tú đã hồi phục không tồi, thực lực khôi phục được khoảng 2-3 phần, muốn hoàn toàn bình phục thì cần thêm thời gian. Trên bầu trời, một lão giả tóc trắng chắp tay sau lưng, nhìn về dãy núi phía xa, lẩm bẩm, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi, xem lần này ngươi trốn đi đâu. Dứt lời, lão giả hóa thành một vệt sáng bay về phía dãy núi. Đang chữa thương, Hồn Tú đột nhiên mở bừng mắt. Thanh Diễn Tỉnh vội đến bên cạnh hỏi, chủ nhân, có chuyện gì vậy? Hồn Tú nhìn nàng, nói, có người đến. Sao? Thanh Diễn Tỉnh nghe vậy, liền vỗ ngực đảm bảo, chủ nhân yên tâm, kết giới và trận pháp của ta không ai có thể phát hiện được đâu. Bọn họ chỉ có thể đi ngang qua dãy núi này thôi. Hồn Tú lắc đầu, đã bị phát hiện rồi. Không thể nào. Thanh Diễn Tỉnh không tin, không thể nào, trận pháp và kết giới của ta, Tây Thiên Chiến Hoàng không thể nào phát hiện được. Hồn Tú lại lắc đầu, kẻ đến không phải Tây Thiên Chiến Hoàng. Thanh Diễn tỉnh cao mày, không phải Tây Thiên Chiến Hoàng. Chẳng lẽ là Thanh Sam Kiếm Thánh sao? Không đúng, nếu là y thì đã sớm đuổi kịp chúng ta, sao có thể ba ngày sau mới tới? Hồn Tú đứng dậy, nói, kẻ đến không phải Tây Thiên Chiến Hoàng, cũng không phải Thanh Sam Kiếm Thánh. Là một lão già, mạnh hơn Tây Thiên Chiến Hoàng, nhưng yếu hơn Thanh Sam Kiếm Thánh rất nhiều. Không biết là địch hay bạn. Nếu là địch, hôm nay khó tránh khỏi một trận ác chiến. Gương mặt xinh đẹp của Thanh Diễn Tỉnh lộ vẻ kiên định, chủ nhân yên tâm, Diễn Tỉnh sẽ bảo vệ người. Hồn Tú nghe vậy, nhìn nàng trầm giọng nói, bản đế đường đường một thiên chí tôn, còn cần nữ nhân bảo vệ sao? Thật nực cười. Thực lực của bản đế ngươi không phải chưa từng thấy, ngươi nghĩ ta cần ngươi bảo vệ sao? Hồn Tú vẻ mặt ngạo nghễ nhìn Thanh Diễn Tỉnh. Thực lực của hắn ở đại thiên thế giới này tuy không phải đỉnh cao, nhưng cũng không phải ai muốn bắt nạt là được. Dù bây giờ hắn đang bị thương, chiến lực không còn ở đỉnh phong, nhưng thì đã sao? Hắn không phải là kẻ mà ai cũng có thể tùy tiện xoa nắng. Vâng. Chủ nhân lợi hại nhất. Thanh Diễn Tỉnh nhìn bộ dạng cao ngạo của hắn, cũng vội vàng phụ họa, trong lòng lại lẩm bẩm, đã bị thương rồi còn cao ngạo như vậy, có ý nghĩa gì không? Bây giờ ngươi ngay cả ta còn khó đánh thắng, có cần phải thể hiện thế không? Khụ khụ. Hồn Tú ho khan kịch liệt, phun ra một ngụm máu tươi. Thanh Diễn Tỉnh thấy vậy vội chạy tới đỡ lấy hắn, chủ nhân, người sao vậy? Người đừng làm ta sợ. Cái này Hồn Tú vô cùng lúng túng. Hắn vốn định thể hiện một chút trước mặt Thanh Diễn Tỉnh, không ngờ cái thân thể chết tiệt này lại không cho phép. Chết tiệt. Hắn còn chưa nói được hai câu đã ho ra máu. Ta không sao, chỉ là hơi kích động thôi. Hồn Tú xua tay. May mà hắn cũng không phải người thường, rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Mất gì cũng được. Duy chỉ có không thể mất mặt. Gương mặt Thanh Diễn Tỉnh hiện lên vẻ lo lắng, sốt sắng, sao lại không sao, chủ nhân đã hộc máu rồi. Vẻ đáng thương của nàng khiến Hồn Tú trong lòng rung động, cô nàng này có phải quá quan tâm mình rồi không? Hồn Tú đưa tay xoa đầu nàng, Diễn Tỉnh, đừng lo, ta không sao, chỉ là hộc chút máu thôi. Lát sau, hắn cũng không còn cố tỏ ra kiên cường nữa, Diễn Tỉnh, lát nữa người đến nếu thật sự rất mạnh, có lẽ phải phiền ngươi cùng ta liên thủ đẩy lùi địch. Thanh Diễn Tỉnh là một người đáng tin cậy. Ít nhất trong mắt hắn bây giờ là vậy. Nếu nàng có ý đồ xấu, đã sớm ra tay, hà tất phải đợi đến giờ. Hắn ngược lại rất muốn tự mình đối phó kẻ đến, nhưng tiếc là thân thể không cho phép. Vì vậy, nếu thật sự phải chiến đấu, chỉ có thể là hắn và Thanh Diễn Tỉnh liên thủ. Dù sao Thanh Diễn Tỉnh cũng là một linh phẩm trung kỳ thiên chí tôn, thực lực không thể xem thường. Trở thành thiên chí tôn chính là một thế lực lớn ở đại thiên thế giới này, ai dám khinh thường. Vâng. Thanh Diễn Tỉnh nghe vậy, vội nở nụ cười, chủ nhân cứ yên tâm, Diễn Tỉnh sẽ bảo vệ người. Dù không biết vì sao hắn đột nhiên nghĩ thông suốt, nhưng với nàng đây là chuyện tốt, chứng tỏ hắn đang dần dần gỡ bỏ phòng bị với mình. Lão giả áo trắng xuất hiện bên ngoài hang động. Nhìn lớp trận pháp và kết giới che chắn bề mặt, lão vuốt râu bạc, lẩm bẩm, chính là nơi này. Trận pháp này, kết giới này, và cả khí tức này, đúng là người lão muốn tìm. Lão cất tiếng, ngươi tự mình đi ra. Hay muốn ta phá vỡ trận pháp này rồi tự mình mời ngươi? Hửm. Hồn Tú nghe thấy giọng nói, không khỏi thở dài, quả nhiên không phải chỉ đi ngang qua đơn giản như vậy. Diễn Tỉnh, ngươi cứ ở lại đây, ta ra xem thế nào. Lát nữa nếu cần chiến đấu, ta sẽ báo ngươi ra. Nói xong, thân hình Hồn Tú lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Thanh Diễn Tỉnh nhìn bóng lưng hắn rời đi, miệng lẩm bẩm, cái gì đến cũng sẽ đến. Giọng nói này, không ai quen thuộc hơn nàng. Đây là giọng của đại trưởng lão trong tộc. Nàng trốn khỏi tộc, không ngờ cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự phát hiện của trưởng bối. Hồn Tú xuất hiện ở cửa hang. Lớp trận pháp ngăn cách hắn và người vừa đến. Xuyên qua trận pháp, hắn thấy đó là một lão giả tóc trắng. Lão đứng đó mà như đã hòa làm một với đất trời, cho người ta cảm giác chỉ là một lão già bình thường. Nhưng trên người lão lại toát ra một chữ tiên. Tiên phong đạo cốt, chính là nói đến người như vậy. Khi Hồn Tú đang đánh giá lão giả cũng đang đánh giá hắn. Quả là một người trẻ tuổi tuấn tú. Ý niệm đầu tiên của lão giả khi thấy Hồn Tú chính là đẹp trai, vô cùng đẹp trai. Lão đã cao tuổi, thời trẻ cũng là một mỹ nam tử hiếm có của đại thiên thế giới, sống lâu như vậy cũng đã gặp không ít mỹ nam tử. Nhưng không ai trong số họ đẹp trai bằng người trẻ tuổi trước mắt. Đẹp. Nhìn thấy dung mạo của đối phương, lão giả không khỏi sững sờ, có chút xấu hổ. Xấu hổ vì sao đại thiên thế giới lại có kẻ đẹp trai đến vậy. Với nhan sắc này, chỉ cần dám ra ngoài, tin rằng sẽ có vô số lão yêu phụ muốn bỏ vào túi, để hắn ăn bám. không biết dạ dày của người trẻ tuổi này có tốt không? Đương nhiên, dạ dày tốt hay không còn phải xem thực lực. Kẻ này đẹp trai như vậy mà không có thực lực tương xứng, e rằng cả đời chỉ có thể bị đặt ở dưới thân. Hồn Tú thấy lão giả không nói gì, cũng không vội. Thực lực của lão mạnh hơn Tây Thiên Chiến Hoàng, nhưng yếu hơn Thanh Sam Kiếm Thánh. Không biết là cường giả, lão tổ của thế lực phương nào. Hắn thầm cảm thán, Tây Thiên Chiến Hoàng vì đối phó hắn quả nhiên đã hao tổn tâm huyết. Nếu hắn không bị thương, lão giả này hắn tự nhiên không sợ. Nhưng bây giờ muốn đẩy lui lão, chỉ có thể cùng Thanh Diễn Tỉnh liên thủ. Lão giả tỉnh lại sau khi ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt thế của Hồn Tú, nói, ngươi chính là ngọn nguồn khiến con bé kia muốn trốn khỏi tộc à? Hồn Tú nghe vậy, mặt mày ngơ ngác, không biết nên nói gì cho phải. Chuyện quái gì thế này? Sao hắn lại nghe không hiểu lão già này đang nói gì? Lão giả không để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của hắn, tiếp tục nói, người trẻ tuổi, ta thừa nhận ngươi rất đẹp trai, là nam tử đẹp nhất ta từng thấy. Nhưng chỉ đẹp trai thôi thì không được, ngươi không có đủ thực lực. Ngươi không xứng với con bé, hai người không hợp. Gia tộc chúng ta cũng không cho phép tồn tại kẻ ăn bám, ngươi gọi nó ra đây đi. Hửm. Hồn Tú càng thêm ngơ ngác, kinh ngạc. Hắn nghe không hiểu lão già này đang nói gì. Ăn bám. Hắn Hồn Tú tuy đẹp trai, nhưng tuyệt đối không ăn bám. Mà nói đi nói lại, hắn ăn bám ai? Lão già này vừa đến đã nói hắn ăn bám. Quá đáng. Hắn không nhớ mình đã ăn bám ai. Nếu đối phương không nói rõ ràng, hắn sẽ không để yên. Ăn bám. Lão già, ngươi nói rõ cho ta ăn bám ai? Hồn Tú trừng mắt nhìn lão, bộ dạng như thể ngươi không nói rõ, ta sẽ không xong với ngươi. Lão giả cũng chẳng để tâm, người trẻ tuổi, ăn bám không đáng xấu hổ, dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, ăn bám cũng là chuyện thường tình. Nếu lão phu là một mỹ phụ, nói gì cũng phải bao nuôi ngươi. Đẹp trai là ưu thế của ngươi. Ăn bám không đáng xấu hổ, ngươi cứ thừa nhận đi, lão phu sẽ không cười nhạo ngươi. Lão giả cười híp mắt nhìn Hồn Tú, đôi mắt vẫn đục lộ rõ vẻ khinh miệt. Hồn Tú nghe lời lão giả, cả khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt trở nên xanh mét. Mẹ nó! Lần đầu tiên hắn gặp phải kẻ vô liêm sỉ đến vậy. Dám nói hắn ăn bám, còn nói không cười nhạo hắn. Hắn còn chưa từng ăn bám bao giờ. Hồn Tú đến giờ vẫn không biết cơm chùa có vị gì, có ngon không. Đây rõ ràng là vu khống. Lão già, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bừa. Ta ăn bám ai? Ngươi nói xem nào. Nếu ngươi không nói ra được lý do, ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Hồn Tú mặt mày giận dữ nhìn lão giả. Nóng nảy rồi à, ngươi bắt đầu nóng nảy rồi sao? Lão giả lúc này lại nở nụ cười thô bỉ, một bộ dạng như lão phu đã nhìn thấu tất cả, ngươi không cần che giấu nữa. Người trẻ tuổi, ăn bám không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ là không dám dũng cảm thừa nhận mình ăn bám, như vậy là không đúng rồi. Lão giả tỏ vẻ thất vọng nhìn Hồn Tú, như thể đau lòng nhức óc lắm. Chết tiệt, Hồn Tú lúc này ngơ ngác tột độ, trong lòng không nhịn được mà chửi thầm một câu. Thừa nhận? Hắn thừa nhận cái gì? Thừa nhận cái quỷ gì chứ? Hồn Tú nói, lão già, ngươi có dám cho ta biết tên không? Ta phải nhớ kỹ tên của ngươi. Bây giờ hắn không phải đối thủ của lão, đợi hắn thương thế hồi phục, nhất định phải đập nát cái đầu chó của lão già này. Lão giả cười nhạt, muốn biết tên lão phu à, nói cho ngươi cũng không sao, lão phu là Phù Đồ Huyền. Hửm. Hồn Tú nghe thấy tên của lão, không khỏi sững người. Rõ ràng, hắn đã từng nghe qua cái tên này. Phù Đồ Huyền thấy hắn sững sờ, lập tức đoán ra đối phương biết tên mình. Lão vuốt râu bạc cười nói, người trẻ tuổi, xem ra ngươi đã nghe qua tên tuổi của lão phu. Lão phu nói ngươi ăn bám, có oan uổng ngươi chút nào không? Lão vuốt râu, mặt mày đắc ý nhìn Hồn Tú, như thể đang nói, người trẻ tuổi, còn muốn đấu với ta à, ngươi còn non lắm. Lão phu nói ngươi ăn bám, ngươi chính là đang ăn bám. Hồn Tú lúc này cũng dần tỉnh táo lại, theo bản năng quay đầu nhìn vào trong hang động. Vốn tưởng lão già này là do Tây Thiên Chiến Hoàng mời đến truy sát mình, bây giờ xem ra hắn đã nghĩ nhiều rồi. Đối phương căn bản không phải người của Tây Thiên Chiến Hoàng, cũng không phải đến để truy sát hắn. Mục tiêu của lão là Diễn Tĩnh, tỳ nữ mà hắn mới thu nhận, Thanh Diễn Tĩnh. Cái tên Phù Đồ Huyền, hắn đương nhiên cũng từng nghe qua. Đại trưởng lão của Phù Đồ cổ tộc. Không ngờ lão giả trước mắt lại chính là ông ta. Càng khiến hắn kinh ngạc hơn là Phù Đồ Huyền đã hiểu lầm hắn là nguyên nhân Thanh Diễn Tĩnh bỏ nhà ra đi, còn hiểu lầm hắn là Tiểu Bạch Kiểm được Thanh Diễn Tĩnh bao nuôi. Hắn có phải không? Hắn Hồn Tú tuy rất đẹp trai, có tiềm năng làm Tiểu Bạch Kiểm ăn bám, nhưng hắn sẽ làm sao? Không. Hắn sẽ không. Hắn có thể dựa vào nhan sắc để đi khắp đại thiên thế giới, nhưng hắn muốn dựa vào thực lực. Nhan sắc không quan trọng, thực lực mới là mấu chốt. Phù Đồ Huyền thấy Hồn Tú dần tỉnh ngộ, liền thản nhiên nói, xem ra thân phận của lão phu, con bé kia đã nói với ngươi rồi. Ngươi đi gọi nó ra đây đi. Lão phu đã đến, nó không chạy thoát được đâu. Ngươi muốn gặp Diễn Tĩnh. Hồn Tú nhìn về phía Phù Đồ Huyền. Hửm. Phù Đồ Huyền nghe cách Hồn Tú gọi thanh Diễn Tĩnh, bàn tay đang vuốt râu khựng lại, có chút kinh ngạc nhìn hắn. Diễn Tĩnh. Hắn lại gọi thanh Diễn Tĩnh thân mật như vậy. Quan hệ của hai người đã tốt đến mức nào rồi? Sắc mặt Phù Đồ Huyền dần trở nên khó coi, xanh mét, trong lòng lẩm bẩm, hy vọng thanh Diễn Tĩnh không phạm phải sai lầm. Gọi nó ra cho lão phu. Giọng nói của Phù Đồ Huyền lúc này đã bắt đầu không còn thân thiện. Được. Diễn Tĩnh, ra đi. Hồn Tú quay đầu gọi vào trong. Hắn đã nóng lòng muốn xem Phù Đồ Huyền khi biết quan hệ thật sự giữa hắn và thanh Diễn Tĩnh sẽ có biểu cảm gì. Chấn kinh. Kinh ngạc. Hay là không thể tin nổi. Quả thực khiến người ta mong chờ. Rất nhanh, thanh Diễn Tĩnh trong hang động nghe thấy tiếng Hồn Tú, liền bước ra. Gặp qua đại trưởng lão. Nàng hơi cúi người hành lễ. Rất tốt. Phù Đồ Huyền thấy nàng bước ra, cũng không giống như trong tưởng tượng của lão, thanh Diễn Tĩnh vẫn còn là thân trong trắng. Như vậy là đủ rồi. Diễn Tĩnh, ngươi quả nhiên vẫn chưa tự cam đọa lạc. Lão vuốt râu, rất hài lòng. Chỉ cần thanh Diễn Tĩnh vẫn còn là thân trong trắng, vậy là đủ. Thanh Diễn Tĩnh ngơ ngác, không biết tự cam đọa lạc mà Phù Đồ Huyền nói là có ý gì. Nàng không hiểu. Đôi mắt vẫn đục của Phù Đồ Huyền nhìn nàng, nói, Diễn Tĩnh, ngươi nên cùng ta trở về. Lần này ngươi tùy hứng bỏ đi, trong tộc rất lo lắng cho an nguy của ngươi. Thanh Diễn Tĩnh lắc đầu, đại trưởng lão, Diễn Tĩnh sẽ trở về, đó dù sao cũng là nhà của ta nhất định sẽ về. Nhưng không phải bây giờ. Xin đại trưởng lão cho ta thêm chút thời gian, đợi một thời gian nữa, ta nhất định sẽ trở về. Lúc này nàng không thể đi được. Hồn Tú còn đang bị trọng thương, nàng mà đi, hắn biết làm sao. Thêm thời gian. Phù Đồ Huyền nghe vậy, cau mày nhìn Hồn Tú, chỉ tay vào hắn nói, ngươi là vì hắn. Vâng. Thanh Diễn Tĩnh gật đầu, đúng vậy, ta chính là vì chủ nhân, xin đại trưởng lão có thể cho ta thêm chút thời gian. Nàng biết đại trưởng lão Phù Đồ Huyền rất lợi hại, nàng không phải đối thủ. Hồn Tú đang bị thương cũng không phải đối thủ. Hai người liên thủ, có thể được, cũng có thể không. Cách tốt nhất chính là cầu xin. Chủ nhân. Phù Đồ Huyền nghe cách thanh Diễn Tĩnh gọi Hồn Tú, mặt mày đều tức đến tái mét. Thánh nữ đường đường của Phù Đồ cổ tộc hắn, tìm một tiểu bạch kiểm thì thôi đi, còn chơi trò chủ tớ. Chủ nhân cũng gọi ra được. Mặt mũi đâu? Mặt mũi của nàng đâu? Mặt mũi của Phù Đồ cổ tộc sắp bị thanh Diễn Tĩnh ném sạch rồi. Diễn Tĩnh, ngươi gọi hắn là chủ nhân. Phù Đồ Huyền tức đến run người, ngón tay chỉ vào Hồn Tú, ánh mắt nhìn chằm chằm thanh Diễn Tĩnh. Lão chỉ cầu mong vừa rồi là mình nghe lầm. Vâng. Thanh Diễn Tĩnh gật đầu. Nàng cũng không thấy gọi Hồn Tú là chủ nhân có gì không ổn. Bây giờ gọi là chủ nhân, tương lai ai gọi ai là chủ nhân còn chưa chắc đâu. Hồ Đồ. Phù Đồ Huyền nhận được lời xác nhận, lập tức nổi giận. Sắc mặt tái xanh, lão quát. Ngươi đường đường là thánh nữ của Phù Đồ cổ tộc, lại đi gọi một tên tiểu bạch kiểm là chủ nhân, mặt mũi đâu? Thanh Diễn Tĩnh, mặt mũi của ngươi đâu? Ngươi đã làm mất hết mặt mũi của Phù Đồ cổ tộc ta rồi. Dạy dỗ xong thanh Diễn Tĩnh, Phù Đồ Huyền lại quay sang Hồn Tú quát lớn, còn có ngươi, ăn bám là đủ rồi. Còn dám để thanh Diễn Tĩnh gọi ngươi là chủ nhân, ai cho ngươi lá gan và dũng khí đó? Phù Đồ Huyền liên tiếp mắng mấy tiếng, lúc này lão chỉ hận không thể lôi Hồn Tú ra tát cho một trận, vừa tát vừa nói. Ngươi đúng là giỏi dở trò. Làm tiểu bạch kiểm mà cũng lắm chiêu, đến cả trò chủ tớ cũng bày ra được. Tức chết lão rồi. Thật sự muốn bị tức chết. Thánh nữ đường đường của Phù Đồ cổ tộc, bao nuôi một tên tiểu bạch kiểm thì thôi, cuối cùng còn bày trò, gọi tiểu bạch kiểm là chủ nhân. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Phù Đồ Huyền cũng không dám tin đây là sự thật. Mất mặt. Mất hết cả mặt mũi của Phù Đồ cổ tộc. May mắn thay, lão vẫn còn một chút an ủi. Đó là thanh Diễn Tĩnh tuy bày trò nhưng vẫn còn là thân trong trắng, điều này vẫn còn đáng mừng. Ít nhất trong mắt lão, nàng vẫn chưa đến mức quá ngu ngốc, chưa đến mức tự cam đọa lạc. Ha ha, Hồn Tú cười lạnh. Vẻ mặt tái mét của Phù Đồ Huyền chính là kết quả hắn mong muốn. Chết tiệt. Dám nói hắn là tiểu bạch kiểm, là kẻ ăn bám, chính là phải chọc cho lão tức chết. Hồn Tú chính là thích nhìn bộ dạng không ưa hắn mà lại không làm gì được hắn của Phù Đồ Huyền. thật sảng khoái. Vô cùng sảng khoái. Mẹ kiếp, nụ cười lạnh trên môi Hồng Tú, trong mắt Phù Đồ Huyền, chính là sự khiêu khích, một sự khiêu khích trắng trợn. Lão đường đường là Phù Đồ Huyền, trưởng lão của Phù Đồ cổ tộc, lại có ngày bị khiêu khích như vậy, đây quả thực là sỉ nhục. Tên ăn bám, ngươi có bản lĩnh thì ra đây, lão phu muốn đánh nát cái đầu chó của ngươi, ngươi ra đây. Phù Đồ Huyền lúc này đã bị biểu cảm của Hồng Tú làm cho tức nổ tung, hoàn toàn không còn phong thái của một đại trưởng lão, lão xắn tay áo, chuẩn bị dạy dỗ Hồng Tú. Chỉ cần hắn dám ra ngoài, Phù Đồ Huyền sẽ đập nát đầu chó của hắn. Cho hắn học một bài học. Đã chọn làm tiểu bạch kiểm, ăn bám, thì phải có dáng vẻ của kẻ ăn bám. Một tên ăn bám mà lại kiêu ngạo như vậy, thật sự tưởng mình là đại lão ẩn giấu nào chắc. Chẳng phải chỉ là một tên ăn bám thôi sao? Kiêu ngạo cái gì? Hồng Tú không hề hoảng sợ. Nhìn lão già đang xắn tay áo chuẩn bị dạy dỗ mình, hắn nói, lão già, ngươi có bản lĩnh thì vào đây. Ta chờ ngươi, ai đánh nát đầu chó của ai còn chưa biết đâu. Có trận pháp và kết giới bảo vệ, Phù Đồ Huyền muốn vào được cũng phải tốn không ít công sức, trừ khi Thanh Diễn Tỉnh mở cho lão vào. Bằng không, không dễ dàng gì. Ngươi Phù Đồ Huyền tức đến mặt đỏ bừng, râu cũng dựng đứng cả lên. Lão đâu còn không nhìn ra, đối phương chính là ỷ vào có trận pháp bảo vệ nên mới phách lối như vậy. Muốn phá vỡ trận pháp này rất đơn giản, nhưng cũng phải tốn công tốn sức, mà lão thì không thể đợi được. Lão bây giờ chỉ muốn đập nát đầu chó của đối phương. Ánh mắt Phù Đồ Huyền chuyển sang Thanh Diễn Tỉnh, Diễn Tỉnh, mở trận pháp ra cho lão phu đã nóng lòng muốn đập nát cái đầu của tên tiểu bạch kiểm kia rồi. Cái này Thanh Diễn Tỉnh hơi do dự, rồi lắc đầu từ chối, đại trưởng lão, xin thứ lỗi con không thể đồng ý, nàng đâu không nhìn ra đại trưởng lão lúc này đang rất tức giận. Một khi nàng mở trận pháp, người xui xẻo chính là Hồn Tú. Mà Hồn Tú bây giờ còn đang bị thương, đâu phải là đối thủ của Phù Đồ Huyền. Mở trận pháp ra, người bị đè xuống đất ma sát chắc chắn là Hồn Tú. Nàng không thể làm vậy. Ngươi Phù Đồ Huyền nghe lời Thanh Diễn Tỉnh, sắc mặt càng thêm khó coi. Thanh Diễn Tỉnh, ngươi dám vì một tên tiểu bạch kiểm mà chống lại lệnh của ta. Lão già, đừng có mở miệng ra là tiểu bạch kiểm này, tiểu bạch kiểm nọ. Ta thừa nhận ta đẹp trai, nhưng ngươi không thể vì ghen tị với vẻ đẹp của ta mà nói ta là tiểu bạch kiểm được. Hồng Tú lúc này nghe không nổi nữa, đứng ra mắng lại. Mới nãy nói hắn ăn bám thì thôi, bây giờ còn nói hắn là tiểu bạch kiểm. Chết tiệt. Đẹp trai cũng là có tội sao? Phù Đồ Huyền không hề nhượng bộ, nói ngươi là tiểu bạch kiểm thì đã sao? Ngươi không phải à, được hời rồi còn muốn khoe mẽ trước mặt lão phu. Ngươi chờ đấy, lão phu vào ngay đây thu thập ngươi. Nói rồi, Phù Đồ Huyền cũng không muốn đôi co với Hồn Tú nữa, lão đã nóng lòng muốn đè tên đáng ghét này xuống đất ma sát. Giơ cánh tay lên, trên bàn tay nhăn nheo tụ tập vô số linh lực, dần dần hiện ra một quả cầu ánh sáng. Bên trong quả cầu, sức mạnh kinh khủng đang lan tỏa. Thanh Diễn Tỉnh thấy vậy, vội nói, chủ nhân, đại trưởng lão chuẩn bị phá trận pháp rồi. Thực lực của đại trưởng lão, nàng biết rõ, muốn phá vỡ kết giới và trận pháp nàng bày ra hoàn toàn không có vấn đề. Hồng Tú nghe vậy, ném cho nàng một ánh mắt yên tâm đi, có ta ở đây, lão muốn phá vỡ kết giới và trận pháp không dễ dàng như vậy đâu. Dứt lời, hắn cong ngón tay búng ra. Một tia đế viêm từ đầu ngón tay hắn bay ra, xuyên qua trận pháp hướng về phía Phù Đồ Huyền. Chỉ là ngọn lửa thôi, cũng muốn ngăn ta à, đúng là người si nói mộng. Phù Đồ Huyền nhìn tia đế viêm bay tới, hừ lạnh một tiếng. Bàn tay còn lại vung ra một chưởng, ẩn chứa linh lực kinh khủng và cuồng phong. Trong mắt lão, chưởng này đủ để dập tắt ngọn lửa nhỏ nhoi kia. Ai ngờ, tia lửa nhỏ đó dưới cuồng phong ẩn chứa linh lực không những không tắt, ngược lại còn bùng lên mạnh mẽ, trong nháy mắt hóa thành một biển lửa kinh người, cuồn cuộn lao về phía Phù Đồ Huyền. Lão cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong ngọn lửa, không dám qua loa, vội vàng lui lại. Ngọn lửa này có gì đó kỳ lạ, lão không dám treo vào. Sau khi né được biển lửa, một nam tử hắc bào từ trong biển lửa bước ra, vai vác một thanh hắc xích khổng lồ. Nam tử này có cùng một khuôn mặt tuấn tú như Hồn Tú, không ai khác chính là một trong những phân thân của hắn, một phân thân ngưng tụ từ đế viêm, có chiến lực không khác gì Hồn Tú nhưng chịu sự điều khiển của hắn. Phù Đồ Huyền nhìn nam tử từ trong biển lửa bước ra, đôi mắt vẫn đục hơi nheo lại. Bởi vì tên Hồn Tú này, thực lực lại là một vị thiên chí tôn, hơn nữa trong cảm nhận của lão, đối phương còn là một tiên phẩm trung kỳ thiên chí tôn, chỉ yếu hơn lão một bậc. Tiên phẩm trung kỳ thiên chí tôn. Phù Đồ Huyền nheo mắt, nhìn hắc bào Hồn Tú trước mặt, rồi lại nhìn bạch y Hồn Tú trong trận pháp, ánh mắt không còn chút khinh thường nào. Phù Đồ Huyền thu lại cái nhìn lúc nãy, tên tiểu bạch kiểm này không phải là tiểu bạch kiểm tầm thường. Ít nhất lúc này Hồn Tú đã cho lão cảm giác như vậy. Lão vô cùng chấn kinh, tâm hồ dậy sóng. Tên tiểu bạch kiểm này chỉ cong ngón tay búng ra một tia lửa đã hình thành được phân thân có thực lực tiên phẩm trung kỳ Thiên Chí Tôn, đây là chuyện vô cùng quỷ dị. Đây không phải chuyện tầm thường, phải biết ở đại thiên thế giới, Thiên Chí Tôn đều là bá chủ một phương, là những nhân vật lớn. Toàn bộ đại thiên thế giới, Thiên Chí Tôn cũng cực kỳ hiếm. Mà tên tiểu bạch kiểm trước mắt lại là một tồn tại kinh khủng như vậy, Phù Đồ Huyền sao không kinh ngạc, sao không thấy kỳ lạ cho được. Phù Đồ Huyền mang theo chút kinh ngạc nhìn Hồn Tú, nói, không ngờ lão phu lại có ngày nhìn nhầm người. Tôn giá tên là gì? Đối phương có thực lực như thế, chắc hẳn không phải là kẻ vô danh ở đại thiên thế giới. Nhưng Phù Đồ Huyền lại không nhận ra. Đương nhiên, dù không biết nhưng có thể lão đã từng nghe qua. Hồn Tú cười nói, chỉ là tiện danh không đáng nhắc tới. Đại trưởng lão muốn phá vỡ trận pháp này thì phải phá được đạo phân thân này của ta trước đã. Đạo phân thân này chính là lá bài tẩy lớn nhất của hắn hiện tại. Nó sở hữu thực lực tiên phẩm trung kỳ Thiên Chí Tôn, nghĩ rằng ngăn chặn được Phù Đồ Huyền không thành vấn đề. Dù sao tiên phẩm trung kỳ và tiên phẩm hậu kỳ chỉ chênh nhau một bậc, phân thân của hắn lại là do Đế Viêm biến thành, tuy có thể không phải đối thủ của Phù Đồ Huyền, nhưng muốn ngăn chặn lão thì vẫn dễ như trở bàn tay. Phù Đồ Huyền dù mạnh hơn phân thân của Hồn Tú, nhưng muốn hạ gục nó cũng không phải chuyện dễ dàng. Hết chương 554. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.